Chương 1662, ác nữ nhân. Chương 1662, ác nữ nhân. Lệ Trường Thành ở trong nhà, vẫn luôn chờ Nhị Bảo đoàn người đương hắn nhìn đến Nhị Bảo đoàn người xuất hiện thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị Bảo, tình huống như thế nào, hoàn thành sao? Khoa trưởng, hoàn thành, ngươi nhìn xem cái này, chúng ta vừa mới giải quyết Liêu khoa trưởng, phía sau liền xuất hiện hai cái đặc vụ theo dõi chúng ta, đây là bọn họ giấy chứng nhận. Nhị Bảo một bên nói một bên đem giấy chứng nhận đưa qua. Lệ Trường Thành tiếp nhận tới phiên một chút, cũng là hít sâu một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà nói, nhớ kỹ, về sau làm tất cần thiết tiểu tâm một ít. Trạm trưởng mánh khóe không phải chúng ta có thể lý giải, đừng lấy chính mình mạng nhỏ đánh cuộc trạm trưởng đối với các ngươi yêu cầu. Là. Được rồi, các ngươi tan đi đi, chú ý một chút phía sau cậu. Phòng ngừa bị cậu cấp theo dõi. Quan trọng nhất cho ta quản hảo miệng, biết không? 3. Nhìn loạn thành một đoàn thành tây này một mảnh, đặc biệt là góc tây bắc Nhật Bản người nơi tụ tập, ánh lửa tận trời, cho dù đêm trăng, Trương Thiên Hạo ngồi ở nóc nhà mặt trên, vẫn là có thể phát hiện bên kia ánh sáng Trần Thế Kiệt, các ngươi chọc động tác có chút đại a. Hắn đi tới phía trước, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Hiện tại hắn lại đứng ở nơi đó xem đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc bên kia tiếng súng ở tiếng nổ mạnh trung liền đã ngừng lại. Hoặc là người đã đào tẩu, hoặc là đó là toàn chết sạch, hắn hiện tại lại đi, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ là Trương Thiên Hạo đi ngủ, còn không biết có bao nhiêu người ngủ không được đâu. Thật giống như là ngày hôm qua một đêm chỉ ngủ hai cái tam giờ mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng bị kêu lại đây. Lộc của, liền ở tại này một mảnh, bên ngoài lộn xộn, lại là bắn súng, lại là nã pháo, ai có thể ngủ được, ngay cả kia vệ đã gọn tạ, cũng là vẻ mặt buồn bực đáng chết, nổ đạ. Các ngươi cục cảnh sát là ăn không ngồi rồi sao? Không dài đầu óc, này đáng chết phản Nhật phần tử lại ám sát chúng ta đế quốc quân nhân, bọn họ toàn bộ hẳn là sẽ kéo sẽ kéo. Thực xin lỗi, huệ đại thị trưởng, là công tác của ta không có làm tốt. Nô đạ thái độ tương đương hảo, trực tiếp nhận sai. Mà nô dạ họa đại tá đồng dạng cũng không có tránh được huệ đại mắng to. Rốt cuộc này hai cái cơ quan là bên trong thành lớn nhất bạo lực cơ quan của, ngươi lưu lại đốc xúc bọn họ nhanh chóng phá án, ngày mai cần thiết cho ta một cái giao đái. Huệ đại mang theo vẻ mặt tức giận trực tiếp hướng chính mình ra đi đến. Mạc Nộc cậu cũng là bĩu môi, bất đắc dĩ lên tiếng đêm qua không có ngủ hảo. Sau nửa đêm nhất vây thời điểm trực tiếp khai hơn phân nửa đêm hội, hôm nay buổi tối, phòng trừng lại ngủ không được. Nay sát thủ hiện tại ở nơi đó, phòng trừng sớm chạy trốn không có bóng dáng. Nàng mang theo vẻ mặt tức giận, bất quá nàng chức vị tương đối tiểu, chỉ có thể hồi tòa thị chính, chuẩn bị chờ bọn người kia tìm nàng hội báo, sau đó nàng lại hội báo cấp hệ đã đến nỗi đốc xúc, nàng tưởng đều không có nghĩ tới, rốt cuộc nàng không có cái kia năng lực đi đốc xúc đột nhiên, nàng đại não bên trong nháy mắt nghĩ tới một người thân ảnh, kia đó là Tần Ngọc Văn tên hôn đản này nhất định ngủ đến đặc biệt hương. Nghĩ tới nơi này, nàng cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc nàng cũng không biết không thể hiểu được nghĩ tới Trương Thiên Hạo, Tần Ngọc Văn, đánh một chiếc điện thoại qua đi hỏi một chút, dù sao hắn hiện tại trụ tới rồi bên ngoài, cũng không sợ xảo đến người khác. Nghĩ tới nơi này, nàng tốc độ xe không tự giác nhanh hơn rất nhiều. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn đã bị nào đó ác nữ nhân cấp theo dõi, thậm chí kế tiếp đem phát sinh đáng sợ sự tình ba. Đương ngày hôm sau Trương Thiên Hạo rời giường thời điểm, chỉ cảm thấy đến lỗ tai còn thỉnh thoảng truyền đến ong ong nói chuyện thanh. Hắn cũng không nghĩ tới, độc cô thế nhưng nửa đêm không ngủ được, trực tiếp gọi điện thoại cho, vẫn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm. Cũng không biết như thế nào có như vậy nhiều nói, trực tiếp làm hắn một đêm bên trong, bên tai luôn là vang lên nậu cô nói chuyện thanh. Cho dù là hắn sau lại ngủ rồi, thậm chí không biết đối phương điện thoại khi nào quải. Hắn phỏng chừng cái này nậu cô tuyệt đối là cố ý chỉnh hắn, bằng không như thế nào sẽ nói mấy cái giờ đều không mang theo đỉnh gì, Tần tiên sinh, ngươi như thế nào sắc mặt không được tốt. Đến cả dạ bên kia đi đánh dấu thời điểm, liền bị cả dạ có chút quái dị nhìn hắn cả dạ, đừng nói nữa, ngày hôm qua bị nào đó ác nữ đánh một đêm điện thoại, như thế nào cũng ngủ không được, ta vành mắt có phải hay không đen, đáng chết ác nữ, thật là đáng sợ. Ngươi bị nữ nhân quấy rầy một đêm, làm ngươi không ngủ. Cả dạ cũng có chút hưng phấn nhìn hắn, trong mắt hiện lên vô số tiểu bát quái đừng nói nữa, còn không phải là nậu cẩu cái kia ác nữ sao? Chính mình không ngủ được, liền muốn lôi kéo ta nơi này nói chuyện. Chúng ta có cái gì nhưng nói, đáng chết, ta đều hận chết nàng. Này nơi đó là nữ nhân, đơn giản là ác ma, là trời cao phái nàng tới tra tấn ta. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên là đầy mặt phẫn nộ, thậm chí có thể nói nghiến răng nghiến lợi ha ha ha. Tần tiên sinh, chúc mừng ngươi. Ủy cái chúc mừng, ta đều như vậy xui xẻo, như thế nào nhận thức như vậy đáng sợ nữ nhân, thật là đáng sợ. Về sau nhất định phải ly nữ nhân này xa một chút, lại ước ta đi ra ngoài uống rượu, đánh chết cũng không đi. Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo đối với nậu của hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi, cũng là càng nghe càng cười. Sau đó đang nhìn Trương Thiên Hạo đánh dấu, liền lại cầm lấy đặt lên bàn điện thoại, nói một câu của, ngươi nghe được sao? Chúng ta Tần tiên sinh chính là bị tra tấn đến sắp điên lên rồi, ha ha ha. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, nhìn cả dạ lấy điện thoại cùng điện thoại trùng kia đầu nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy đến một trận thiên lôi cuộn, rốt cuộc hắn nói bị nậu cậu nghe xong đi cả dạ, ngươi chơi ta à? Ta chơi ngươi sao? Cả dạ, ta nơi này thực bị thương. Thật sự thực bị thương, vốn đang cho rằng cụ Tiệt Chi mũi tên bắn chúng, hiện tại mới phát hiện, mũi tên vẫn là kia mũi tên, cho dù là cụ Tiệt Chi mũi tên, cũng là mũi tên, cũng là có thể muốn mạng người. Ô ô ô, cả dạ, ngươi cần thiết cho ta phóng 2 ngày giả, tới đền bù ta bị thương tâm linh. Ha ha ha, thần tiên sinh, ngươi có thể rời đi. Cả dạ cũng là cười đến không rõ, mà điện thoại kia đầu nậu cậu cũng là vẻ mặt vô ngữ, thế nhưng bị Tần Ngọc Văn xưng là ác nữ, chính là bởi vì nửa đêm không cho hắn ngủ thật là một cái ấu chí quỷ, cũng không biết ngươi bị bán, có phải hay không giúp ta đếm tiền đâu. Nàng trực tiếp treo điện thoại, sau đó cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Vốn dĩ buồn bực tâm tình cũng ở cười to bên trong tiêu tán không ít. Rốt cuộc từ Tần Ngọc Văn thân thượng tìm được rồi tân lạc thú, cũng là một loại lạc thú. Hoàn toàn là khổ chung mua vui. Rồi một cái lười eo, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cấp mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cùng nổ dạ họa đại tá, dò hỏi bắt giữ thích khách tình huống, nhưng kết quả có thể nghĩ đến nỗi manh mối, tất cả đều là kia một hồi nổ mạnh bên trong tiêu hủy, thậm chí nữ nhân kia thi thể đều đã biện bạch ra tới nàng là ai, có thể hay không là nữ nhân này phía sau người trả thù. Chỉ là đương sự đã chết, liền 6 cái Nhật Bản bình cảnh vệ cũng đã chết, muốn tra ra ai ở sau lưng xuống tay, mới phát hiện, cái gì manh mối đều không có. Duy nhất hữu dụng manh mối đó là trước hết lại đây cảnh sát phát hiện một chiếc khả nghi Nhật quân quân xe, ở bọn họ chạy tới thời điểm, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Nhưng một đêm điều tra, cái gì cũng không có tra được, mà Hà Gian Dã cũng thủ cửa thành Nhật quân cũng không có người ta nói đi ra ngoài, kia chiếc xe tải cứ như vậy hư không tiêu thất. Nô Đạ cục trưởng cùng Nô Dạ Hoa đại tá cơ hồ là đem toàn bộ Tân Kinh phiên một lần, cũng không có tìm được kia chiếc xe tải. Bất quá, lại phát hiện thành Đông một chỗ hỏa hoạn cùng với hai cái đặc vụ thi thể. Chương 1663, Lý Đông cầu người. Chương 1663, Lý Đông cầu người. Tâm tình buồn bực Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, trực tiếp cho chính mình đổ một ly trà phao lên, bất quá, lập tức hắn liền nở nụ cười có ý tứ, này hai nữ nhân liên thủ, ta cũng không phải là các nàng đối thủ, xem ra về sau phải cẩn thận một chút. Đối với cả dạ cùng nộc cổ chi gian liên hệ, hắn biết hắn ngăn cản không được, huống chi cả dạ lại không phải người Trung Quốc, bị nộc cổ mượn sức qua đi cũng là thực bình thường sự tình tính, vẫn là bắt đầu uống trà đi. Hắn nhìn trong chốc lát, liền cảm giác được có chút nhàm chán đem thời gian hoa suy nghĩ này hai nữ nhân sự tình mặt trên. Rốt cuộc hắn cũng tin tưởng cả dạ sẽ không bán đứng phòng làm việc tin tức trọng yếu, rốt cuộc nàng cũng biết một ít hậu quả đây cũng là vì cái gì nộc cổ mượn sức hắn lớn nhất nguyên nhân, nếu không ai sẽ mượn sức một cái dâu riêng người, hắn nhưng không cho rằng chính mình lớn lên xoáy liền có thể hấp dẫn nữ nhân ba. Thành Nam cục cảnh sát phó cục trưởng Hầu Tam trong nhà, Lý Đông trực tiếp gõ vang lên nhà hắn môn, ngươi tìm ai à, nơi này chính là chờ phó cục trưởng ra, lá gan của ngươi cũng không nhỏ à. Một cái tiểu cảnh sát cảnh vệ chạy tới, trực tiếp ngăn ở Lý Đông bên người, thấp giọng gở mắng là, này không, ta lại đây thỉnh Hầu cục trưởng làm việc, mới đến, còn không biết làm sao bây giờ đâu, có thể hay không thỉnh huynh đệ giúp ta thông báo một tiếng. Nói, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một chi yên đưa qua, sau đó mới nhỏ giọng mà cầu xin nói cầu Hầu cục làm việc người nhiều, ngươi tính chỉ là nhìn đến Lý Đông trong tay thuốc lá, lập tức liền lại nhịn xuống hành. Ta giúp ngươi hỏi một chút, là sự tình gì sao? Còn không phải nhà ta anh em họ Hồ Nhất Sơn, bởi vì một ít việc nhỏ, bị trước kia Hồ cục cấp nhớ thương thượng, như vậy, lão hồ là tử tâm nhãn, ta đem tâm ý mang đến Hồ cục, tin tưởng Hồ cục là một cái minh lý lẽ người. Ngươi nói cái kia bị Hồ Bảo kêu địa hạ đảng người sao? Đi đi đi, địa hạ đảng sự tình, ngươi muốn hại chúng ta Hồ cục sao? Kia tiểu cảnh vệ vừa nghe, tức khắc không vui huynh đệ, nếu lão hồ thật là địa hạ đảng, chém đầu vẫn là nhẹ, ta nơi đó dám nha, còn không phải là bởi vì hắn bán một chi sơn tham, cho đến có người theo dõi hắn, trước giết tiểu lục tử, sau đó lại giá họa cho lão hồ. Còn không phải là kia một chút tiền sao, lão hổ cũng là tử tâm nhãn. Ai? Kia cảnh vệ vừa nghe là tiền, thậm chí phía trước nghe được giống như toàn quên mất, đôi mắt cũng là sáng ngời huynh đệ, nếu thành, ta thiếu ngươi chỗ tốt, thỉnh thông báo một tiếng. Hành. Câu người làm việc chính là như vậy muốn thấp hèn, Lý Đông cũng là không có cách nào, nếu không phải đem qua Trương Thiên Hạo cho hắn tiền, hắn thật đúng là lấy ra tới nhiều như vậy tiền. Cảnh vệ trên dưới đánh giá một chút Lý Đông, sau đó lại lục soát một chút thân, thấy không có mang vũ khí, lúc này mới hướng về trong sân đi đến, hướng Hầu Tam hội báo. Hầu Tam ngồi ở trong đại sảnh một bên ăn cơm sáng, một bên nghe cảnh vệ đem vừa rồi tình huống nói một lần. Hầu Tam giống như mới hiểu được lại đây, vì cái gì Hồ Nhất Sơn tuy rằng bị hắn thường xuyên treo ở bên miệng nói là địa hạ đảng, nhưng lại không có bất luận cái gì đăng báo dấu hiệu, nguyên lai sự tình ở chỗ này a, hắn còn nói một ít cái gì. Hắn nói lão hổ là một cái tử tâm nhãn, quang đòi tiền, không muốn sống. Cho nên, hắn lại đây cầu ngài, nhìn xem có thể hay không đem hắn thả, đến lúc đó, ngài là biết đến. Cảnh vệ nhỏ giọng mà đem sự tình nói một lần đem hắn gọi vào trong viện, ta thấy hắn, một cái thổ sản vùng núi trong tiệm bán sơ tam, đỉnh thiên cũng chính là ngàn đem đồng tiền, cái này lão hổ thấy tiền liền muốn bắt nhân ra, vẫn là buồn ra đâu, ta phi. Hầu Tam tự nhiên biết Hồ Bảo là một cái thế nào người. Lý Đông ở cảnh vệ mang tiến vào lúc sau, lập tức cấp Hầu Tam hành lễ Hầu cục hảo, ta là Hồ Nhất Sơn bằng hữu, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả Hồ Nhất Sơn, đây là thượng một lần bị trảo trước, lão hồ đem hắn bán sơn tam đều phóng ta nơi đó, ngài xem. Nói, liền đem dùng bố bao tiền mở ra, liền nhìn thấy một chồng tiền mặt đặt ở mặt trên, sau đó đưa tới Hầu Tam trước mặt trên bàn đá mặt. Hồ cục tại sao lại như vậy tham tài người đâu, ngươi thật to gan, hắn chính là địa hạ đảng, ta còn cầu tình, ngươi nhất định là hắn đồng đảng, ngươi tới. Hầu cục à, ngài chính là tuệ nhãn, tiểu nhân sao có thể là địa hạ đảng, càng không thể là đồng đảng, còn không phải kia đáng chết Hồ Bảo Hồ cục trưởng, quang đòi tiền còn chưa đủ, còn muốn đem hắn cửa hàng cấp nước, liền nhà hắn nhà cũ đều phải thu, hắn mới không thể không kiêng. Hầu cục, ngươi chính là thanh thiên đại lao gia, cái kia đáng chết Hồ Bảo, đây là muốn buộc lao hồ đi tìm chết ta, liền một cái phòng ở đều không có, này không phải rõ ràng muốn cho Nhật Bản người trộm tới sao? Hầu cục, ngươi chính là cảnh sát giới nổi danh chính nghĩa chi sĩ, uy vũ chi sư, sao có thể sẽ để ý hắn loại này tiểu nhân đâu? Nếu ngươi coi trọng cái gì, ta làm lão hồ toàn cho ngài. Thật sự không được, liền làm hắn đi ở nông thôn làm ruộng đi. Hắn chính là bị lão tội. Hầu Tam ngồi ở phía trước, nhìn chính quỷ gối nơi đó cầu tình Lý Đông, cũng bắt đầu tiểu tâm tư chuyển động lên hành, trong chốc lát, ta hồi trong cục tra hồ sơ, xem hắn có phải hay không địa hạ đảng, nếu không phải, kia có thể thả hắn, liền có điều kiện, biết không? Ngài nói. Lý Đông vừa nghe Hầu Tam ngữ khí, liền minh bạch đây là cơ hội, nếu thả ra về sau, hắn trong tiệm thu vào, ta muốn chiếm bảy thành, có hay không vấn đề? Không thành vấn đề, ngươi vẫn là dơ cao đánh khẽ. Dư lại tam thành không sai biệt lắm đủ hắn sống tạm, đến lúc đó hắn cảm tạ ngài còn không kịp đâu, mặt trên có ngài che chở, không còn có người dám cùng hắn đoạt sinh ý, thu vào nhất định càng nhiều. Chúc mừng hầu cục, về sau mỗi tháng lại có đại dương tiền trướng. Đối mặt mông ngựa, hầu tam vẫn là thực vui vẻ, nhìn thoáng qua trên bàn tiền, lập tức liền thu lên, rốt cuộc hơn 1000 đồng tiền, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, một cái thổ sản vùng núi cửa hàng, một năm cũng không nhất định có thể tránh đến 1000 đồng tiền, vậy ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Lý Đông lúc này mới ngàn ân vạn tạ cùng hầu tam cáo biệt, rời đi hầu phủ ba. Đặc vụ khoa nội, Mộ Gia Nạ Ca Nạ Ga nhìn trước mặt Tả Tiếu Tiếu, Lục Chi Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia báo cáo khoa trưởng, chúng ta đã điều tra ra, bị tiểu Trạch thiếu tá trảo lại đây nữ nhân, rất nhiều người đều là tức giận nhưng không dám nói, khả năng liền những người này trả thù, hơn nữa nữ nhân kia cuối cùng còn cầm thiếu tá súng lục, còn có nàng dưới thân, còn có lựu đạn, cũng là vệ binh. Đến nỗi vệ binh, tất cả đều là một đao mất mạng, thoạt nhìn, có chút giống là trên giang hồ người làm. Đúng vậy, có chút giống là người giang hồ thượng làm, chúng ta đã làm người tra xét một chút bản địa bang phái, cũng không phát hiện hiện tại tới cái gì nơi khác người. Rất có thể là đi ngang qua, liền trực tiếp giết thiếu tá. Đây là phi tiêu, trên giang hồ người thường xuyên sử dụng ám khí. Đáng chết, hắn như thế nào chọc tới trên giang hồ người, loại người này chính là bỏ mạng đồ đệ, cư trú không chừng. Mộ Gia Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là mắng một câu, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp đúng vậy, hơn nữa ta hoài nghi thiếu tá bắt người thời điểm bị hắn nhìn đến, cho nên mới giết thiếu tá. Lục Chi Nguyên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng không có cách nào. Mấy ngày này đã đủ đội, liền một buổi tối giấc đều không có ngủ cùng an ổn quá, hiện tại lại phát sinh ngày này buồn thiếu tá bị giết sự tình, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Thiết tạm, đối với nơi khác người, cho ta nghiêm túc kiểm tra, đặc biệt là người giang hồ, nhìn đến một cái chảo một cái, ta không tin bọn họ không giao đãi. Lục Chi Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là lớn tiếng mà nói. Chương 1664, thiếu mối. Chương 1664, thiếu mối. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo lại mang theo vẻ mặt buồn bực, trực tiếp đi mấy nhà tiệm trung dược mua một ít trung dược. Bất quá hắn mua trung dược tương đối nhiều, đều là ấn cân mua, dù sao hắn xe còn có rất lớn không gian, sau đó liền trực tiếp đưa về trong nhà. Nguyên lai trung dược sớm đã không có, hiện tại hắn tính toán nhiều ngao một ít, sau đó đặt ở không gian trước nhẫn nội, như vậy hắn muốn uống thời điểm, nhưng có thể tùy thời uống thượng một ít lá bản. Bên kia trong tiệm như thế nào bài như vậy trường đội ngũ a? Hắn đứng ở một cái tiệm trung dược trước quầy, nhìn đối diện bài một cái thật dài đội ngũ, một bên trả tiền, một bên có chút nghi hoặc hỏi nga, tiên sinh không biết à, bọn họ ở mua muối, hiện tại muối ra, thật đúng là tăng cao a, hiện tại giá muối so với du còn quý, liền muối đều phải ăn không nổi, ai? Muối trứng giới, khi nào trướng, ta như thế nào không biết a? Hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc muối trứng giới, Nhật Bản nhân vi ổn định, không có khả năng vô duyên vô tội trướng giới, xem ra tiên sinh không lớn rõ ràng. Này muối trướng giới đã hơn nửa tháng, hơn nữa mỗi người chỉ có thể mua một bao, không thể mua nhiều, hiện tại một bao muối cũng không đủ ăn. Tiệm thuốc lao bản cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng đem tình huống hướng Trương Thiên Hạo tùy ý mà nói một chút. Không có tiền đối với bình thường ba tánh tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt, hiện tại không cho mua bên kia nhiều muối, hắn ngày thường căn bản không có để ý, rốt cuộc sinh hoạt việc nhỏ, hắn cũng sẽ không đi hỏi đến. Giống nhau không phải ở phòng làm việc ăn cơm, hoặc là ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, căn bản không có đi suy xét, hiện tại xem ra, nơi này văn chương khả năng thật sự không nhỏ, nếu nhà ai dám dùng một lần bán nhiều, chính là sẽ đi làm lao, chào thật sự nghiêm. Làm lao? Hắn nơi đó không rõ, đây là Nhật Bản người nhằm vào trên núi kháng liên làm, mục đích đó là chặt đứt trên núi muối, nếu thật là như vậy, hắn cũng không dám tưởng tượng cảm ơn lão bản. Trương Thiên Hạo dẫn theo cuối cùng một đại bao trung dược, liền trực tiếp hướng trong nhà đi đến. Mà hắn trong xe sớm đã nhét đầy không ít trung dược liệu, đều là hắn tuyển ra tới trung dược liệu, hơn nữa đều là hắn thân thủ chọn lựa. Về đến nhà, nhìn trong nhà trống chân phòng bếp, cái gì đều không có, củi gỗ, than, hoặc là dầu muối linh tinh, đều yêu cầu hắn đi mua sắm ba. Lão hổ, ngươi rốt cuộc ra tới, ngươi rốt cuộc ra tới. Lý Đông đem lão hổ từ đại lao tiếp ra tới lúc sau, cũng là vẻ mặt thổ thức, rốt cuộc rất nhiều sự tình, hắn còn muốn xin chỉ thị lão hổ, nhưng lão hổ vẫn luôn bị nhốt ở đại lao ra không được. Thật đúng là đem hắn lo lắng lao lý, ngươi là như thế nào đem ta cứu ra, giống như không lớn dễ dàng đi. Đi, chúng ta trở về lại nói, nơi này không phải một cái chỗ nói chuyện. Hắn đối với xe kéo vây vây tay, sau đó hai người phân biệt thượng hai chiếc xe kéo. Thực mau biến mất ở cục cảnh sát bên ngoài, hướng về lão hổ thổ sản vùng núi cửa hàng mà đi, đương lão hổ gian nan mà từ trên xe xuống dưới thời điểm, nhìn trước mặt thổ sản vùng núi cửa hàng, cũng là vẻ mặt vui mừng. Hắn lại một lần về tới thổ sản vùng núi cửa hàng. Lúc này đây có thể tồn tại trở về, đã là tương đương không dễ dàng. Hắn sớm đã làm tốt chết ở bên trong chuẩn bị, nhưng hiện thực vẫn là cho hắn một hy vọng, làm hắn lại một lần còn sống đẩy ra thổ sản vùng núi cửa hàng môn. Nơi này hết thảy đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhưng hắn vừa ly khai, đó là gần 20 ngày. Cảnh con người mất. Tuy rằng chỉ có 20 ngày, nhưng giống như đã trải qua dài dòng thời gian, ta đỡ ngươi tiến vào, lên lầu nghỉ ngơi một chút. Ta ở chỗ này ngồi ngồi đi, thật là hoài niệm. Lão hổ cũng là một trận cười khổ, không nghĩ tới, ta còn có thể tồn tại trở về. Lão Lý, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, ta nhiều nhất xem như một cái chạy chân, ta không có như vậy nhiều tiền trên dưới chuẩn bị. Tiếp theo, Lão Lý đem toàn bộ sự tình trải qua hướng hắn nói một lần. Lão hổ cũng không nghĩ tới, Thâm Lam thế nhưng cùng Lão Lý tiếp xúc, hơn nữa vẫn là nhất quán cẩn thận Thâm Lam đồng chí, vẫn là đáng giá tín nhiệm, bất quá, chúng ta không có cách nào cùng hắn liên hệ, chỉ ở hắn yêu cầu thời điểm mới có thể cùng chúng ta liên hệ. Hắn không phải chúng ta này tuyến người trên sao? Không phải, hắn cùng chúng ta tất cả mọi người không quan hệ, hắn có thể giúp chúng ta, đã là tương đương không tồi. Rốt cuộc nhân gia cũng khó. Hồ Nhất Sơn tự nhiên biết Trương Thiên Hạo thân phận, có thể cho Lý Đông 1000 đồng tiền, cũng là bình thường đúng rồi, nói một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, ta ở lao trùng, căn bản không có thời gian hiểu biết mấy thứ này sự tình. Lý Đông vừa nghe, cũng là Hồ Nhất Sơn ý tưởng, liền đem một đoạn này thời gian phát sinh ở Tân Kinh thành nội sự tình đều đại khái nói một lần, hơn nữa hắn cũng trên mặt cũng hiện lên bất đắc dĩ lợi hại, thật là lợi hại a. Ngươi biết những việc này là ai làm sao? Ta biết cái quỷ a, ta đều ở trong tủ, đúng rồi, dược phẩm đưa đi qua sao? Đã đưa đi qua, đều là các huynh đệ ngạnh sinh sinh đi đường núi bối thượng đi, ước chừng đi rồi 3 ngày mới tìm được đội ngũ, nơi nơi là Nhật Bản binh, hiện tại còn đuổi theo chúng ta đội ngũ đánh đâu. Lao Lý thở dài một hơi, trên núi thương vong vẫn là không ít, nếu không phải này đó dược phẩm đưa kịp thời, còn không biết có bao nhiêu chiến sĩ không có chết ở chiến trường, mà chết ở trên giường bệnh. Bất quá, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Nhật Bản một cái đại đội bị Lý Tư lệnh kéo dài tới trong núi, nhất cử vây quanh, đánh một cái phục kích, chỉ chạy thoát không đủ 100 người, những người khác toàn diệt. Chuyện tốt ta, thật là chuyện tốt ta. Hồ Nhất Sơn vừa nghe, nơi đó không rõ, lúc này đây tham đánh một cái thắng trận lớn, có thể nói là đầu xuân tới nay tốt nhất tin tức. Bất quá, Lao Lý, ngươi đối với Nhật Bản người ngân hàng bị trộm sự tình thấy thế nào? Ta cũng không có gì nhưng xem, có thể trộm Nhật Bản người ngân hàng người, tuyệt đối là người có bản lĩnh lớn. Ta liền không muốn nhiều lời. Nhật Bản người đều mau đem toàn bộ Tân Kinh cấp lật qua tới, nhưng vẫn như cũ không có bắt được trộm ngân hàng người, đừng nói người, liền một cây mao đều không có tìm được. Bất quá, thành Đông Ly nhà ta cách đó không xa một nhà Nhật Bản người hội quán bị Nhật Bản người bắt, bên trong lãng nhân cũng bị bắt, cụ thể là cái gì nguyên nhân, ta cũng không biết, bất quá từ hội quán nâng ra một cái thực trọng gia hỏa ra tới. Chỉ là thấy không rõ là thứ gì. Ân, cái này không liên quan chuyện của chúng ta, làm Nhật Bản người đi chó cắn chó đi. Kế tiếp, hai người liền ở nơi đó nói chuyện lên đúng rồi, lão hổ, hiện tại giá muối điên cuồng dâng lên, so với nguyên lai, ít nhất phiên 10 phiên. Đều so du còn một quý. Muối như thế nào như vậy trướng, phát sinh sự tình gì sao? Lão hổ cũng là sử sốt, rốt cuộc muối thứ này là cần thiết phẩm, ba tánh ăn muối, hơn nữa muốn mỗi ngày ăn còn không phải kia đáng chết Nhật Bản người, bọn họ đề cao giá muối, hơn nữa mỗi nhà bán muối dùng một lần chỉ có thể là một bao, không thể nhiều, nếu nhiều, kia sẽ trộm tới làm lao. Đều đã hơn nửa tháng, cũng chính là ngươi đi vào ngày hôm sau, giá muối đột nhiên dâng lên. Trong núi các đồng chí đã cùng chúng ta liên hệ quá, rất nhiều chiến sĩ bởi vì không có muối ăn, bọn họ chân đều sưng lên, liền đi đường đều sắp thành vấn đề. Lý Đông cũng là vẻ mặt vô lại, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chuyện khi nào. Hồ Nhất Sơn cũng là có chút ngây ngẩn cả người, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ thiếu muối thiếu tới rồi loại trình độ này. 5 ngày trước trong núi đồng chí chuyên môn tới rồi Tân Kinh tìm chúng ta đồng chí, đem tình huống nói một lần, làm chúng ta ngẫm lại biện pháp có thể hay không đưa một đám muối qua đi. Chương 1665 Trương Thiên Hạo nhắn lại. Lao Lý rời đi, mang theo một chán tâm tư rời đi. Muối thực thiếu, nhưng hiện tại vấn đề là muối như thế nào giải quyết mới có thể tìm được cũng đủ muối, nếu không có muối, trên núi chiến sĩ căn bản kiên trì không được bao lâu. Mặt khác, giá muối dâng lên, muốn mua muối, kia nhất định muốn đại lượng tiền, hiện tại muối quản được hận, mang đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề lớn. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau đầu, không phải hắn không nghĩ mua muối, hiện tại mới phát hiện, hắn giống như không có bao nhiêu tiền đi mua muối. Nhìn trong tiệm ngăn kéo bên trong mấy người đồng tử, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn quyết định ngày mai đi tìm người thương lượng một chút, hiện tại thân thể hắn thật đúng là không thích hợp hành động. Thiêu một chút nước ấm, sau đó cho chính mình uống lên mấy khẩu, đơn giản ăn một ít đồ vật, liền bắt đầu lên giường ngủ. Hiện tại thân thể hắn thật đúng là không tốt, gần 20 năm tra tấn, không có đem hắn tra tấn đến không thể động, này đã là cảm ơn trời đất đều là đáng chết tiểu lục tử, nếu không phải hắn, hắn nơi đó chịu như vậy tội. Nhưng tưởng tượng đến tiểu lục tử là nhà mình cháu trai vợ, liền như vậy đã chết, hiện tại hắn cũng không dám về nhà thấy này người một nhà, rốt cuộc tiểu lục tử chết, hắn cũng có không nhỏ quan hệ ai. Sở hữu tình cảm cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, sau đó nằm ở trên giường ngủ rồi. Nếu không phải Hồ Bảo đã chết, hắn khả năng cả đời này đều ra không được, rốt cuộc Hồ Bảo tưởng từ trên người hắn thẩm ra một ít đồ vật, vẫn luôn không có đảm bảo. Rốt cuộc trong thôn lâu tử đi rồi, hắn nơi đó muốn bắt được chứng cứ trở lên báo, kết quả liền thành bộ dáng này. Hồ Nhất Sơn cũng không biết ở trên giường suy nghĩ bao lâu, liền chậm rãi đã ngủ ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, trực tiếp làm tiền quân đưa một ít than cùng tuổi gỗ lại đây, rốt cuộc hắn ở trong nhà cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật, đến nỗi linh tinh vụn vặt đồ vật, vừa lúc làm tiền quân đưa lại đây. Rốt cuộc tiền quân bên kia làm như vậy suy nghĩ, người khác cũng không dám nói cái gì, đồ vật không nhiều lắm, nhưng lại muốn hai người dùng xe ngựa kéo qua tới, như vậy, nhà hắn phòng bếp xem như có một chút nhi nhân khí. Về tới phòng làm việc, hắn giống như ngày thường giống nhau, làm một ít không quan trọng phiên dịch công tác, thậm chí còn sửa sang lại một chút văn kiện đến nỗi có cái gì cụ thể sự tình cũng không dùng được hắn, cứ như vậy, ở chỗ này lại là lăn lộn nửa ngày đi qua. Hắn trực tiếp chạy tới từ thực đường bên kia muốn một ít muối, tương đương một túi muối 1-2 cân mà thôi, đối với điểm này, thực đường người đi mua thời điểm, chỉ cần nhiều hơn thượng một chút là được rồi. Về tới trong nhà, hắn trực tiếp cầm lấy một cái nồi nấu, bắt đầu nấu cơm, hắn làm rất đơn giản, đó là ngồi một nồi thịt, đến lúc đó hơn nữa một lọ rượu vang đỏ, liền có thể đối phó một đốn. Chỉ là hắn đại bộ phận thời gian đều ở tẩy dược liệu, rốt cuộc hắn mua như vậy nhiều dược liệu, mục đích đó là ngao nước thuốc, cũng là hắn trước kia ở Bắc Bình thường xuyên uống nước thuốc, dùng để bổ thân thể hắn. Vì thế, hắn còn làm người tìm tới một cái nồi to sắt thuốc ba. Thành Tây giao sửa chữa sườn nội, Trần Thế Kiệt đoàn người đến là lo lắng một ngày, liền sự tình gì cũng không có, cũng coi như là yên lòng đội trưởng, lấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít, kia bánh xe dấu vết vẫn là không lớn xử lý, đáng chết, ngày hôm qua chúng ta vận khí tốt, giả mạo kia tiểu trạch thứ lang người, nếu thật muốn truy lại đây, chúng ta nhưng phiền phải lớn. Ngươi nói không sai, thượng một lần mở họp thời điểm, trạm trưởng cùng chúng ta nói qua, chi tiết quyết định thành bại, chúng ta muốn ở chi tiết mặt trên làm nghiên cứu, về sau hành động đều phải làm một ít chi tiết thượng nghiên cứu, ta hiện tại mới phát hiện, trạm trưởng nói mỗi một câu đều là có nhất định đạo lý. Vốn dĩ hắn còn có rất nhiều xem nhẹ địa phương, nhưng theo Trương Thiên Hạo thượng một lần mở họp, đem một ít yêu cầu nói với hắn, hắn mới phát hiện, rất nhiều nói ở thực tế vận dụng bên trong là ác không thể thiếu hảo. Các ngươi trước vội của các ngươi, đây là trạm trưởng cho chúng ta phát tiền lương, một người 50, đến nơi tiếp theo phát tiền lương, còn không biết khi nào đâu, cho nên, lấy về ra, tỉnh một chút dùng, biết không? Thượng một lần đoạt một đám dược phẩm, hiện tại đổi về tới không ít dược đạn, đến nỗi mặt khác, đặc biệt là kia mỏ xín nạ gặng súng ngắm, càng là thứ tốt. Trước kia bọn họ trạm chỉ có bình thường Hán Dương tạo, tốt nhất cũng chỉ có Liêu 13, hiện tại bọn họ luyện tập đó là Liêu 13, mà chân chính chiến đấu đó là như vậy mỏ xín nạ gặng. Trần Thế Kiệt biết, muốn làm đến này thương có bao nhiêu khó, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chợ đen thượng sinh ý, ngươi một cái không cẩn thận, khả năng bị người ăn đến cả da lẫn xương bị người nuốt vào. Có thể từ chợ đen thượng tìm được súng ống, lại còn có thể thành công mang ra tới, cũng thật không nhiều lắm. Hắn một lần nữa về tới trong phòng, lấy ra ngày hôm qua dư lại mấy phần ám sát danh sách, sau đó hắn lại bắt đầu thoạt nhìn tài liệu. Này đó tài liệu bên trong, có Nhật Bản quan quân, cũng có Nhật Bản thương nhân, thậm chí còn Hán gian, những người này toàn bộ thượng bọn họ chạm ám sát danh sách đến nỗi lý do, phía dưới đều có, cùng với những người này hành động quy luật. Thậm chí có danh sách vẫn là song phần tài liệu, hiển nhiên không phải cùng bộ phận người bắt được đến nỗi như thế nào phán đoán, này đó là yêu cầu hắn cái này hành động đội trưởng đi phán đoán. Tuy rằng có tài liệu, hắn cũng muốn đối hành động địa điểm tiến hành trinh sát, cho dù là ngày hôm qua, cũng là từng bước nghiên cứu đến ra kết luận, mới chấp hành ám sát nhiệm vụ gì, phía dưới như thế nào còn có một chương giấy. Hắn nhìn rơi xuống giấy, sau đó cũng không khỏi mày hơi nhíu một chút, cầm lấy trang giấy bắt đầu nhìn lên. Chỉ thấy mặt trên còn viết, nếu gặp chuyện không quyết, có thể trước mục tiêu phóng một phóng, sau đó lấy ngoài thành Nhật Bản binh luyện thương. Chỉ có một câu, nhưng Trần Thế Kiệt biết là ai nói, hơn nữa là ai viết cho hắn, đây là phải nhắc nhở hắn, ít nhất phải có cũng đủ nắm chắc mới có thể chấp hành những nhiệm vụ này. Trong đó đặc biệt cường điệu Nhật Bản binh, Trần Thế Kiệt tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cũng biết này không phải hắn có thể hỏi, trạm trưởng như vậy an bài tự nhiên có hắn đạo lý xem ra, hôm nay chúng ta vẫn là đi ra ngoài hoạt động một chút, như vậy nhiều sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường nếu không cần, chẳng phải là lãng phí sao? Hắn sờ sờ chính mình cằm, sau đó tự hỏi lên, ngoài thành Nhật Bản binh có không ít, cũng không phải là như vậy dễ giết, cần thiết tìm được một cái có thể ám sát Nhật Bản binh, lại không thể làm Nhật Bản binh đuổi kịp địa phương nhà ga. Hắn trên mặt lập tức liền hiện lên một tia tinh quang, tuy rằng bên kia Nhật Bản binh không ít, nhưng sát lên cũng thông khoái hoặc là trạm kiểm soát thượng Nhật Bản binh. Trạm kiểm soát thượng Nhật Bản binh sát lên, có thể cho bọn họ càng dễ dàng thoát thân, thậm chí Nhật Bản người căn bản không có cơ hội bắt được bọn họ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút do dự không dứt, bên trong thành ám sát, hiện tại đã là thần hồn nát thần tính, căn bản không có cơ hội, duy nhất có cơ hội nhưng là đem mục đích chuyển tới ngoài thành. Hắn đem văn kiện một lần nữa phóng tới một cái ẩn nấp địa phương, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài đi, triệu tập thủ hạ huynh đệ thương lượng một chút, kế tiếp bọn họ đem mục tiêu đặt ở nơi đó. Thời gian không dài, 11 cái hội nghị liền như vậy chế định hảo một cái ám sát kế hoạch, rốt cuộc mục tiêu đặt ở Nhật Bản nhân thân thượng, bọn họ nhưng không có một tia thương hại, đặc biệt là ngày hôm qua nhìn thấy Nhật Bản người biến thái lúc sau, càng là một đám hận đến muốn chết, đặc biệt là cuối cùng ba cái nhìn đến nữ nhân kia trên người thảm trạng lúc sau, nhắc tới đến Nhật Bản người, bọn họ đó là tràn ngập vô biên lửa giận. Đội trưởng, chúng ta hiện tại hành động sao? Hành động, hôm nay buổi tối mục tiêu, đó là Vạn Tuế Sơn phương diện kia hai cái Nhật Bản người tiểu đội, một cái cũng đừng lưu, toàn thể đều đi, bất quá trước đem điện thoại tuyến cho ta chặt đứt, phòng ngừa bọn họ có chi viện. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi đánh lén Nhật Bản người kiểm tra cương. Chương 1666, đưa văn kiện vẫn là trả thù. Chương 1666, đưa văn kiện vẫn là trả thù. Trương Thiên Hạo nhìn kia thật lớn trong nồi trên một nồi to trung dược, hắn cầm cái muỗng nhẹ nhàng múc một ngụm, nếm nếm ân, không tồi, tuy rằng không có nồi đất hiệu quả hảo, nhưng như bây giờ đã thực không tồi, không sai biệt lắm yếu đi một phân. Hắn nếm một ngụm lúc sau, liền lập tức cảm nhận được trong đó dược lực. Hắn lấy ra liền thượng một cái đại hồ, sau đó đem kia trong nồi nước thuốc chậm rãi thịnh lên. Mà lúc này, bốn phía không khí bên trong, thậm chí toàn bộ ngõ nhỏ trong vòng đều tràn ngập nồng đậm trung dược khí vị. Rốt cuộc hắn chiên đến quá nhiều, kia mười mấy cân trung dược lập tức toàn bộ chiên ra tới, cũng thật là phiền toái, nhưng hắn không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể lợi dụng phương thức này tới chiên. Thu thập hảo này đó trung dược, hắn mới đem chỉnh nồi nấu nước thuốc toàn bộ đảo ra tới lúc sau, mới đem trong nồi dược tra toàn bộ rửa sạch ra tới, sau đó thu thập lên, ngày mai lại ném. Về tới trong phòng, hắn nhẹ nhàng uống lên một chén nữa, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ở trong viện hoạt động đứng lên. Một giờ sau, hắn mạo một thân sú hãn, hắn trở lại trong phòng, lấy ra thủy mở ra xúc rửa một chút thân thể hảo ra hỏa. Lúc này đây hiệu quả tốt như vậy, thế nhưng cảm giác được toàn thân trên dưới đều như thế nhẹ nhàng, xem ra mấy tháng không có uống dược, đều đã trở nên tốt như vậy sao? Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển chính mình tâm pháp, thế nhưng so với trước kia càng thêm lưu sướng rất nhiều. Bất quá, duy nhất không được tốt, nhưng là này dược uống xong đi, uống đến càng nhiều, dương khí càng đủ, này đối với bình thường nam nhân tới nói, cũng không phải một chuyện tốt ba. Ngày hôm sau, hắn bình thường đến trạm đi làm, hơn 9 giờ thời điểm, hắn đang ở trong văn phòng làm công, hắn trên bàn điện thoại mạc danh vang lên. Hắn một bên xem văn kiện, một tay cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, nơi này phiên dịch sử. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ngài hảo, xin hỏi nơi này là điện thoại bên trong người ta nói một câu, nghe được Trương Thiên Hạo nói, hắn lập tức liền trở về một câu, thực xin lỗi, ta đánh sai. Điện thoại kia đầu người lập tức đem điện thoại treo. Người kia phản ứng lại đây, liền lập tức treo điện thoại, nếu người bình thường thật đúng là tưởng đánh sai, chính là Trương Thiên Hạo vẫn là có thể nghe ra trong đó là ai. Hắn biết, đây là đối phương muốn cùng hắn thương lượng một chút chuyện quan trọng, cũng không khỏi nở nụ cười. Cái này lão hổ, thật là vừa ra đại lao, liền vội lên, phòng trừng kia phá thân thể năng đi bao xa, đều là một cái mặt biết số đi. Hắn thở dài một hơi, buổi tối vẫn là chuẩn bị một cái ống trúc, bên trong một ít chung nước thuốc cho hắn uống đi, bằng không lấy kia phá thân thể, phòng trường chống đỡ không được nhiều thời gian dài, liền sẽ trực tiếp hỏng mất. Có thể ở đại lao ngao hơn nửa tháng, lão hồ hiện tại có thể có như vậy tinh lực, này đã tương đương đáng quý. Đinh Linh Linh, hắn vừa mới suy nghĩ một chút sự tình, nhưng lại nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy, nơi này là nước Đức phòng làm việc Tần tiên sinh, là ta, có một phần văn kiện yêu cầu ngươi đưa đến tòa thị chính qua đi, giao cho nộp của tiểu thư, xin hỏi ngươi có rảnh sao? Điện thoại bên trong, cả dạ thanh âm trực tiếp vang lên không có vấn đề, ta hiện tại liền qua đi. Hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó trực tiếp cầm lấy chính mình chìa khóa xe, cùng với hắn áo khoác cùng mũ hướng về cả dạ văn phòng mà đi. Tần tiên sinh, này một phần văn kiện, ngươi lập tức đưa qua đi, ta nơi này sự tình muốn nội, bên kia chờ đến cấp. Là. Hắn trực tiếp đôi tay tiếp nhận văn kiện, sau đó đối văn kiện trên dưới nhìn kỹ xem, mặt trên còn cái ấn chương, hiển nhiên văn kiện nội dung tương đương quan trọng, đặc biệt là bìa mặt thượng, càng là viết về Nhật, Đức Liên Mãn Châu vấn đề hợp tác kế hoạch, hiển nhiên này đã không phải kinh tế thượng đơn giản như vậy. Xem ra, Nhật, Đức hợp tác các phương diện hợp tác trên cơ bản đã thành định bản thảo, chỉ là không có đối ngoại công bố mà thôi. Quan trọng nhất mặt trên cái một cái tuyệt mật ấn chương. Hắn hơi hơi hít một hơi, nghiêm túc mà nói, cả dạ tiểu thư, này tuyệt mật văn kiện, ta còn không có quyền hạn đưa đi, rốt cuộc hắn là tuyệt mật, nếu ta đưa, có thể là trái với quy định. Lại nói, như vậy quan trọng văn kiện, hẳn là đối phương tới lấy, hoặc là chúng ta nơi này phái ra cảnh vệ một đường hộ tống qua đi. Không có việc gì, cũng liền vài dặm đường mà thôi, người đưa qua đi, nhiều nhất hơn 10 phút sự tình. Cả dạ lắc đầu, tùy ý mà nói, cả dạ, việc này ta thật không thể đáp ứng, tuy rằng ngươi đối ta yên tâm, nhưng ta chính mình không thể phạm như vậy sai lầm, nếu ngươi thật muốn ta đưa, thỉnh phái hai cái cảnh vệ ngồi ta xe, cùng ta cùng đi, phòng ngừa văn kiện để lộ bí mật, nếu không ta thật sự gánh vác không dậy nổi. Hắn cũng là tương đương nghiêm túc mà nhìn cả dạ. Nếu là giống nhau văn kiện, Trương Thiên Hạo chạy một chút chân cũng không có gì, nhưng vấn đề là này văn kiện là tuyệt mật tính chất ngươi à, hảo đi hảo đi, ta làm phật dịch cùng một cái khác cảnh vệ cùng ngươi qua đi một chuyến, thật là sợ ngươi. Cả dạ vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ lên, sau đó mới cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cấp Ezit, làm hắn an bài nhân viên hộ tống Trương Thiên Hạo hiện tại đi tòa thị chính bên kia đưa văn kiện ba. Trên xe, ba người mở ra phòng làm việc công cộng xe hơi, trực tiếp xử ra phòng làm việc ta nói, Tần tiên sinh, ngươi cũng quá tích cực, này một phần văn kiện còn muốn chúng ta hộ tống, còn không phải là vài dặm đường sao, lái xe vài phút liền tới rồi. Phật đột nhiên cười nói Phật, chuyện này thật không phải nói giỡn, nếu là giống nhau văn kiện, đưa cũng liền đưa đi, nhưng mặt trên cái tuyệt mật, liền không phải ngươi ta có thể tiếp xúc, về sau như vậy sai sự cũng không thể phạm, nếu không một khi ra ngoài ý muốn, chúng ta đẩy người thượng miệng cũng nói không rõ. Theo lý thuyết, ta hẳn là hiếu kỳ, ta cũng muốn biết bên trong là thứ gì, nhưng lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Biết không? Hắn cũng là không có cách nào, tuy rằng không biết có phải hay không cả dạ cùng nộp cổ liên hợp tới thử hắn, nhưng hắn vẫn là tiểu tâm vì thượng nguyên lai là như thế này. Ta trước kia cũng giúp cả dạ đưa quá, cũng không có gì. Ha ha, đó là ngươi vận khí tốt. Liên ở bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, liền thấy được phía trước trên đường đột nhiên đổ lên, giống như trước đang ở xảo ra, có một bộ phận người đi đường đang ở vây xem, trực tiếp đem lộ cấp đổ. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là nhìn phía trước liếc mắt một cái, liền trực tiếp phân phó nói, chúng ta chuyển xe, quay đầu, từ một con đường khác qua đi. Chỉ là khi bọn hắn vòng đến một con đường khác thời điểm, mới phát hiện phía trước đang ở thi công tu lộ. Lúc này nơi đó không biết, hắn cùng phật bọn họ thành người khác trong mắt thử quân cờ, rất có thể đó là thử hắn. Hắn tay dẫn theo bao, sau đó nhìn phía trước, nhàn nhạt mà nói, xem ra chúng ta muốn xuống xe chân đi rồi, còn làm phiền ngươi trong chốc lát trở về thời điểm hướng cả dạ tiểu thư hội báo một chút trên đường tình huống. Không có vấn đề, ta đây hiện tại liền đi trở về. Trương Thiên Hạo cùng Phật liền trực tiếp xuống xe, sau đó một cái dẫn theo bao, một cái ôm súng tự động, trực tiếp đi theo hắn phía sau, hướng về tòa thị chính bên kia chạy tới. Cũng may mắn tòa thị chính bên kia cách bọn họ nơi này không xa, 10 phút lúc sau mới chạy đến tòa thị chính Phật, có ý tứ đi. Hôm nay gặp được kẻ xe cùng tu lộ, hiển nhiên đây là có người nhằm vào ngươi nga. Phật cũng không phải ngốc tử, lập tức liền minh bạch trong đó đạo lý, nếu không sẽ không như vậy xảo ta biết, đó là ngày hôm qua ta mắng lộc của, kết quả bị nàng cùng cả dạ tiểu thư trò chuyện thời điểm nghe được, khả năng liền nghĩ tới hôm nay này vừa ra làm ta trốn chạy kế hoạch ta. Phật vừa nghe, tức khắc không hề hình tượng cười ha hả. Chương 1667, vật tư điều phối kế hoạch. Chương 1667, vật tư điều phối kế hoạch của tiểu thư, đây là cả dạ tiểu thư làm ta đưa lại đây văn kiện, thỉnh ký nhận một chút. Lộc cổ nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, Tần tiên sinh, ta là một cái ác nữ nhân, ngươi lấy về đi thôi, này văn kiện ta cũng không thể ký nhận. Hắn vừa nghe, cũng là sử sốt, cũng có chút nghi hoặc nhìn lướt qua đầu của, liền nhìn đến đối phương kia trong mắt hiện lên một mặt diễn ngược ánh mắt. Nơi đó còn không biết, đây là muốn cố ý chỉnh hắn nga, kia hành, tái kiến. Hắn căn bản không có cho nàng bất luận cái gì muốn nói cái gì nữa, mà là xoay người đối với bên người phật nhàn nhạt dùng tiếng Đức nói, đối phương không nghĩ thêm, chúng ta chỉ có thể mang về. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra đầu cổ văn phòng, cùng phật liền xuống lầu, sau đó chạy ra tòa thị chính đại môn. Mà phật nhìn Trương Thiên Hạo còn cầm văn kiện, cũng là có chút đốc, nhưng Trương Thiên Hạo nói như vậy, hắn cũng không hảo làm gì, mà là trực tiếp đi theo trở về. Lộc Cổ nhìn Trương Thiên Hạo như vậy mới vừa, thế nhưng ở nàng phát tiểu tính tình thời điểm, xoay người rời đi, căn bản không cho nàng mặt mũi, cũng là tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng đáng chết, cái này cương, cũng không sợ tìm không thấy bạn gái. Tức giận đến hắn liền tưởng trực tiếp chửi má nó, nhưng vấn đề là nàng hiện tại hắn căn bản không có cơ hội, đứng ở trên lầu nàng còn muốn kêu trụ Trương Thiên Hạo, nhưng đối phương đã đặng đặng xuống lầu. Lộc Cổ hiện tại tức giận đến thẳng dậm chân, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo cùng phất liếc mắt một cái, liền cầm lấy điện thoại cấp cả dạ đánh qua đi, sau đó mới xuống lầu truy Trương Thiên Hạo hai người. Chỉ là đương nàng lái xe ra tới truy thời điểm, hai người đã chạy ra rất xa, mà ở đi thông kia phòng làm việc đại lộ đã thẳng đường, Phật cùng Trương Thiên Hạo hai người liếc nhau, đó là một trận cười khổ đô đô đô. Liên ở hai người còn tiếp tục chạy thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến từng trận ô tô thấu bá thành, đồng thời nghe được nộc cổ đối bọn họ kêu gọi thanh âm tần quân, chờ một chút. Trương Thiên Hạo lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, có chút nghi hoặc nhìn về phía chính lái xe chậm rãi ở bọn họ bên người chạy, cũng vươn đầu tới nộc cổ tần quân, xin chờ một chút. Cô tiểu thư, ngươi cũng biết, này truyền tống văn kiện có thời gian hạn chế, chúng ta cần thiết phải đi về cấp cả dạ tiểu thư hội báo một chút, vừa rồi tới trên đường, liền đã vô pháp lái xe, hiện tại nơi này đã thẳng đường, chúng ta cần thiết đi trở về. Ta hiện tại có thể thêm cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Này không hảo đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khó xử biểu tình, giống như hắn ăn rất lớn mệt dường như vậy đi, cho ngươi xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Lộc Cầu cũng coi như là coi được giãn được, đối với Trương Thiên Hạo loại này không có bất luận cái gì tình thú sắt thép thằng nam, nàng cũng là nội tâm thẳng phun tào kia nhiều ngượng ngùng, lại nói cổ tiểu thư, ngươi cũng không có làm sai cái gì, là chúng ta không tốt, thật sự. Ở đối phương đem xe dừng lại lúc sau, hắn vẫn là đem văn kiện tiếp thu ký tên đưa qua, ở đối phương ký tên qua đi, mới đem văn kiện đưa qua cổ tiểu thư, ngươi nhìn xem văn kiện, có phải hay không có cái gì tổn hại hoặc là có mặt khác hủy đi phong hiện tượng, không có, ta liền có thể rời đi. Bất quá, Lộc Cổ vẫn là nghiêm túc kiểm tra một chút, trực tiếp đem văn kiện cầm lấy tới, sau đó xoay người liền chui vào xe hơi, để lại cho Trương Thiên Hạo cùng Phật chỉ là một cái xe hơi cái đuôi. Phật nhìn Trương Thiên Hạo đã đi tới, cười nói, ha ha, lúc này đây chính là đem vị này Nhật Bản của tiểu thư đắc tội quá mức. Về sau khả năng có người dễ chịu. Không có cách nào, nếu ta không làm như vậy, nàng về sau luôn tìm ta phiền toái, ta lại không có khả năng bán đứng phòng làm việc tình báo, cũng chỉ có thể lựa chọn đắc tội nàng. Chỉ là cả dạ tiểu thư bên kia, ha ha. Thân ái Tần, nữ nhân tâm nhãn rất nhỏ. Về sau ngươi có thể chú ý một chút, đừng làm cho bọn họ bắt được nhược điểm, bằng không ngươi về sau cũng sẽ không có ngày lành quá, ta là một cái người từng trải, về sau thành ra, ngươi liền minh bạch. Đối với nữ nhân, vẫn là muốn cho một chút. Phật ngữ trọng tâm thường khuyên nhủ, nhìn ra được tới, hắn cũng ở cái này vấn đề thượng ăn không ít mệt, đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố cảm ơn, ta hiện tại còn không có tính toán kết hôn, ha ha. Ngươi còn trẻ, không hiểu. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, cũng không có lại nói, mà là tiếp tục hướng về phòng làm việc đi đến, hiện tại văn kiện đã giao ra đi, bọn họ liền không gấp ba. Thổ sản vùng núi trong tiệm, lão hồ hôm nay lại không có mở cửa, mà là lấy ra vẫn luôn phóng kia chi mười mấy năm sơn tham, đặt ở trong nồi ngao lên, mặt khác còn cho chính mình chuẩn bị một ít đồ ăn. Tuy rằng gần 20 ngày không có về nhà, nhưng vẫn như cũ còn không có hư. Hắn rõ ràng thân thể hắn trạng thái, muốn đi bệnh viện, ít nhất cũng muốn tính dưỡng thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục đến 20 ngày trước trạng thái. Này hơn phân nửa tháng nhật tử, làm thân thể hắn trạng thái thẳng tắp giảm xuống ăn đơn giản canh, kia một chi sơn canh sâm uống lên đi xuống, làm hắn cảm giác lấy thân thể rõ ràng khôi phục rất nhiều, ít nhất nói tinh thần hảo một ít. Sau đó đó là đơn giản đồ ăn, ăn chút mì sợi lúc sau, liền lại đi trong phòng nghỉ ngơi, hắn muốn bảo trì cũng đủ thể lực ba. Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo trước tiên đem tài liệu giao cho cả dạ nơi đó, xem như hoàn thành hôm nay văn kiện chuyển vận nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn biết việc này không thể kéo. Tiến vào văn phòng, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, hồi tưởng vừa rồi ở nộp cổ văn phòng trong ngáy mắt, đặc biệt là đem văn kiện lấy ra tới thời điểm, kia nộp cổ nhanh chóng thu hồi tới văn kiện. Cho dù là như thế, lấy hắn thị lực, vẫn là nhanh chóng nhìn lướt qua. Hắn vẫn là thấy được kia chậm rãi thu hồi tới văn kiện về tăng mạnh vật tư điều phối kế hoạch báo cáo, đó là túi văn kiện thượng tên đó là như vậy tên, tuy rằng nội dung cụ thể không lớn rõ ràng, nhưng lại từ giữa, hắn ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Từ kia Nộc Cầu khẩn trương biểu tình nhìn ra một tia không giống bình thường, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Nộc Cầu cũng không phải cố ý làm như vậy, kia hoàn toàn là một loại bản năng phản ánh. Thật sâu hít một hơi, hắn đè ép trong lòng nhập tưởng, lấy ra văn kiện tới, sau đó bắt đầu chậm rãi phiên dịch lên, rốt cuộc việc này không thể loạn tưởng. Hắn biết kia một phần vật tư điều phối kế hoạch, tuy rằng không biết vật tư điều phối đến địa phương nào, hắn không biết, nhưng hắn biết, vật tư điều phối có thể thấy được Nhật quân bộ đội điều động tình huống. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn, hơn nữa kháng liên cũng nhu cầu cấp bách muốn. Biển rộng bên trong càng muốn, càng là cảm giác được sự tình quan trọng, chỉ là hắn mày cũng là thật sâu nhíu lại, rốt cuộc như vậy quan trọng văn kiện, Nộc Cầu không có khả năng đặt ở trong văn phòng, đến nơi đặt ở nơi đó, hắn cũng không biết. Ngồi ở chỗ kia, cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có động, mà là đứng lên, cho chính mình vọt một ly trà đặc, sau đó bưng chén trà đi tới cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ kia đã toát ra biến thành màu xanh lục cây liễu, nghe xuyên thấu qua cửa sổ môn thổi vào tới mùi hoa, nghe kia chim sẻ ở chi đầu thì thầm kêu. Hắn trong lòng lại loạn thành một đoàn, bởi vì hắn ở tòa thị chính nội thật đúng là không có bất luận cái gì cùng giác, thậm chí có thể nói tòa thị chính nội trống rỗng. Đây cũng là hắn nhất hao tổn tâm trí địa phương đáng chết, có hay không mặt khác biện pháp có thể được đến này một phần văn kiện đâu. Hôm nay ở nộp cổ văn phòng phát sinh hết thảy, cũng là vì kia một phần văn kiện, hắn mới lập tức xoay người liền đi, là một thị hiểm, nhị là tưởng lại tìm cơ hội tiếp cận một chút nộp cổ. Chính là nộp cổ cũng là có thể nhấc người. Chương 1668, lệ trường thành người quen. Chương 1668, lệ trường thành người quen đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả nạ gạ hắn nhìn trước mặt vài người, lại là một trận rít gào, hắn cũng không biết, hắn một đoạn này thời gian tiếng gầm gừ rõ ràng so với qua đi muốn nhiều đến quá nhiều các vị, đêm qua, thành Bắc một cái đế quốc chạm gác 18 danh đế quốc binh lính lại hy sinh, hơn nữa tất cả đều là một súng bắn chết, các ngươi một đoạn này thời gian cho ta tra về Tân Kinh thành nội phản Nhật phần tử tài liệu đâu? Nhưng đến bây giờ cũng không có nhìn đến các ngươi bắt được một cái hữu dụng tin tức, các ngươi như thế nào hướng ta giao đãi, như thế nào hướng đế quốc giao đãi? Tân Kinh chẳng lẽ cứ như vậy muốn loạn đi xuống sao? Còn có, chúng ta tuyến nhân cũng đã chết một cái, hơn nữa là một cái quan trọng tuyến nhân liền như vậy đã chết, bị chết không minh bạch, các ngươi nói, một đoạn này thời gian cường hóa trị ăn, hiệu quả đâu, các ngươi đều là nhân tài, nhưng kết quả lại làm ta càng ngày càng thất vọng. Hiện tại thị trưởng hy vọng chúng ta cục trưởng lấy ra một cái tính khả thi phương án ra tới, hiến binh đội bên kia cũng là giống nhau, nếu thật sự không được, trực tiếp đem các ngươi đưa đến bên ngoài đi chẳng cương. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trên mặt trực tiếp xuất hiện không ít nhẹ nhẹ và mẹo, một đoạn này thời gian tới nay, hắn thật sự chịu đủ rồi, rốt cuộc loại này nhật tử, hắn cũng không biết khi nào mới là một cái đầu khoa trưởng, chúng ta lục cổ trưởng, không cần cùng ta nói mặt khác, ta chỉ cần kết quả, biết không, kết quả, nếu tả đội trưởng, còn có lục cổ trưởng, ai bắt lấy quan trọng tình báo hoặc là manh mối, ta đây trực tiếp cho các ngươi quan thăng một bậc, toàn bộ biến thành tổ trưởng. Ta thực hy vọng nghe được hành động tổ, tình báo tổ, mà không phải hiện tại cổ cấp bậc. Hiểu không, còn có Ninh cổ trưởng, ta cũng hy vọng ngươi nơi đó bắt lấy một phần vừa lòng đáp án. Khoa trưởng, thật là có một việc muốn phải hướng ngài hồi báo, nguyên lai ngài cho chúng ta kia phần đoạn mã vốn đã kinh mất đi hiệu lực, giống như bọn họ đã phát một phần điện báo, nói thẳng này một phần mã điện báo đã bị chúng ta biết, sắp sửa bắt đầu dùng tân mật mã buồn. Ninh Song cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem một phần đêm qua thu được điện văn trực tiếp giao cho Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt Bạ Cạ, này đáng chết trung thông cái mũi như thế nào như vậy tiêm à, thế nhưng đã biết chúng ta tuyến nhân, hỗn đản, hỗn đản. Trong thôn quá trị tiếp nhận điện văn xem một cái, tức khắc tức giận đến trực tiếp chụp nổi lên cái bàn mắng to lên. Rốt cuộc hiện tại tin tức xấu một người tiếp một người, chính là hắn nơi này lại không có bao lớn tiến triển, khiến cho mặt trên nổ đạ cục trưởng đối hắn cũng là càng ngày càng không hài lòng. Phun ra mấy cái tức giận hắn, cuối cùng mắng trong chốc lát, mới sắc mặt xanh mét nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt mà nói, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp tìm ra phá hư, cùng ám sát đế quốc nhân viên thích khách sao? Khoa trưởng, đây là ta chế định một phần tân kế hoạch, thực hành tội liên đới chế độ, chỉ cần một nhà ra vấn đề, những người khác cần thiết muốn cử báo, nếu không cử báo, kia cần thiết thực hành tội liên đới. Bà ca, thứ này ngươi muốn cho ta trở thành đế quốc trò cười sao? Tội liên đới, ngươi đương hiện tại là khi nào? Như vậy sẽ càng thêm kích khởi người Trung Quốc lấy đế quốc phản kháng, bà cả. Hắn trực tiếp đem văn kiện ném tới Tả Tiếu Tiếu trên mặt, lớn tiếng mắng lên ngu xuẩn, như thế nào tất cả đều là các ngươi người này ngu xuẩn, trở về mỗi người đều cho ta một lần nữa chế định kế hoạch, tìm ra dấu ở người Trung Quốc trung gian phản Nhật phân tử. Hắn cả người đều sắp khí điên rồi, rốt cuộc lúc này đây sự tình, làm hắn trên mặt cảm giác được không ánh sáng ba. Bạch Nga quán ba nội, Cắt Lỗ nhìn thủ hạ người hội báo, trên mặt cũng là có chút khó coi lên. Rốt cuộc từ thượng một lần là từ nơi này mua đi rồi 8 chi mỏ xỉn nạ gặng súng trường lúc sau, đều đã xuất hiện rất nhiều lần về dùng cái này súng trường giết người sự kiện đã xảy ra. Vô luận là bên trong thành, vẫn là ngoài thành, khiến cho Nhật Bản người đều đã theo dõi hắn nơi này, thậm chí lại đây lục soát quá 2-3 lần cuồng vọng Nhật Bản chú lùn, thế nhưng chạy đến chúng ta nơi này tới điều tra, thật là quá làm giận, quá làm giận. Lão bản, hiện tại Nhật Bản người theo dõi chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn đản, chúng ta nơi này lại không có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật tư, trừ bỏ rượu vẫn là rượu, sợ cái gì, bọn họ tới tra, còn có thể đem chúng ta thế nào sao? Bất quá, này tiểu chú lùn tới tra chuyện của chúng ta nhớ kỹ. Cắt Lỗ cũng là vẻ mặt phẫn nộ đúng rồi, từ phía Bắc xin thương tới rồi sao? Không có, bất quá phòng trường cũng nhanh, hẳn là hậu thiên đến đi. 20 chi súng trường, còn có 2000 phát đạn, lúc này đây có thể tiểu tránh một bút. Hừ, hậu thiên đem chiêu bài dán đi ra ngoài, tân rượu đã đến, ta hy vọng bằng hữu của chúng ta có thể nuốt trôi tới. Bất quá, lúc này đây chào giá cũng không phải là kia 120 đô la một chi, ít nhất 150 đô la một chi. Cắt Lỗ trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ là hắn lại bất động thanh sắc nhìn lại chạy tới kiểm tra Nhật Bản hiến binh, cũng là vẻ mặt vô ngữ. Phía trước là cảnh sát, hiện tại lại xuất động Nhật Bản hiến binh. Thật đem hắn nơi này làm như cái gì ba? Lệ Trường Thành nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh niên người, cũng là sửng sốt, lập tức có chút khiếp sợ lên, bất quá lập tức liền lại khôi phục vẻ mặt đạm nhiên. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp lão người quen, ngày thường thế nhưng lão người quen, nhưng hiện tại ở Tân Kinh gặp. Hắn lập tức liền hiểu được, đối phương lại đây là đang làm gì, tuyệt đối không phải tới du lịch, nhất định là cùng mục đích của hắn giống nhau, ẩn nút ở Tân Kinh. Hắn một lần nữa ngồi trở lại sau quầy, mang theo kia màu đen đôi mắt, còn đem đôi mắt dây thường hướng phía sau lôi kéo, một bộ trưởng quầy bộ dáng tiên sinh, xin hỏi yêu cầu cái gì? Cho ta tới 2-3 muối đi. Thực xin lỗi, tiên sinh, hiện tại muối, mỗi người bằng chứng kiện, dùng một lần chỉ có thể mua một bao. Hắn lập tức đánh một cái ha ha, có chút thiếu ý mà nói được rồi, lão lệ, đừng keo kiệt như vậy, không phải sao? Mẹ nó, ta như vậy ngươi cũng có thể nhận ra tới, Ngưu a. Không hổ hóng Ngưu Trùng Thiên, ngươi như thế nào cũng chạy đến nơi đây tới, nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng bị người một thương cấp đánh chết. Cút đi, cho dù là ngươi chết trước, ta cũng sẽ không chết, bất quá ngươi lão tiểu tử như thế nào so với ta tới còn sợ a. Đừng nói nữa. Bởi vì bị người xa lánh, dưới sự tức giận, tới đi quan đông, chính là không nghĩ tới, nơi này cũng không so quê nhà hảo bao nhiêu, khó à. Bất quá ngươi đâu, sẽ không cũng tới đi quan đông đi. Liền cho phép ngươi tới, không cho phép ta tới sao? Cho ta 2-3 muối, các ngươi trên người nghe nói, thật xa liền có thể nghe thấy được, cho dù là ngươi lại tảng, ta cũng có thể ngửi được, lúc này đây lại đây, tưởng cùng các ngươi trạm trưởng tâm sự, chúng ta trạm trưởng tưởng cùng các ngươi trạm trưởng hợp tác, ngươi xem coi thế nào. Cái này khả năng không lớn, ngươi biết ngươi ta hai nhà không đối phó, nói nữa, thượng một lần các ngươi người làm phản, đem chúng ta người cùng ra tới. Trạm trưởng hơi kém lấy thương muốn giết người, đi thôi. Hắn thấp giọng nói hai câu, sau đó liền nhìn đến bên ngoài đi vào tới một cái phụ nữ, cũng là lại đây mua muối nếu không ta hôm nay buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Thật dài thời gian chúng ta cả hai không uống rượu. Đừng, ngươi đừng nghĩ hại ta, rượu thứ này vẫn là không uống, nếu uống rượu, ngày mai ta đầu khả năng liền bãi ở người khác quân công mỏng thượng, thật không biết ngươi này như thế nào dài quá một đôi mũi chó, ngươi tàn nhẫn, ta một hồi liền đi, đêm này đáng chết cửa hàng bàn đi ra ngoài. Lệ Trường Thành cũng là vẻ mặt cười khổ. Hiện tại toàn trạm trưởng trên dưới, có thể nói mọi người phân công quản lý một khối, không được cùng quân thống, địa hạ đảng liên hệ, đương nhiên quân thống người, nếu có thể đáp một tay, vẫn là muốn cứu, nhưng không thể bại lộ chính bọn họ. Đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn ban bố kỷ luật chi nhất kia tái kiến, chúng ta có thời gian lại liêu. Nưu Trùng Thiên vừa thấy đối phương không nghĩ liêu, liền cầm một bao muối trực tiếp đi ra tiệm tạp hóa. Mà Lệ Trường Thành nhìn thoáng qua rời đi Nưu Trùng Thiên, hắn cũng không có gọi người đi theo dõi, mà là trực tiếp kêu lên một cái tiểu nhị, sau đó liền ở cái kia tiểu nhị bên tai nói vài câu. Kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức gật gật đầu, sau đó liền nhìn đến Lệ Trường Thành rời đi nơi này, thực mau, liền xuất hiện một nữ nhân, thành cửa hàng này lão bản. Mà Lệ Trường Thành liền đã biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở một cái khác địa phương, mà nơi này cũng mất đi tác dụng. Chương 1669, vay tiền. Chương 1669, vay tiền. Trời tối lúc sau, Nam Thành khu một cái nho nhỏ Lê Viên nội, Trương Thiên Hạo điểm một ít hạt dưa còn có một hồ trà ngồi ở một cái nho nhỏ bao xương nội tiên sinh, hôm nay là quý phi say rượu cùng Hồng Tông liệt mã, không biết tiên sinh còn có cái gì yêu cầu hỏi sao? Đã không có, ngươi đi xuống ngồi đi. Hắn vừa nghe này hai gia tương đối nổi danh kinh kịch, cũng là gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống nơi đó một bên uống trà, một bên chờ mở màn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một cái trang điểm nữ sinh bộ dáng người thẳng thượng sân khấu kịch, sau đó liền bắt đầu uống lên, đệ nhất ra đó là quý phi say rượu Hải Đảo Băng Luân Sơ chuyển đẳng, thấy thỏ ngọc lại sớm mọc lên ở phương đông. Theo hy khúc sướng lên, phía dưới người cũng thỉnh thoảng kêu lên một hai tiếng hảo. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là lặng lặng nghe, hắn thật đúng là không có ở cái này niên đại nghe qua này một vợ diễn hảo, hảo, hảo. Trương Thiên Hạo cũng lớn tiếng vỗ tay, kêu vài tiếng hảo tiểu nhị, đánh thưởng, hôm nay đánh thưởng 10 đồng tiền, đưa lên hai chi hoa qua đi. Hắn lập tức gọi tới tiểu nhị, trực tiếp đưa qua đi 10 đồng tiền, đánh thưởng 10 đồng tiền cảm ơn lão bản, ta lại cho ngài thêm một hồ hảo trà, ngài chờ một lát. Đối mặt Trương Thiên Hạo đánh thưởng, tiểu nhị cũng là thực vui vẻ, rốt cuộc như vậy hảo khách nhưng không nhiều lắm đi thôi. Chỉ chốc lát sau tiểu nhị thật đề ra một hồ hảo một chút trà đi lên, cho hắn lại thêm một ít hạt dưa. Ngồi ở lầu 2 Trương Thiên Hạo yên lặng nhìn, đúng lúc này, bên hai truyền đến một cái trung niên người thanh âm tiên sinh, có thể ngồi ngài nơi này sao, đua một bản. Trương Thiên Hạo liền đầu cũng không có nâng, mà là tiếp tục xem diễn, cũng không giống như biết hắn cái bản biên nhiều một cái tân khách nhân. Phải biết rằng ở chỗ này xem diễn, đua bản cũng là thực bình thường sự tình, tương đối tới nói, nhà này Lê Viên khách nhân vẫn là tương đối nhiều, trên cơ bản có thể đạt tới ghế trên suất 9 thành Thâm Lam đồng chí, lúc này đây tưởng làm ơn ngươi một việc, chúng ta tổ chức kinh tế thượng xuất hiện một ít khó khăn, tưởng cùng ngươi mượn một ít tiền quay vòng liếc mắt một cái, mặt khác, nhìn xem ngươi bên kia có thể hay không có biện pháp nào không giải quyết một chút mối sự tình. Trên núi đồng chí nghiêm trọng thiếu muối, rất nhiều đồng chí bởi vì thiếu muối mà xuất hiện bệnh phù chờ hiện tượng, nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ thân thể khỏe mạnh, càng ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu, cho nên các ngươi khó khăn, ta biết, tiền đến là có thể tặng cho các ngươi, nhưng muối ta thật đúng là không có cách nào, bất quá ta đến là có thể cho các ngươi cung cấp một cái biện pháp, nhưng yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Hắn cũng không có lập tức nói ra cái gì, mà là nâng chung trà lên, nương uống trà thời điểm, bắt đầu nói với hắn nói lao hổ, xem ngươi khí sắc, giống như thân thể còn không có hảo, như thế nào lại chạy ra. Ta cũng không có cách nào, trên núi đồng chí nghiêm trọng thiếu muối, mặt khác đồng chí hiện tại cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể tìm được ta nơi này tới. Hồ Nhất Sơn cũng là một trận cười khổ, liền trực tiếp giơ tay cho chính mình đảo một ly trà, chậm rãi uống lên mấy khẩu. Ai, lão hổ, ngươi à? Trương Thiên Hạo cũng là biết không có cách nào khuyên hắn, mà là từ bản hạ đưa ra một cái ống trúc đưa qua nơi này là trung dược, ngươi uống đi, có lẽ đối với ngươi thân thể có chút chỗ tốt, chỉ là tương đối quý mà thôi. Nga, cho ta chuẩn bị trung dược, ta đây thật là quá cảm tạ, bất quá thân thể của ta không có việc gì, không cần. Lão hổ trực tiếp thoái thác uống lên đi, thứ này phóng thời gian dài liền hỏng rồi. Ngươi còn cùng ta khách khí sao? Đến nỗi điểm này nhi tiền ta còn chưa từng có để ý quá. Tiến hành. Hắn trực tiếp rút nút lọ, sau đó đó là một cổ nồng đậm trung dược phẩm xông thẳng lỗ mũi, hắn trực tiếp ngửa đầu uống lên. Hai phút sau, vượt qua hai chén trung dược trực tiếp bị hắn uống lên đi xuống, thậm chí còn đánh một cái no cách, một cổ trung dược khí vị trực tiếp vọt ra. Qua không đủ 10 phút, lão hổ chỉ cảm thấy đến thân thể hắn nội truyền đến từng trận nhiệt lưu, làm thân thể hắn cũng vì này một nhẹ, tức khắc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc một ống dược trực tiếp làm thân thể hắn khôi phục rất nhiều, đây là cái gì dược? Trung dược. Ta nói nơi này có cái gì, bao nhiêu tiền một bộ? Đừng nói nhiều lời tiền, phòng trường ngươi kia tiểu điểm toàn bán, cũng không đủ năm phó dược tiền. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, theo hắn tâm pháp càng ngày càng tốt, dược liệu yêu cầu lượng cũng không ngừng gia tăng, thậm chí thân thể hắn bên trong khả năng đã sinh ra kháng dược tính vượt qua 100 đồng tiền một bộ, ngươi trăm năm nhân tham, nơi này liền có thứ này. Chắc không được hiệu quả tốt như vậy, phòng chừng ngày mai thân thể của ta liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại trong thân thể đều cảm giác được từng luồng nhiệt lưu. Lão hổ cũng minh bạch, này dược thật không phải giống nhau quý. Rốt cuộc dùng trăm năm nhân tham làm thuốc dẫn, này vốn dĩ đã cũng đủ xa xỉ, ngươi nói một chút biện pháp đi. Tích tiểu thành đại, từ tìm một ít người, mỗi người một bao muối ra khỏi thành, sau đó qua lại vài lần liền không sai biệt lắm. Đến nỗi tiền, ngươi đến là không cần lo lắng, ta cho ngươi chuẩn bị, 2 vạn đồng tiền hẳn là đủ rồi đi. Nhiều như vậy, lão hổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vừa ra tay đó là như vậy một tuyệt bút, hắn chính là nhớ rõ Trương Thiên Hạo cùng hắn mua sơn tham thời điểm, chính là tính toán chi ly được rồi, đừng như vậy giật mình, cái dương lại phía dưới, là ngươi đi trước, vẫn là ta đi trước. Hắn trực tiếp đem dưới chân dương nhỏ đá tới rồi lão hổ chân biên, sau đó nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, còn có một việc, khả năng yêu cầu các ngươi người giúp ta tra một tra, Nhật Bản người ở tòa thị chính có một phần về vật tư điều phối kế hoạch có thể hay không giúp ta làm ra tới. Quản chi là ảnh chụp cũng đúng. Nếu ta đoán không sai nói, khả năng từ giữa nhìn ra một ít Nhật quân điều tình huống, ngươi nếu yêu cầu cái gì, cùng ta nói một chút, ta chi viện ngươi. Tòa thị chính nội, ngươi xác định. Lão hổ làm lão địa hạ đảng, sao có thể không biết loại này kế hoạch tầm quan trọng, không chỉ có là Trương Thiên Hạo yêu cầu, liền kháng liên bên kia càng cần nữa. Phải biết rằng Nhật Bản hiện tại đối bọn họ bao vây tiêu trừ càng ngày càng lợi hại, quân đội điều động càng thường xuyên. Đúng vậy, ta hôm nay đi tòa thị chính đưa văn kiện thời điểm, nhìn đến đầu cổ vội vàng đem văn kiện bỏ vào ngăn kéo, ta chỉ là quét liếc mắt một cái túi văn kiện thuộc tên, liền nhớ xuống dưới. Ngươi xác định nàng không phải cố ý làm ngươi biết đến? Ta ở cửa đi vào thời điểm, rời đi còn khá xa, nhưng ta thị lực tương đối hảo, xem đến rất rõ ràng. Kia liền hảo, bất quá, nếu ngươi có thể hay không chi viện chúng ta một cái camera, chúng ta không có chụp ảnh camera, kia nguyên văn kiện là không có khả năng lấy ra tới. Cái này đến là không có vấn đề, 9 giờ rưỡi sau ngươi đến cái này hộp thư đi lấy, ta phóng một bộ camera ở bên trong, cộng thêm hai cái keo. Ta đây đi trước, ta còn muốn tìm người chuẩn bị một chút. Hắn trước nhìn nhìn thời gian, sau đó mới nói, hiện tại đã là 8 giờ rưỡi. Tiếp theo, liền buông cái ly, sau đó trực tiếp cầm lấy bên cạnh bàn thượng, mũ hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thức mau, hắn liền trực tiếp rời đi Lê Viên, ngồi trên xe hơi, trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng mà đi, hắn phải cho kia một cái hộp thư phóng thượng một cái camera cùng của phim. Theo hắn xe hơi tới rồi một cái ly lão hồ thổ sản vùng núi trong tiệm bên ngoài không xa, hắn trực tiếp đem một bộ camera bỏ vào cái kia vừa rồi cùng lão hồ nói qua một cái không hộp thư. Mà theo Trương Thiên Hạo rời đi không đến 15 phút, lão hồ cũng dẫn theo một cái dương nhỏ rời đi Lê Viên, sau đó hướng về thổ sản vùng núi cửa hàng phương hướng mà hồi. Hiện tại hắn phải đi về chuẩn bị lấy kia cả mạ giác, còn ở an bài người đi tòa thị chính bên kia, nhìn xem có thể hay không trộm ra văn kiện. Chương 1670, bị người giám thị. Chương 1670, bị người giám thị. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi về tới hắn tiểu viện, theo xe hơi nhỏ khai đi vào, hắn cũng không khỏi hơi nhíu một chút mày. Bởi vì theo hắn tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, hắn tinh thần lực cũng là càng ngày càng mẫn cảm. Vừa mới tới cửa, hắn liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa là một cổ không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, cái này làm cho hắn toàn thân nổi da gà ứa ra. Tuy rằng không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng loại này không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, làm hắn vẫn là tương đương không thoải mái. Rốt cuộc là người nào, muốn rình dập ta đâu? Hắn đem xe đình hảo, sau đó nhìn nhìn chính mình đại môn, trực tiếp nhảy xuống xe hơi, liền đóng cửa cho kỹ, từ túi bên trong lấy ra một viên lựu đạn, trực tiếp phóng tới quải tới rồi hắn trên cửa lớn. Hắn đến là muốn nhìn, là ai dám sấm nhà hắn đứng ở phòng bên ngoài, hắn lại tiểu tâm nghe nghe, sau đó mới lấy ra chìa khóa, nhìn thoáng qua trên cửa ký hiệu, chỉ có thể là lắc đầu, thế nhưng có người tiến vào nhà hắn. Chỉ là nửa không có phát hiện trong phòng có người, trong phòng cũng không có nghe được nhiệm vụ người tiếng hít thở đứng ở cửa, ước chừng đứng 3 phút, trong phòng vẫn như cũ giống như vừa rồi giống nhau, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa thượng khóa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn. Tiến vào trong phòng lúc sau, hắn tùy tay lại đóng cửa lại, liền trong phòng đèn cũng đều không có mở ra tới, mà là tiếp tục đem đại sảnh trên cửa trực tiếp treo một cái lựu đạn, thậm chí liên tiếp cắm xuyên, nếu có người đẩy cửa tiến vào, kia liền có trò hay nhìn. Tuy rằng trong bóng tối, hắn còn có thể nhìn ra một ít khoảng cách, tuy rằng càng xa, xem đến càng mơ hồ, nhưng trong phòng đã vậy là đủ rồi. Nếu dĩ vãng giống nhau, tới rồi chính mình phòng, mở ra đèn, liền ở án thư trước mặt bắt đầu lấy ra văn kiện xử lý lên, rốt cuộc hắn văn kiện đều ở hắn trong bao, hắn tiến vào lúc sau, liền từ trong bao lấy ra văn kiện. Nửa giờ sau, hắn nhìn nhìn thời gian, đã là 10 giờ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi vừa kéo, sau đó đóng lại đèn điện, nương bên ngoài đèn nhánh, hắn cẩn thận đẩy ra phòng trước cửa sổ, sau đó một cái xoay người trực tiếp nhảy ra phòng. Sau đó đi vào ven tường, hắn nhìn nhìn nhà mình đầu tường, sau đó lại bắt đầu tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp đi tới phía tây tường vây bên cạnh, tiểu tâm phiên vào cách vách hàng xóm trong nhà. Mà hàng xóm trong nhà giống như hắn suy nghĩ giống nhau, sớm đã ngủ, mà hắn tiến vào lúc sau, cũng không có khiến cho bất luận cái gì không khỏe, hắn trực tiếp nương này một nhà tiểu viện, sau đó lại phiên đi ra ngoài, trực tiếp phiên tới rồi bên kia một cái hai nhà tường vây trung gian kia chỉ có một người nhiều khoan hẻm nhỏ. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi chịu một chút, từ phía sau trực tiếp chạy tới tiền quân trong nhà đi tiểu tiền, là ta. Đang ở trong nhà ngủ tiền quân vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là đánh một cái cơ linh, sau đó trực tiếp xuống giường, chuẩn bị mở cửa đem Trương Thiên Hạo làm đi vào. Ngươi hiện tại rời giường, một đoạn này thời gian đừng đi nhà ta, tốt nhất hiện tại mang lên quan trọng đồ vật đi trong tiệm trụ, ta ở trong nhà chôn lựu đạn, giống như có người theo dõi ta. Ta tính toán đi chung cư trụ thượng mấy ngày, chính ngươi cẩn thận một chút, biết không? Ngươi không lái xe sao? Không hay, dù sao lại không có sự tình, ngươi chính mình cẩn thận một chút, biết không? Đã biết. Tiền quân vừa nghe Trương Thiên Hạo dặn dò, liền liền đèn đều không có điểm, mà là tiếp tục nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo năng lực. Mà Trương Thiên Hạo giao đãi qua đi, liền lập tức nương tiền quân ra mặt sau hẻm nhỏ trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng chạy đi. Rốt cuộc hắn nơi này ly phòng làm việc cũng không xa, 15 phút, xe hơi càng mau một ít, liền đi tới chung cư gì, như thế nào là Tần tiên sinh, ngươi hôm nay như thế nào hồi chung cư tới ngủ? Là cái dạng này, ta mới vừa xem xong diễn trở về, mới nhớ tới, còn có một bộ phận văn kiện không có phiên dịch xong, còn muốn tra một ít tư liệu, liền đi vào chung cư nơi này tới tra tư liệu. Nếu sự tình không làm xong, ta cũng ngủ không được. Hắn lập tức hướng về Edith giải thích nói, rốt cuộc hiện tại còn kém một phút đó là 10 giờ rưỡi, tới rồi cấm đi lại ban đêm thời gian, mà Trương Thiên Hạo hồi chung cư thời gian tạm thật sự xảo ha hả, Tần tiên sinh, công tác là vĩnh viễn làm không xa cùng thượng, có thể đặt ở ngày mai làm a. Không cần, nếu không làm xong, ta buổi tối là sẽ ngủ không hảo giấc, trước kia cả dạ cho ta 2 ngày nhiệm vụ, ta thả rằng suốt đêm làm tốt, cũng không nghĩ kéo dài tới ngày mai. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, chính mình rút ra một cây, sau đó dư lại trực tiếp ném cho Edith. Sau đó cho chính mình điểm thượng đúng rồi, ai đội trưởng, ngươi hôm nay trực ban sao? Ân, hôm nay nửa đêm trước là ta trực ban, nửa đêm về sáng là mặt khác trực ban, vậy ngươi đi vội ngươi đi, sớm một chút nhi ngủ đi. E dịch vui tươi hớn hở tiếp nhận yên, sau đó trực tiếp chịu lên. Trương Thiên Hạo cũng là xoay người đi vào chung cư, sau đó hồi chính mình chung cư phòng, bắt đầu đi làm công, nói là làm công, trong đó đó là trực tiếp đến bên trong ngủ mà thôi. Hắn không thích người khác mang theo ác ý giám thị hắn. Tất hắn cũng minh bạch, đối phương giám thị điểm ít nhất hai cái, một cái là đối diện màu đen bóng ma bên trong, thoạt nhìn cũng không có người, kỳ thật hắn biết rõ, hắn vừa rồi lợi dụng ô tô xe quang, trực tiếp thấy được một cái mơ hồ thân ảnh. Một cái khác ở địa phương nào, hắn không có phát hiện, nhưng khẳng định là ở nhà hắn phụ cận ba. Lúc này, đang ở giám thị Trương Thiên Hạo người thật là hai số người, trong đó một người trực tiếp ở nghiêng đối diện một cái trong phòng, là đứng ở sau cửa sổ trực tiếp giám thị Trương Thiên Hạo nơi này đến nỗi là người nào, cũng không có người biết. Đồng dạng ở cách đó không xa dưới tảng cây, đồng dạng cũng có một người đang nhìn Trương Thiên Hạo tiểu viện tử, thẳng đến Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau không còn có ra tới. Một lát sau, liền lại đây ba người, đi tới thụ biên, cùng đứng ở dưới tảng cây người thanh niên nhỏ giọng mà nói chuyện đầu to, ngươi xác định hắn thật sự tiền sao? Đó là đương nhiên, ngươi không biết, nhà hắn đồ vật toàn bộ bị hắn thay đổi, kia vài trăm đồng tiền, nguyên lai kia gia cụ cũng không cần, phải biết rằng đều là tốt, ta đã nhìn chằm chằm hắn hảo một đoạn thời gian. Ngươi không biết, nhà hắn không riêng có tiền, liền xe hơi đều khai lên, nếu không có tiền, căn bản khai không dậy nổi xe hơi, chỉ cần các huynh đệ bắt lấy hắn, nhất định có thể gõ ra ít nhất hơn 1000 đồng tiền. Nhiều như vậy, ta đây liền có thể chính thức cưới Như Hoa. Ngươi liền biết ngươi Như Hoa, phải biết rằng chúng ta nếu bị người phát hiện, kia chính là sẽ sát thủ. Yên tâm, hắn một cái phiên dịch, có thể có cái gì lực lượng, một cái thư sinh, ta một người liền có thể bắt lấy hắn. Như vậy đi, chúng ta bắt lấy hắn, xảo trá tiền chúng ta chia đều, thượng một lần người môi giới giám đốc rượu sau nhưng nói, hắn trong bao ít nhất cũng có 2-3000 đồng tiền, hơn nữa vẫn là yên. Bốn người nhỏ giọng mà thương lượng một chút, sau đó liền hướng về Trương Thiên Hạo tiểu viện đi qua. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần Trương Thiên Hạo tiểu viện, mà ở Trương Thiên Hạo ra đối diện sau cửa sổ mấy cái hắc y nhân cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, rốt cuộc hiện tại lại có một nhóm người muốn đánh Trương Thiên Hạo chủ ý, nhưng hiện tại những người này qua đi, hoàn toàn là rút dây động rừng, hắn liền quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngủ một người khác, trực tiếp lắc đầu. Sau đó lại ngồi xuống, uống một ngụm thủy, sau đó chờ đợi tiếp được mà chống đỡ mặt bốn người xung phong, rốt cuộc hắn chỉ có hai người, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Liền thấy được trong đó một người trực tiếp phiên tường đây, mà mặt khác ba người trực tiếp đứng ở cửa, chờ bên trong người mở cửa. Mà đối diện cái kia giám thị người cũng là đem tâm nhắc tới cổ họng, rốt cuộc hắn cũng sợ gặp phải một ít phiền toái sự tình tới. Chỉ là hắn đương hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo ra đại môn bị người từ bên trong mở ra thời điểm, hắn mày nhăn đến càng khẩn. Liền ở ba người đi tới cửa, muốn đi tới thời điểm, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ đại môn chỗ truyền ra tới, đó là một đạo ánh lửa sáng lên. Mà vốn dĩ đi tới cửa bốn cái nháy mắt đã không có bất luận cái gì động tĩnh, người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, mà kia đại môn cũng đi theo bay đi ra ngoài. Chương 1671, lại lần nữa nổ mạnh. Chương 1671, lại lần nữa nổ mạnh. Theo một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo ra đại môn cấp tạc đến chia 5 x 7, thậm chí kia bốn cái vọt vào đi người, lúc này sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Mà đối diện cái kia giám thị Trương Thiên Hạo hắc y nhân cùng một cái khác ngủ hắc y nhân lúc này cũng bị thật lớn tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh. Hai người đứng ở cửa sổ môn, nhìn kia đã bị nổ thành toái khối Trương Thiên Hạo ra đại môn, đều há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải mau, hướng cổ tiểu thư hội báo một chút, Tần Ngọc Văn gia bị người tạc, mà Tần Ngọc Văn giống như còn không có ra tới. Đáng chết, là người nào à, thế nhưng cùng Tần tiên sinh lớn như vậy thủ, dùng bom tới tạc người đi. Trong đó một cái lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh tới nộc của chung cư, rốt cuộc lúc này, nộc cậu cũng nên về nhà của tiểu thư, là chúng ta, Tần tiên sinh ra bị người cấp tạc, trong đó có 4 người chết đến không thể càng chết. Chúng ta lập tức qua đi xem xét. Còn có Tần tiên sinh giống như cũng ở trong nhà cũng không có ra tới. Nộc cậu còn ở ngây thơ bên trong, nghe được Tần Ngọc Văn gia bị tạc, cũng là sử sốt, lập tức liền tinh thần lên, không thể tin được chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm, đi xem Tần tiên sinh như thế nào, lập tức. Hai cái hắc y nhân vừa nghe, cũng là đẩy cửa ra, trực tiếp hướng Tần Ngọc Văn gia chạy tới. Tới rồi cửa, mới nhìn đến cửa này 4 người thảm trạng, kia hoàn toàn là thảm không đành lòng thấy. Bất quá này đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là thực bình thường, chỉ là bọn hắn đi vào lúc sau, mới phát hiện, trong viện cũng không có cái gì xe hơi, hơn nữa liền Tần Ngọc Văn gia chính sảnh đại môn đều không có khai. Phải biết rằng bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Tần Ngọc Văn tiến vào, người sao có thể còn không có tỉnh lại. Lớn như vậy thanh âm, nhưng là một đầu heo cũng tỉnh đi. Hai người lập tức vội vàng hướng về đại sảnh môn bên kia chạy tới, tùy tay trực tiếp đẩy ra đại môn, liền hướng trong phòng hướng. Chỉ là khi bọn hắn vừa mới bước vào đại sảnh, còn ở nhìn xung quanh là lúc, lại là một tiếng thật lớn nổ mạnh. Toàn bộ phòng đại môn nháy mắt bị nổ thành vô số toái khối, mà hai cái hắc y nhân ở nhìn đến ánh lửa kia lúc sau, trên mặt nháy mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Sau đó như vậy biểu tình trực tiếp ở bọn họ trên mặt dừng hình ảnh, đây cũng là bọn họ trên thế giới này lưu lại cuối cùng một lần tự mình biểu tình. Hai người hắc y nhân trực tiếp ngã vào nơi đó, máu tươi càng là ở trong phòng văng khắp nơi, cho dù là toàn bộ trong đại sảnh, đều nơi nơi vẩy ra máu tươi cùng mảnh đạn, đây chính là Nhật Bản chế thức lựu đạn, bên ngoài căn bản không có truyền lưu, thượng một lần cũng là Trương Thiên Hạo tổng quân hỏa trong kho thuận ra tới. Sau đó còn lưu lại 2 giường, cùng với còn có thượng trăm chi xuống trường. Mà lúc này Trương Thiên Hạo chính ngủ ở chung cư trên giường, đang ngủ ngon lành đâu, đột nhiên hai tiếng cách đó không xa thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, hắn đứng ở cửa sổ nhìn phát ra tiếng nổ mạnh địa phương hướng, hắn khỏe miệng cũng là từng trận cười lạnh, vẫn là có người kìm nén không được, muốn tìm ta phiền toái, chỉ là không biết là kia một cái phương diện người đâu. Nếu là Nhật Bản người, khả năng sẽ phiền toái một ít. Hắn không phải không có mục đích nghĩ đến. Liên ở hắn đứng ở cửa sổ miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài cảnh sát đã xuất hiện, đại lượng cảnh sát nhằm phía bạo tạc địa phương, rốt cuộc bên trong thành nổ mạnh, kia chính là đại sự tình. Chính yếu chính là, nổ mạnh còn sẽ mang đến càng nhiều bất lợi ảnh hưởng. Hiện tại Nhật Bản người chính đau đầu bên trong thành ác tính sự kiện không ngừng phát sinh, bọn họ còn muốn tìm đối tượng tới giết gà dọa khỉ. Thức mau, Hương Thanh Lộ trực tiếp bị vây quanh lên, đại lượng Nhật Bản binh, cảnh sát. Chỉ là khi bọn hắn tới thời điểm, cũng nháy mắt có chút phát ốc, bởi vì cổng lớn có 4 cổ thi thể, trực tiếp bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, bất quá từ giấy chứng nhận thượng còn có thể tìm ra, bọn họ đó là một ít kẻ lưu lạc một loại nhân vật, tên cứ gọi tắt lưu manh như thế nào sẽ là này đó kẻ phản bội. Tự nhiên có cảnh sát nhận thức bọn họ, rốt cuộc tại đây vùng hỗn cảnh sát, đối với mặt đường thượng những cái đó chơi bời lêu lổng người vẫn là nhận thức này 4 người là cái gì. Trưởng quan, những người này là trên đường lưu manh, không có sự tình, chứ bỏ làm chuyện xấu nhi. Bà cả, ở đế quốc Tân Kinh thành nội, ý tưởng muốn vào nhà cướp bóc, thật là lớn mật, này một loại người nhất định phải nghiêm trị. Cái kia Nhật Bản hiến binh đội trưởng lập tức lớn tiếng mà quát khẽ nói là, ta sẽ đem bọn họ treo ở đầu tường phơi nắng một ngày, gian đe cảnh cáo. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là gật gật đầu tiếp tục hướng trong đi, mà thi thể tự nhiên có người nâng đến một bên đi. Chỉ là kia cảnh sát lại phun tào không thôi, người đã chết, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ à, cho dù là Huy Cẩu cũng không có bất luận cái gì ý kiến báo cáo. Đội trưởng, không hảo, phía trước có 2 gã đế quốc bí mật cảnh sát chết ở chính sảnh bên trong. Đế quốc bí mật cảnh sát, bà cả, như thế nào sẽ 2 gã đế quốc bí mật cảnh sát đâu, bà cả. Vừa nghe đến đế quốc người, kia đội trưởng tức khắc nổi giận, trực tiếp bước đi vào, mà chính sảnh nội sớm đã đèn tin chiếu đến sáng như tuyết, kia 2 cái Nhật Bản bí mật cảnh sát sớm đã hoàn toàn thay đổi, ít nhất trên người không ít với 10 cái mảnh đạn, còn có đại lượng một thứ, hòn đá linh tinh đồ vật. Đội trưởng, đây là vừa mới từ bọn họ trên người lục soát giấy chứng nhận, ngài thỉnh xem. Kia Nhật Bản hiến binh cầm giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thượng tương đương khó coi lên, cha, lập tức cho ta điều tra ra, nơi này trụ chính là người nào. Báo cáo đội trưởng, nơi này trụ chính là một cái nước Đức phòng làm việc phiên dịch, tên Tần Ngọc Văn, chỉ là hắn ngày thường rất ít ở nơi này, giống nhau đều ở tại chung cư bên trong. Hơn nữa cái này địa phương hắn thuê xuống dưới không vượt qua nửa tháng, hoặc là nói là 10 ngày. Nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan. Kia Nhật Bản tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc đây là liên lụy tới ngoại sự, hắn vẫn là phải cẩn thận xử lý, một cái không cẩn thận, thực dễ dàng khiến cho ngoại giao tranh cãi. Liên ở hắn có chút không biết làm sao bây giờ thời điểm, liền thấy được cửa nổ cổ xe hơi đã ngừng lại, dẫm lên trầm trọng nện bước hướng về bên trong đi tới. Nhìn đến trên mặt đất kia thi thể, nghe kia nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng, nàng trên mặt liền đã không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh như băng xương. Tình huống thế nào? Đương cổ đi vào tới lúc sau, nhìn thoáng qua kia tiểu đội trưởng cùng với cảnh sát, lớn tiếng hỏi: "Tiểu thư, thực xin lỗi, 2 gã đế quốc bí mật cảnh sát ngoài ý muốn bỏ mình, còn có 4 cái trên đường lưu manh cũng bị nổ chết, đến bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì cả." "Bà cả." Đầu cổ vừa nghe đến 2 cái thủ hạ đã chết, cũng là một trận mắng to, sau đó mới phát hiện trong viện giống như thiếu cái gì, không khỏi nghĩ tới Trương Thiên Hạo xe hơi trung gian môn là như thế nào lại tạc. 2 gã đế quốc cảnh sát liền chết ở cửa chính nổ mạnh bên trong, toàn bộ đã chết. "Bà cả, bà cả." Đầu cổ vừa nghe, hơi kém khí hôn mê, thế nhưng là 2 chàng nổ mạnh, này rõ ràng là có người cố ý làm như vậy đi, cùng ta đi nước Đức phòng làm việc, nhìn xem Tần tiên sinh nơi đó tình huống như thế nào. "Đúng rồi, lại lưu lại một phân đội nhỏ, trước kiểm tra một chút nơi này hay không kém thứ gì." "Là..." Nàng lập tức liền nghĩ vậy rất có thể là Trương Thiên Hạo làm. Nhưng nàng cũng không có chứng cứ, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo ở chung cư, kia nhưng có thể thực tốt giải thích một chút, hắn không cụ bị gây án thời gian. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến mấy cái tiến 2 bên phòng kiểm tra Nhật Bản binh lại chạy ra tới, lớn tiếng mà nói, "Chúng ta không có phát hiện cái gì khả năng mất đi đồ vật." Chương 1672, Trương Thiên Hạo phân tích. Chương 1672, Trương Thiên Hạo phân tích. Lục cô ở nghe được không có bất luận cái gì thu hoạch dưới tình huống, lập tức đi đến bên ngoài, mà nàng dưới chân lại là tràn đầy vết máu, làm nàng mày nhăn đến cẩn thận. Nàng chui vào xe hơi, sau đó mang đi trực tiếp hướng về nước Đức phòng làm việc mà đi, rốt cuộc nàng muốn nhìn Tấu Ngọc Văn rốt cuộc có ở nhà không. 10 phút sau, nàng mang đều xe 4 cái Nhật Bản binh đi tới phòng làm việc, liền thấy được nước Đức chung cư đại môn đã đóng lại, nàng cũng biết, nước Đức người nơi này 10 giờ rưỡi sẽ đúng giờ đóng cửa. Giống nhau sẽ không tùy ý mở cửa thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa trực tiếp đem bên trong thủ vệ cấp bừng tỉnh, sau đó mở ra một cái cửa sổ nhỏ, đối với bên ngoài lớn tiếng dùng Đức Văn dò hỏi, chính là lúc này, nậu cổ mới nghĩ đến, các nàng cũng không giống như sẽ Đức Văn ta nhưng tìm cả dạ tiểu thư có việc gấp. Cuối cùng nàng không thẩm gian nan dùng kia cơ hồ không được tốt phân môn biện Đức Văn, thật vất vả nói ra cả dạ tên. Chỉ là cảnh vệ vẫn là nghe không hiểu, chỉ là không được lắc đầu. Ezic cũng là thực nghi hoặc, Nhật Bản người lúc này đến nơi đây tới làm gì? Theo lý thuyết không nên a, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo phòng. Lúc này Trương Thiên Hạo phòng đèn vẫn là sáng lên, hắn liền đối với bên cạnh một cái cảnh vệ nhỏ giọng mà nói, "Ngươi đi đem Tần tiên sinh thỉnh xuống dưới, này đáng chết Nhật Bản người, đại buổi tối không ngủ được, muốn làm gì a?" "Là..." Mà lúc này, đang ngồi ở án thư bên trong đánh buồn ngủ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa cùng với dò hỏi thanh. Hắn đi ra cửa, liền thấy được cảnh vệ chính tìm được, nói với hắn một chút nguyên nhân. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, cái này nổ cổ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây tới tìm hắn. Hắn kéo ra ống tay áo nhìn một chút đồng hồ, lúc này mới 12 nữa, khoảng cách lần thứ 2 nổ mạnh cũng không đến 1 giờ. Đi vào cửa, Trương Thiên Hạo liền thấy được nậu cổ đang đứng ở ngoài cửa, không khỏi nở nụ cười. "Cổ tiểu thư, hôm nay buổi tối như thế nào nghĩ đến tới tìm ta chơi à, chỉ là lúc này có phải hay không có chút đã quá muộn." Hắn đi qua đi trực tiếp khai nổi lên vui đùa. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật làm nậu cổ bất đồng đến chau mày đầu. Bất quá nàng lập tức liền khôi phục lại, nhàn nhạt cười nói, "Ngượng ngùng, ta cũng không có thời gian kia, chỉ là có chút sự tình tưởng thỉnh giáo một chút Tần tiên sinh, không biết có thể hay không?" "Không có vấn đề, ngươi cứ việc hỏi." "Nếu ngươi muốn vào tới, ta có thể cùng ẻ dịch võ quan nói một tiếng." "Kia đa tạ." Lộc cô trực tiếp lời nói một tiếng. Trương Thiên Hạo lập tức đem tình huống hướng Ezic nói một chút tình huống, sau đó liền chỉ làm Nộc Cổ đi đến. Ezic lập tức lấy ra đánh dấu văn kiện mỏng làm Nộc Cổ ký tên, Mạc Nộc Cổ một bên ký tên một bên nhìn mặt trên buổi tối trở về đánh dấu nhân viên danh sách. Nàng mặt trên một cái đó là Trương Thiên Hạo, bất quá mặt trên thời gian viết 10 giờ 27 phút, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở không đóng cửa phía trước liền đã trở lại. Nàng nghĩ tới vừa rồi ở cửa chiếc xe hơi kia, nàng giống như nhớ rõ hai cái thủ hạ nói Trương Thiên Hạo xe khai đi vào liền trực tiếp không có ra tới, nhưng hiện tại là Trương Thiên Hạo xe thế nhưng ngừng ở đại viện bên trong. Nàng không có khả năng nhân vi thủ hạ nói dối quân tình, thậm chí nhìn lầm. Nhưng thủ hạ người lại không có phát hiện Trương Thiên Hạo như thế nào rời đi ra, kết quả hai cái thủ hạ trực tiếp nổ chết chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao? Nàng ở trong lòng thẳng lắc đầu, Thiêm Hạo tự sau, liền cùng Trương Thiên Hạo ngồi xuống phòng trực ban bắt đầu dò hỏi lên Tần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay buổi tối đi nơi đó? Nga, ngươi nói là buổi tối à, ta đi Lê Viên nhìn một tuần kịch, sau đó liền đã trở lại, làm sao vậy? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cậu của, vẻ mặt tò mò chẳng lẽ ta buổi tối đi nơi đó cũng yêu cầu hướng cậu ngươi báo bị sao? Có phải hay không chính như các ngươi Nhật Bản người thường xuyên nói thê tử đối trượng phu buổi tối tra cương a? Tần tiên sinh thật sẽ nói giỡn, ta nhưng không có tư cách tra ngươi cường, vậy ngươi là mà hôn thê sự tình. Nàng đến là thực thoải mái, cười cười. Sau đó nghiêm túc dò hỏi Trương Thiên Hạo mấy vấn đề, thậm chí còn xem một chút Trương Thiên Hạo buổi tối hơn 7 giờ mua diễn phiếu nhà ngươi vừa rồi bị người cấp tạc. Cái gì? Nhà ta bị người tạc? Không thể nào, nhà ta chính là thứ gì đều không có, ai sẽ đi nhà ta? Trương Thiên Hạo cũng có chút tò mò, cô tiểu thư, ngươi sẽ không theo ta nói giỡn đi, cái này vui lùa chính là một chút cũng không buồn cười, thật sự. Tần tiên sinh, ta thật đúng là không có lựa ngươi, ngươi ngẫm lại, nhà ngươi có hay không cái gì quan trọng đồ vật sẽ khiến cho người khác chú ý đâu, hoặc là đáng giá người khác muốn đồ vật đâu. Cái này Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền có chút do dự lên Tần tiên sinh, này chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Nay đến không có, bất quá, rốt cuộc ta mỗi ngày trong bao đều phóng quan trọng văn kiện mang về phiên dịch, hôm nay liền có một phần quan trọng văn kiện chuẩn bị trở về phiên dịch, nhưng nghĩ tới rất nhiều danh tử, cho nên chạy đến chung cư tới tra tư liệu. Ta có thể biết được đây là cái gì văn kiện sao? Không thể, nếu ngươi muốn biết, ngươi có thể hỏi cả dạ tiểu thư. Ta nơi này là không có khả năng nói ra, rốt cuộc ta không nghĩ mất đi này một phần công tác. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, kia thật là thực xin lỗi, quấy rầy, nhà ngươi thật đúng là bị người tạc, có thời gian ngươi có thể trở về nhìn xem. Cảm ơn, không nghĩ tới, thế nhưng có người nghĩ cách đánh tới ta trên người tới. Ai, ta như thế nào cảm giác được nơi nơi là nguy hiểm a? Hắn thở dài một hơi, sau đó liền mang theo vẻ mặt chua xót cùng cô đánh một lời chào hỏi, tiễn đi nàng đến nỗi nàng đi tra, thật đúng là có thể tra không ra. Rốt cuộc hắn phiếu vẫn là một cái bao xương đi ra chung cư đại môn nậu cổ lập tức đem kia trường phiếu đưa cho bên cạnh một cái Nhật Bản, thấp giọng mà nói, đi cha cha, Tần tiên sinh hôm nay buổi tối có hay không đi xem diễn, cho ta hội báo. Là, Mạc nậu cổ lại mang theo một bụng tâm sự, cũng có chút mê hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo theo như lời, giống như cũng là rất có đạo lý, cho dù là Trương Thiên Hạo ở tại bên ngoài, nhưng vẫn như cũ đi cũng không nhiều. Về đến nhạc nậu cổ ngã đầu liền ngủ, chính là nàng như thế nào cũng ngủ không được, nàng cảm giác được ông trời cùng nàng khai một cái vui lùa dường như, thế nhưng cái gì cũng không có tra được. Lê Viên bên kia đích sắp đi, còn đánh thưởng, đến nỗi khi nào rời đi, hắn cũng không lớn rõ ràng, nhưng xem đến vẫn là đã khuya. Mặt khác, nàng còn không có đi quấy rầy cả dạ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo theo như lời, nhất định có cái gì giấu giếm, nhưng liên lụy đến nước Đức quan trọng văn kiện, nàng cũng không hảo hỏi thăm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu, sẽ không thật là vì văn kiện đi. Nếu là giống nhau người Trung Quốc, nàng sớm mang về tới thẩm, nhưng Trương Thiên Hạo có không ở tràng chứng cứ, cho nên nàng thật đúng là không hảo mang về tới thẩm rốt cuộc là ai đâu. Nàng ngủ không được, đồng dạng, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cái này đặc vụ khoa trưởng lại bị đánh thức. Rốt cuộc này quan hệ đến nước Đức lãnh sự quán nhân viên công tác, chỉ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối xảy ra chuyện thế nhưng Tần Ngọc Văn cái này Trung Quốc phiên dịch quan tra ra cái gì nguyên nhân, còn có kia bốn cái lưu manh là chuyện như thế nào. Phòng chứng ngày mai là thượng mới có thể biết, chúng ta đã nghe được bọn họ quan hệ xã hội, cùng với bọn họ mạng lưới quan hệ, đang ở điều tra. Lục Biết Nguyên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, những người này thân phận, hắn biết rõ, khả năng không có tuần cảnh biết đến, nhưng cũng không ít ta yêu cầu vào ngày mai buổi sáng biết này đó lưu manh vì cái gì muốn đi Tần Ngọc Văn trong nhà. Đến nỗi kia hai cái Nhật Bản bí mật cảnh sát, hắn cũng không có đi hỏi nhiều, cũng chỉ có Nậu Cổ biết. Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất là kia lựu đạn là nơi đó tới. Chương 1673, rách nát ra môn. Chương 1673, rách nát ra môn. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo thiên sáng ngời liền lái xe về đến nhà. Cửa còn có hai cảnh sát đang xem môn, nhìn đến Trương Thiên Hạo xe, liền trực tiếp đi tới hành lễ Tần tiên sinh. Hai vị huynh đệ, tình huống như thế nào? Tần tiên sinh, đêm qua nhà ngươi nổ chết 6 cá nhân, đều là đại môn đều tạc, chỉ là trong nhà đồ vật có hay không thiếu, chúng ta liền không biết. Đa tạ các ngươi. Chỉ là cửa, còn có trong viện đều là máu tươi, đến bây giờ cũng không có rửa sạch sẽ, xem đến hắn cũng có chút thẳng nhíu mày đại đường bên trong, đồng dạng là tạc một cái nát nhừ, toàn bộ đại sảnh có hai cái đại môn muốn một lần nữa tiến hành trang bị, mà trong đại sảnh gia cụ cũng muốn lại đổi một vòng đáng chết, này đó hỗn đản như thế nào ở nhà ta buông tay lôi a. Tần tiên sinh, cái này thật đúng là không có người biết, có thể là có người không nghĩ Tần tiên sinh tồn tại đi. Trong đó một cái cảnh sát nhỏ giọng nói ngu ngốc, ngươi có thể hay không nói chuyện, về sau sẽ không nói Thái Dương đạo, liền ít nói, thật là. Một cái khác tuổi lớn hơn một chút cảnh sát cũng là lớn tiếng mà cở mắng thực xin lỗi, hắn sẽ không nói còn thỉnh Tần tiên sinh đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ta đại hắn hướng ngươi bồi tội. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, nhàn nhạt mà nói, ta là người Trung Quốc, sẽ không theo hắn so đo, rốt cuộc hắn là vô tâm có lỗi, bất quá về sau ở Nhật Bản người trước mặt chú ý, một cái không cẩn thận nói sai lời nói, khả năng liền không về được. đa tạ Tần tiên sinh, đa tạ Tần tiên sinh. Kia trung niên cảnh sát lập tức kéo một chút bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát, ý bảo cấp Trương Thiên Hạo buổi lễ xin lỗi không cần, việc này cứ như vậy đi qua, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp ta trong nhà này đó đồ tồi ném văng ra, còn có đem trên mặt đất máu tươi cấp rửa sạch một chút. Nói, hắn từ trong túi lấy ra tam đồng tiền đưa qua ta cũng không thể cho các ngươi bạch hỗ trợ, này tiền xem như ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Đa tạ Tần tiên sinh, chúng ta này liền đem nơi này quét tước một chút, ngài yên tâm. Ân, kia cảm ơn các ngươi, nếu có nhận thức người, làm cho bọn họ đem nhà ta tu một chút, đến nỗi tiền, các ngươi minh thượng đẳng ta trở về thời điểm, cùng bọn họ tính. Tốt, tốt. Đừng nhìn tiểu cảnh sát thoạt nhìn thư quy phong, nhưng cũng là tương đương khổ bức, rốt cuộc địa vị thấp, lại không có bao nhiêu tiền bà. Văn phòng nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp nộp cầu của tiểu thư, điều tra ra là người nào muốn ta mệnh sao. Này đàn hôn đàn, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới, nếu không phải ta hôm nay buổi tối không có trở về, nếu không chết đó là ta. Hắn mang đều sẽ mãnh liệt phẫn nộ, ở điện thoại bên trong liền lớn tiếng mà nói, mặt khác, ta giống như không có đắc tội với người, đáng chết, rốt cuộc là người nào muốn ta chết à? Tần tiên sinh, là ngươi à, chuyện này lại nói tiếp, thật là có chút ngoài ý muốn, chúng ta tra xét, là bởi vì ngài thượng một lần thuê nhà thời điểm, lấy ra tới tiền tương đối nhiều, bị công nhân thấy được, kết quả vẫn luôn muốn đánh ngươi chủ ý. Bởi vì tiền, còn không phải là 2-3 ngàn yên sao, những người này thật là vì tiền mà không muốn sống, chính là vì cái gì bọn họ còn dùng lựu đạn đâu. Cái kia, lựu đạn sự tình. Chúng ta cũng tra xét, ở chợ đen thượng một đoạn này thời gian có người thả ra tiếng gió tới, có lựu đạn bán ra, đến nỗi là người nào mua, rất có thể là phản nhận phân tử. Nhưng cái này giống như cùng ta không có quan hệ đi, vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta đâu, ta giống như cùng bọn họ không quan hệ đi. Cái này, ta cũng không biết, hiện tại đang ở tra. Lộc Cầu cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc lựu đạn nơi phát ra, đã xác định là đế quốc binh lính tác chiến lựu đạn. Nhưng vì cái gì sẽ phóng tới Tần Ngọc Văn ra trên cửa, tới tính kế Tần Ngọc Văn, kết quả bị những người khác cấp đụng phải, thế Tần Ngọc Văn đã chết đến nỗi hoài nghi, nàng cũng hoài nghi quá Tần Ngọc Văn. Nhưng không có ai sẽ đem chính mình cấp nổ chết, hơn nữa nàng sớm tra xét, nơi đó trên mặt đất cũng không có xe hơi khai quá dấu vết. Mà đêm qua, hai người thủ hạ người hội báo nói Tần Ngọc Văn lái xe về nhà đi, căn bản không có ra tới, nhưng vấn đề là trong nhà không có xe hơi, cửa cũng không có xe hơi khai quá dấu vết, nàng đều hoài nghi có phải hay không hai cái thủ hạ nói dối. Kỳ thật ở Tân Kinh chợ đen thượng vẫn luôn có lựu đạn thứ này bán, cũng không biết là người nào trộm bán đi, đó là quân đội sự tình, nhưng vấn đề không có cách nào tra đi xuống ba. Liên ở nộp cố đau đầu là người nào phải đối phó Tấu Ngọc Văn thời điểm, ở thành Bắc một cái nho nhỏ tụ tập mà nội, lão hổ dẫn theo Dương nhỏ đi tới nơi này các đồng chí, hiện tại mở họp, chúng ta lúc này đây mục đích là cái gì? Đó là muốn giải quyết trên núi các chiến sĩ dùng mối vấn đề, hiện tại có một việc, kia đó là giải quyết mối vận chuyển vấn đề, bởi vì chúng ta dùng một lần chỉ có thể mang đi một bọc nhỏ mối. Vì thế, ta quyết định mỗi người ra khỏi thành thời điểm, đều cho ta mang một bao mối ra khỏi thành, sau đó chúng ta mỗi ngày nhiều tới vài lần, như vậy chúng ta liền có thể thu thập một đám mối đưa đến trên núi đi. Chính là, thư ký, chúng ta không có kinh phí, chỉ là chúng ta kia một chút tiền lương, căn bản mua không bao nhiêu mối. Trong đó một cái lập tức cười khổ lên. Không phải bọn họ không muốn làm, mà là bọn họ không có tiền, nếu chú ý một chút, cũng sẽ phát hiện bọn họ thân tứ chi cũng là có chút sưng, đều là bởi vì không có tiền tạo thành vấn đề này, ta đã giải quyết, chỉ là như thế nào giải quyết, ta liền không nói nhiều, chúng ta nơi này một loại 8 người, mỗi người hôm nay 500 đồng tiền, sau đó toàn lực thu thập nhân thủ, mỗi người mang một bao muối đi ra ngoài, tin tưởng đại gia hẳn là biết như thế nào làm đi. Thư ký, có tiền. Đúng vậy, thư ký, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cần phải 4.000 đồng tiền, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Cái này, các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, là ta kéo xuống mặt ra tới. Mượn tới, đến nỗi như thế nào tới, các ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại đến ta nơi này tới lãnh tiền. Hắn lập tức đem dương nhỏ trực tiếp đặt tới trên bàn, sau đó mở ra dương nhỏ, liền thấy được bên trong đôi không ít tiền, hơn nữa tiền chính xa xa không ngừng 4.000 một người 500, đây là kinh phí, không phải ta cá nhân, cho nên, hiện tại mọi người lãnh đến tiền lúc sau, liền đi tổ chức nhân thủ đi. Chúng ta tranh thủ hôm nay đem tiền gom đủ, lợi dụng buổi tối đưa qua đi. Tốt. 8 người, mỗi người ở lãnh đến 500 đồng tiền lúc sau, liền lập tức rời đi này bí mật tụ tập địa điểm, bắt đầu đem đi ra ngoài tổ chức nhân thủ vận chuyển mối vấn đề. Mà lão hổ ngồi ở chỗ kia, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dương nhỏ tiền ước chừng thiếu gần một nửa, hắn cũng là một trận đau lòng. Liên ở vài người khác rời khỏi sau, Lý Đông từ một cái khác phòng đi ra, đưa cho lão hổ một chi yên, cung cấp lão hổ điểm thượng lão hổ, thân thể như thế nào? Đã hảo đến không sai biệt lắm, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, ít nhất ta hiện tại còn toàn thân tràn ngập lực lượng, chỉ cần cách mạng, thân thể của ta lại như thế nào sẽ lại ý đâu. Lão hổ, có một việc, ta còn là cùng ngươi nói một chút, tỉnh ủy bên kia truyền đến tin tức, chúng ta đến bây giờ lại liên hệ không thượng trung ương, nếu có thể nói, ngươi nhìn xem có thể hay không cùng trung ương tiến hành liên hệ. Nay không phải đã thực bình thường, chúng ta đã thất liên thật dài thời gian. Bất quá, lập tức liền nghĩ tới một người, kia đó là Thâm Lam, nhưng hắn lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hắn một cái bằng hữu tư nhân quan hệ làm ơn hắn. Chỉ là Thâm Lam chưa từng có thừa nhận quá, càng quan trọng là, hắn tuy rằng thử quá vài lần, nhưng vẫn như cũ không có được đến đối phương đáp lại ai. Lão hổ thở dài một hơi, hắn cũng không biết Thâm Lam cụ thể thân phận là cái gì, cũng không biết đối phương đến Tân Kinh tới chấp hành cái gì nhiệm vụ, nhưng đối phương có thể giúp bọn hắn, này đã vậy là đủ rồi. Chương 1674, hai nữ đối thoại. Chương 1674, hai nữ đối thoại. Thành Đông nào đó bí mật địa điểm, Nưu Trùng Thiên đem ngày hôm qua gặp được nguyên lai trung thống nhân viên hướng Trình Trung Thành hội báo một lần, ngươi xác định sao? Trạm trưởng, ta xác định, nhưng hôm nay ta lại đi thời điểm, đối phương đã rời đi, hơn nữa mặt tiền cửa hàng cũng chuyển cho người khác, Lệ Trường Thành đã mất tích. Đáng chết, cái này trung thống trạm trưởng đầu góc có vấn đề sao? Bọn họ không biết hợp tác khả năng càng tốt sinh tồn xuống dưới, vẫn là bọn họ quá tự tin. Trình Trung Thành lập khắc mắng to lên, hơn nữa mắng đến tương đương khó nghe trạm trưởng. Đối phương nói, bọn họ mấy cái huynh đệ đó là bởi vì nhận thức chúng ta quân thống người, kết quả bị người bán đứng chết ở đặc vụ khoa trong tay. Hiện tại bọn họ đều trốn tránh chúng ta, không nghĩ cùng chúng ta tiếp xúc, đối chúng ta không tín nhiệm. Nưu Trùng Thiên cũng là không có cách nào, rốt cuộc đây là sự thật, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, chúng ta người bán đứng bọn họ người. Trình Trung Thành thật đúng là không biết còn có như vậy một chuyện, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, thượng một lần, hắn còn không biết cái gì nguyên nhân, chính mình mấy cái huynh đệ thế nhưng bị trảo. Thậm chí liền hang ổ cũng bị đặc vụ cấp bưng. Hiện tại vừa nghe đến lời này, cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ nói là ai sao? Lệ Trường Thành nói, trạm trưởng hẳn là biết, rốt cuộc chỉ có một cùng bọn họ liên hệ, hiện tại hai bên gặp chuyện không may, ngốc tử mới không biết đâu. Trình Trung Thành sắc mặt nháy mắt tức giận đến giống như gan heo giống nhau, trong mắt đều sắp phun phát hỏa người tới, đi đem Lưu Thành chụp tới, đáng chết, thế nhưng bán đứng huynh đệ, ta còn tưởng rằng hắn vận khí tốt, tránh được một kiếp đâu. Hắn nơi đó không biết, hiện tại cái này Lưu Thành ở Tân Kinh thành nội, chẳng qua cùng hắn gặp qua một lần mặt, liền không có gặp mặt. Hắn sợ bị người biết hắn ẩn thân địa điểm, cho nên mới bắt đầu dùng tân nhân, hiện tại mới phát hiện, hắn làm như vậy thật đúng là cứu hắn một mạng Lưu Thành. Toàn bộ Tân Kinh trạm chỉ sống sót hai người, một cái là ta, một cái khác là Lưu Thành, ta còn ở tò mò hắn vận khí tốt, không nghĩ tới, thế nhưng là hắn bán đứng chúng ta. Chắc không được vẫn luôn muốn liên hệ ta. Hắn cơ hồ tức giận đến sắp điên rồi, bị chính mình tương đối tín nhiệm thủ hạ bán đứng, kia tâm tình có thể nghĩ là. Nưu Trùng Thiên lập tức mang theo hai cái huynh đệ hướng về bên trong thành đi đến, lúc này vì phòng ngừa bị Nhật Bản người tìm được, bọn họ đã đi ngoài thành, không dám lại trụ bên trong thành ba. Lão Lý, nơi này có một việc, yêu cầu ngươi đi làm, ta biết việc này vốn dĩ không nên kinh động ngươi đi làm, nhưng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, yêu cầu ngươi đi làm. Lão Hồ ngồi ở chỗ kia, trực tiếp cùng Lý Đông ngồi ở chỗ kia, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta không có cho ngươi tiền, đó là bởi vì ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, khả năng quan hệ đến các chiến sĩ thật lớn thương vong cùng với chúng ta cách mạng đội ngũ sinh tử tồn vong đại sự, người khác muốn hỗ trợ, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Sự tình gì? Ta phải đến chuẩn xác tin tức, tòa thị chính bên kia có một phần quan trọng tình báo, về vật tư điều phối kế hoạch văn kiện, ngày hôm qua ở Nộc Cô bên kia, đến nỗi hiện tại ở nơi đó, ta cũng không lớn rõ ràng, yêu cầu ngươi điều tra ra, lại còn có muốn đem văn kiện trộm ra tới, nếu không thể trộm ra tới, kia cũng muốn dùng camera chụp được tới, đem tình huống chuyển ra tới. Lão Hồ nhìn Lý Đông, nghiêm túc mà nói, ngươi cũng biết này một phần văn kiện lấy chúng ta có bao nhiêu đại tác dụng, ta liền không nói nhiều. Rất có thể quan hệ đến Nhật quân quân đội điều động vấn đề. Ta biết như thế nào làm. Lý Đông cũng là thật sâu hít một hơi, sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Trong tình huống bình thường, lão Hồ sẽ không đem sự tình giao cho hắn, càng rất ít bắt đầu dùng hắn, hôm nay chuyên môn đem hắn gọi tới, hiển nhiên sự tình rất quan trọng, hơn nữa là thực cấp đây là camera, cuộn phim đều ở chỗ này, trong đó cuộn phim có một cái dự phòng. Gì? Này không phải nước Mỹ kia camera sao? Đây chính là thứ tốt ta. Lý Đông nhìn kia camera, cũng không khỏi sửng sốt, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, này camera nhưng không tiện nghi, hơn nữa chúng ta Tân Kinh giống như không có bán. Được rồi, đừng nói này đó mà khác, nhiệm vụ của ngươi cũng là tương đương trọng, chính ngươi rời đi đi, sau khi thành công, ngươi biết đặt ở địa phương nào đi. Biết. Ta đi trước, chờ ta tin tức tốt đi. Lão Lý cấp lão Hồ một cái sán lạn tươi cười, sau đó liền xoay người rời đi cái này liên lạc điểm. Lão Hồ nhìn rời đi lão Lý, chỉ có thể thở dài một hơi, đánh vào một cái tòa thị chính đi, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là rõ ràng thật sự, hiện tại thế nhưng đem khả năng mất đi ba. Buổi sáng đi làm thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn là đem văn kiện giao cho Cạ Dạ, thậm chí còn nói một chút ngày hôm qua hắn nơi ở phát sinh nổ mạnh án ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân, có nếu muốn tìm ngươi phiền phải sao? Ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho cổ tiểu thư, một bộ phận người là lưu manh, bọn họ muốn đoạt tiền của ta, thượng một lần ta ở tại bên ngoài mua đồ vật thời điểm, bị người thấy được ta trong bao có 2-3 ngàn khối yên, muốn giữ tiền. Cái thứ hai khả năng tính, đó là có người muốn đoạt ta văn kiện, rốt cuộc ta một đoạn này thời gian phiên dịch văn kiện cũng là càng ngày càng quan trọng, khả năng bị bên ngoài người đã biết cái này tình huống, liền có người đánh lên trong tay ta văn kiện cơ hội. Ngươi là nói có người lộ ra chúng ta bên trong tin tức. Cạ Dạ tiểu thư, rất có cái này khả năng tính, bởi vì ta ở bên ngoài cũng không có đắc tội, nếu nói được tội nhân nói, kia đó là ta thượng một lần không thể hiểu được ở Nhật Bản sòng bạc thắng mấy ngàn đồng tiền, nhưng cũng không đến mức như thế. Ngươi xác định sao? Xác định, ta giống nhau đều là ở chỗ này làm công, trừ bỏ uống rượu, khiêu vũ xem diễn ngoại, rất ít cùng người ngoài kết giao, sao có thể đắc tội với người? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cười khổ, bất quá hắn giống như nghĩ tới, lập tức còn nói thêm, bất quá, đắc tội với người, giống như có một cái, cũng không thể nói là đắc tội. Là ai? Cô tiểu thư, nàng ở ta nơi này ăn rất nhiều lần bẹp, đặc biệt là ngày hôm qua đưa văn kiện qua đi, khiến cho nàng nửa đường đem văn kiện muốn trở về, mặt khác liền không có. Đã không có, ai dùng lựu đạn tặng ngươi, lại không phải sinh tử đại thủ. Cả giả cũng là vẻ mặt ngốc vòng, nhưng đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, thực xin lỗi, ta thật đúng là không biết. Hắn lúc này đây mục đích đó là đem sự tình làm đại, phòng ngừa bị người hoài nghi có hiểm nghi, trên cơ bản mục đích đã đạt tới Nga, kia về sau ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là ở trong nhà, ít đi chỗ đó cái chỗ ở. Ân, ta đại bộ phận thời gian vẫn là ở tại chung cư, ít đi Hưng Thanh lộ. Nhưng về sau sẽ hảo một chút, tin tưởng bên kia nhất định sẽ thiết cảnh sát cương, lại có người xấu đi, cũng muốn ước lượng. Tùy ngươi. Cạ Dạ nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài của tiểu thư, ta tưởng, ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích. Cạ Dạ, lần này sự tình, ta cũng không nghĩ tới, kia hai người thật là ta phải đi qua, nhưng lựu đạn thật đúng là không phải ta phóng, hơn nữa ta người ta nói Tần Tiên Sinh trước đó vào tiểu viện, nhưng chúng ta người kiểm tra khi lại không có bất luận cái gì dấu vết, ta cũng có chút nghi hoặc. Ngươi xác định hắn trở về quá sao? Hắn đêm qua không phải ở chung cư sao? Ta cũng không xác định, rốt cuộc kia hai cái thủ hạ đã bị nổ chết. Cả giả nghe của bên kia giải thích, cũng là chân mày cau lại, liền trực tiếp gọi điện thoại cấp phía dưới võ quan Ezic, đi kiểm tra Trương Thiên Hạo ngừng ở trong sân xe. Chỉ là thực mau, Ezic bên kia liền truyền đến tin tức, Trương Thiên Hạo trên xe không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết, rốt cuộc đêm qua vẫn luôn ngừng ở trong sân, buổi sáng mới khai ra đi dạo qua một vòng. Cả giả mày cũng là nhíu lại, rốt cuộc nộp cậu cũng không có khả năng lừa nàng, kia chỉ có thể là trong đó nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, rất có thể là bị người cấp lợi dụng. Chương 1675, vận mối. Chương 1675, vận mối. Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp hướng văn phòng mà đi, hơn nữa hắn còn bắt đầu cầm cái gọi là quan trọng văn kiện bắt đầu phiên dịch lên. Tuy rằng nói hắn là một cái phiên dịch quan, chính là thực tế công tác thật đúng là không ít, rốt cuộc phòng làm việc đại lượng phiên dịch công tác, trên cơ bản đều là hắn một người. Rốt cuộc toàn bộ phòng làm việc chỉ có hai cái phiên dịch quan, một cái là Trương Thiên Hải, một cái khác là cả dạ trên cơ bản đã người phiên dịch vị trí thượng lui ra tới, mà nhiệm vụ đều giao cho Trương Thiên Hạo đương nhiên đặc biệt quan trọng liền không phải hắn đi làm ba. Cả dạ văn phòng bên trong, nàng ngồi ở chỗ kia suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái gì tới, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại, bắt một cái dây số. Chuông điện thoại tiếng vang vài tiếng, sau đó liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến không kiên nhẫn thanh âm ai à, không biết buồn ngủ sao? Không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi chờ. Như thế nào, ô chờ tiên sinh buổi sáng hỏa khí lớn như vậy sao? Lưu loát tiếng Anh trực tiếp từ cả dạ trong miệng truyền ra tới, hơn nữa giống như rất quen thuộc giống nhau nguyên lai like là cô bé ngươi à, nói đi, không có việc gì ta còn muốn ngủ đâu. Ô chờ, ta muốn hỏi một chút, này thị trường thượng có quan hệ không có về chúng ta nước Đức tình huống truyền ra đi. Cả dạ gọn gàng dứt khoát hỏi lên, hơn nữa thanh âm vẫn là thực bình tĩnh, hình như là cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau có à, mỗi ngày có à, ngươi cũng không phải không biết, thị trường thượng tin tức, ngày đó không nhiều lắm, nếu ngươi muốn nói, ta cho ngươi tiện nghi một ít, muốn hay không? Được rồi, ta muốn hỏi một chút, này một vòng tới, có hay không về tân phòng làm việc chuyển đến tin tức? Cả dạ trực tiếp không cùng đối phương nói chuyện phiếm có à, chỉ cần ngươi trả tiền, mỗi ngày đều có, muốn hay không? Phải không? Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì tin tức? Về Đức, Nhật Liên quân sự đồng minh kế hoạch tin tức, có sao? Ta nhìn xem, bất quá, muốn như vậy tin tức, nhưng không tiện nghi. Ngươi có tiền sao? Chỉ cần có, ta sẽ suy xét mua tới. Cả dạ nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng thử tính hỏi một câu hảo, ngươi nếu muốn như vậy tin tức, chờ 3 ngày, ta giúp ngươi làm, như thế nào? Thân ái cả dạ, ngươi dáng người cũng không phải là giống nhau hảo, nếu có thể nói, chúng ta nhưng ở thâm nhập giao lưu, ngươi xem coi thế nào? Cút đi, 3 ngày, giao kim châm đều lạnh, tài kiến. Nàng trực tiếp treo điện thoại, liền ngồi xuống nơi đó uống nổi lên cà phê, rốt cuộc nàng đã được đến nàng muốn. Mà một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo vẫn luôn phiên dịch phương diện này tài liệu, đến nỗi tài liệu chân thật tính, đó là yêu cầu suy xét, nhưng cái này đã vậy là đủ rồi ha ha. Nàng một bên uống cà phê, một bên phát đặc biệt tiếng cười, nhưng không có người biết nàng cười chính là có ý tứ gì. Tương đối với như vậy điện thoại, nàng thật là đánh không ít, hôm nay bất quá là nàng đánh quá một trong số đó ba. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là một bên uống trà, một bên bắt đầu xử lý khởi văn kiện tới, này đó quan trọng văn kiện phiên dịch, rất nhiều đồ vật, hắn vẫn là không thể không nghiêm túc phiên dịch, thậm chí tra từ điển. Rốt cuộc hắn tiếng Đức cũng chỉ có thể xem như nhị lưu tiêu chuẩn, cũng không như tiếng Nhật, Hán ngữ hoặc là tiếng Anh như vậy hảo đi. Hắn cầm một quyển tự tử, vẫn là cha, sau đó từ giữa tìm được hắn muốn từ đơn, sau đó lại viết xuống tới ba. Bắc cửa thành, mấy chục cái người, bọn họ có dẫn theo bao, có rất nhiều cầm ở trong tay, càng có người đem một bao muối đặt ở sau lưng bối sọt, ở Nhật Bản binh chú ý hạ, cảnh sát kiểm tra hạ, rời đi cửa thành đội trưởng, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy mua tiền a, ngươi nhìn xem, vừa rồi đây là đệ nhị sóng đi, ngày thường 10 cái người trùng, nhiều nhất 3 lượng người sẽ mang muối trở về, nhưng vừa rồi hơn 30 cá nhân, một người một bao muối, có phải hay không quá nhiều? Một cái cảnh sát đứng ở hắn đội trưởng bên người, nhỏ giọng mà nói ngươi lo lắng cái gì, một người một bao muối, không có nhiều, nhà ai không cần muối à, quản như vậy nhiều làm gì, ngươi cùng Nhật Bản người ta nói, ngươi liền có thể được đến chỗ tốt, vẫn là những người này có vấn đề. Kia đội trưởng khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại làm người đi kiểm tra. Cái kia tiểu cảnh sát vừa nghe, hình như là như vậy một việc, rốt cuộc những người này đều không có trái với quy định, chẳng qua là lúc này đây nhân thủ một bao muối, giống như cũng không có gì ghê gớm. Kia tiểu cảnh sát lập tức lại đứng ở nơi đó đi kiểm tra những người khác. Mà vừa rồi một người một bao muối một đám người rời đi cửa thành không xa sau, trực tiếp chuyển vào thành ngoại một nhà bình thường người nhà cửa hàng bên trong, sau đó đem muối toàn bộ giao qua đi. Chẳng qua bọn họ người trước không biết người sau, sau đó bọn họ lại xoay người rời đi, thực mau liền lại top 5 top 3 trở về thành. Sau đó nhóm người này hơn 30 người lại từ Tây Môn một người mang đi một bao muối, thẳng đến buổi tối, bọn họ đem cuối cùng một lần từ Nam Thành Môn mang đi ra ngoài một bao muối. Một ngày thời gian, trên cơ bản đều ở trên đường chạy. Vào lúc ban đêm, lão hồ ở thu được các bộ phận người thống kê lúc sau, trên mặt tươi cười cũng là nhiều lên ít nhất là hơn 20 người, nhiều nhất là hơn 30 người, một người một bao, một ngày 3 lần, gần 200 người, một lần đó là 2 gánh muối, 3 lần đó là 3 gánh muối. Kia chính là 3 gánh muối à, có thể giải quyết trên núi rất nhiều vấn đề lao tồn, các người mấy cái phân biệt hiện tại an bài đảng viên, lập tức đem muối đưa qua đi, thứ này phóng sẽ đêm dài lắm động, bị Nhật Bản người phát giác, hơn nữa hôm nay hành động, Nhật Bản người cũng là nhất định sát tới rồi cái gì, ngày mai khả năng liền không phải thuận lợi vậy. Tốt, ta hiện tại triệu tập lên, đem muối đưa ra đi. Lao Tôn vừa nghe, cũng minh bạch, liền xoay người rời đi, sau đó hướng về Bắc mà đi ba. Khoa trưởng, ngươi hảo, là ta. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp tiếp lên, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một tin tức: Vạn tiên sinh, ngươi có cái gì tin tức tốt sao? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt vừa nghe đến điện thoại chung người thanh âm, cũng là vui vẻ, liền không khỏi búng bút, sau đó cả người ngồi thẳng là cái dạng này: hôm nay buổi sáng, ta thu được một tin tức, làm ta mang muối đến thành Bắc, thành Tây, thành Nam ba cái ngoài thành tiệm tạp hóa, lại còn có cho chúng ta tiền. Ba cái địa điểm phân biệt là này ba cái địa phương, ngài nhớ một chút, mặt khác, ta hoài nghi bọn họ là chuẩn bị trộm vận muối. Vậy ngươi chậm một chút nhi nói, ta nhớ một chút. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt vừa nghe, tức khắc đại hỉ, rốt cuộc hắn vẫn luôn muốn tìm địa hạ đảng liên lạc điểm, hiện tại thế nhưng có tình huống mới, hắn đôi mắt đều sáng lên hảo, lúc này đây bắt được, ta sẽ cho ngươi khen thưởng, sau khi thành công, ngươi chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhớ kỹ ba cái địa danh, sau đó liền trực tiếp bắt điện thoại Lính Cần Vụ. Lính Cần Vụ thực mau liền đi thông chi Tạ Tiếu Tiếu, còn có Lục Biết Nguyên chờ toàn bộ hành động đội, tình báo khoa tất cả nhân viên, thậm chí cảnh sát đại sảnh cũng ra không ít cảnh sát, phân biệt nào hướng ba cái địa điểm. Mà lúc này, ba cái địa điểm người cũng không biết cảnh sát thính bên kia tình huống, một đám đang ở khuôn vác muối Tôn tiên sinh, chúng ta đây đi thôi. Hảo, hiện tại liền đi, để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại Nhật Bản người xem đến quá nghiêm một ít, hơn nữa muối sớm một ngày đưa đến trên núi, kia trên núi đồng chí sớm một chút ăn thượng muối. Lao Tôn cũng minh bạch, tuy rằng chỉ có không đủ một gánh muối, nhưng đây là bà bối. Ba người một người có 2-30 cân muối, sau đó liền ngồi trên xe ngựa hướng về thành Bắc nơi xa mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái địa phương đồng dạng cũng là như thế, ở không đủ một gánh muối dưới tình huống, vẫn là an bài nhân viên bắt đầu hướng thành Bắc chỉ định địa điểm đưa lại đây. Chương 1676, khó xử bốn huynh đệ. Chương 1676, khó xử bốn huynh đệ. Hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có ở tại chung cư, mà là mở ra xe hơi đi Hỉ Nhạc Môn uống rượu đi đến nỗi kế tiếp uống đến vài giờ, muộn liền không đi chung cư, trực tiếp hồi chính mình thuê địa phương, mà hắn thuê địa phương, ở hắn giá cao trả tiền lúc sau, vô luận là môn, vẫn là mặt đất, đều rực rỡ hẳn lên, căn bản nhìn không ra tới, nơi này phát sinh người chết sự kiện. Nếu là người bình thường khả năng sẽ kiêng kỵ này đó, nhưng hắn lại không phải thường nhân, thậm chí ở người chết đôi đều có thể ngủ người, điểm này, hắn giống như không hiểu giống nhau. Nhưng Trang vẫn là muốn Trang một ít. Bất quá, cũng không có như thế nào để ở trong lòng tiên sinh, yêu cầu người bồi sao? Ha ha, Liễu tiểu thư, ngươi chính là nơi này đầu bảng, nếu bồi ta, ta đây chẳng phải là bị vô số người cấp mắng chết ta, bất quá, nếu thỉnh ngươi uống rượu, đó là khẳng định không có vấn đề, người phục vụ. Hắn trực tiếp vẫy vẫy tay, sau đó kêu một cái người phục vụ, sau đó làm hắn bưng một ly rượu vang đỏ lại đây kia đa tạ Tần tiên sinh. Ha ha, khách khí. Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, hai người ngồi ở chỗ kia uống lên Tần tiên sinh, ngươi chính là nơi này lao khách nhân, như thế nào, hôm nay lại không khiêu vũ sao? Ta nhớ rõ ngươi chính là khiêu vũ thực tốt. Nhảy a, chỉ là ta không biết ai mời ta khiêu vũ đâu, ta một người cũng không thể nhảy nga. Ha ha ha, kia không biết Tần tiên sinh có thể hay không thưởng cái mặt, tiểu nữ tử thỉnh Tần tiên sinh nhảy một chi đâu. Liêu Na Na trực tiếp vươn tay tới, trực tiếp mời nói không thịnh vinh hạnh. Hai người thực mau liền tiến vào sân nhảy giữa, sau đó cùng mặt khác người giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên. Người đến người đi, một đám tây trang giải ra, nhưng vừa đến khiêu vũ thời điểm, thoạt nhìn đứng đắn, nhưng thực tế thượng rồi lại là một khác phiên phong tình, đặc biệt là kia tay à, cũng không biết phóng tới đi nơi nào rồi, chọc đến sân nhảy cười duyên liên tục Tần tiên sinh, ngươi giống như còn là chính nhân quân tử nga. Ngươi lại không phải biết, khiêu vũ đó là tới chơi, hơn nữa ta thích xem, khiêu vũ cũng không nhiều, nếu không phải Liêu tiểu thư như vậy mỹ mạo, ta thật đúng là không muốn tiến vào nhảy. Có phải hay không cũng tưởng tượng như vậy a? Trương Thiên Hạo duỗi tay ở nàng cánh tay bộ nhẹ nhàng chụp một chút, chọc đến Liêu Na Na cũng là một trận xem thường, thật đúng là, nam nhân không có một cái là thứ tốt. Nàng trực tiếp ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói một câu đánh đến mặt quá lớn, này không phải ngươi muốn sao, ta nhưng không có cái kia ý tưởng a. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên lại dạo qua một vòng. Liên ở hai người nói giỡn thời điểm, hắn trong tay bung lỏng, một trương tờ giấy trực tiếp hoạt vào một nam nhân khác trong túi đi. Hơn nữa nương thân thể hắn cùng đối phương đan sen mà qua thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo động tác sẽ nhanh như vậy. Một khúc này bãi, hai người liền lại về tới trên chỗ ngồi, bắt đầu uống nổi lên rượu vang đỏ, thậm chí luôn luôn có thể nói Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm một ít hiện đại đoạn ngắn từ ra tới, trực tiếp chọc đến Liêu Na Na không được che lại cái miệng nhỏ cười duyên Tần tiên sinh, ngươi nhất định là bùi hoa cao thủ, nếu không phải như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bất quá ngươi chỉ là trướng mắt chúng ta này đó dung chi tục phấn đi. Vẻ mặt tương tâm, giống như rất là thất ý, thậm chí trong ánh mắt nhiều vô danh bi thương giống nhau, Liêu tiểu thư, ngươi nói sai rồi, người à, không phải ai so với ai khác trời sinh cao quý, càng là muốn đem chính mình bỡn cợt giống như kém một bậc dường như, nếu không phải sinh hoạt bắt buộc, ai lại nguyện ý làm này một hạng. Húng chi ta chưa từng có nghĩ tới có xem thường ngươi ý tứ, nói thật, có thể cùng ngươi ở chỗ này tùy ý giao lưu, vui vẻ nói giỡn, vốn gì đó là đã là thực hạnh phúc. Ha ha, cảm ơn. Liêu Na Na cũng không nghĩ tới trước mặt Tần tiên sinh sẽ nói như thế, thậm chí có thể nói, ở tới nơi này nam nhân giữa, vị này Tần tiên sinh là tay chân tương đối sạch sẽ một vị khách nhân. Nơi này tiểu tỷ muội đều thích cùng hắn không có việc gì nói chuyện phiếm, khiêu vũ, chỉ là Tần Ngọc Văn rất ít ngày mà thôi. Thời gian quá thật sự mau, 10 giờ phía trước, Trương Thiên Hạo vẫn là rời đi Hỉ Nhạc Môn, mở ra xe hơi hồi chính mình thuê địa phương. Mà cái kia cùng hắn khiêu vũ sai thân mà qua thanh niên còn ở khiêu vũ, chẳng qua, một buổi tối chơi đến vẫn là tương đương vui vẻ. 10 giờ một khắc thời điểm, nơi này cũng bắt đầu đóng cửa, rốt cuộc 10 giờ rưỡi liền muốn cấm đi lại ban đêm. Về tới ra An Dược giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp cởi tây trang, chuẩn bị treo ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là đương hắn một sờ quần áo của mình túi là lúc, liền sờ đến một trương tờ giấy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn chính là nhớ rõ hắn trong túi cũng không có bất luận cái gì tờ giấy. Mở ra tờ giấy vừa thấy, hắn trên mặt biểu tình liền có chút cổ quái lên, rốt cuộc mặt trên là trạm trưởng chia bọn họ nhiệm vụ, hắn không biết trạm trưởng không hiểu biết bọn họ tình huống, nhưng hiện tại thế nhưng phát nhiệm vụ cho, đây cũng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn lập tức cầm lấy nhiệm vụ nhìn nhìn, lập tức đó là chau mày lên. Hắn lại lần nữa mặc tốt quần áo, đi cách vách kêu lên mặt khác ba cái huynh đệ lão an, phát sinh sự tình gì, hiện tại tìm chúng ta. Ba vị huynh đệ, trạm trưởng gửi thư, ta cũng không biết khi nào cho ta, các ngươi nhìn xem, chuyện này làm sao bây giờ? Cái gì nhiệm vụ? Ba người cũng là sửng sốt, hiện tại đều sắp tiến vào tháng 5, bọn họ tới hơn 2 tháng, giống như cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ, hơn nữa cũng không có phát tiền cho bọn hắn. An Dược lập tức lấy ra nhiệm vụ đơn tử đặt tới song xuôi chung trên bàn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Ba cái lẫn nhau truyền nhìn một chút, cũng là có chút cười khổ, thậm chí vẻ mặt khó xử. Nếu không chấp hành, kia liền biết bọn họ đã làm phản, kia hậu quả tương đương nghiêm trọng. Nếu chấp hành, kia đồng dạng cũng là một cái phiền toái, các ngươi nói một chút đi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đúng vậy, việc này muốn hay không nói cho trong thôn khoa trưởng, rốt cuộc lúc này đây chúng ta giết có Nhật Bản người, cũng có hắn gian, nếu chúng ta tự mình động thủ, kia khả năng sẽ lúc này đây thật sự phiền toái, hành động đội, cho tới nay, ta còn tưởng rằng trạm trưởng đã đem chúng ta quên mất. Đặc biệt là trong đó một cái kêu đầu của, kia chính là Huệ Đạ thị trưởng bí thư, chúng ta nếu giết, chúng ta đây ở Nhật Bản người bên kia cũng là chết chắc rồi. Nếu không vẫn là đi thỉnh giáo khoa trưởng đi. Vài người thương lượng tới thương lượng đi, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối, nếu làm, bọn họ chết chắc rồi, nếu không tội, cũng là chết chắc rồi, bọn họ người nhà bởi vì bọn họ làm phản, hiện tại đã bị Nhật Bản người nhận lấy, hơn nữa cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau ba. Thành Bắc An Nguyệt thôn bên trong, một hàng cảnh sát trực tiếp đem thôn này cấp vây quanh, sau đó càng nhiều cảnh sát đã vọt vào trong đó duy nhất một nhà tiệm tạp hóa giữ cửa cho ta đá văng. Là mấy cái cảnh sát trực tiếp tiến lên, dùng thân thể trực tiếp phá khai nhà này tiệm tạp hóa đại môn, vài cái liền trực tiếp phá khai tới. Mà trong nhà chính ngủ Chu Như Nhất, lúc này cũng là bị bên ngoài tổng cửa thanh cấp bừng tỉnh, sau đó hắn cầm lấy lựu đạn, liền trực tiếp chuẩn bị nhìn xem phát sinh sự tình gì. Chính là còn không có chờ đến hắn ra khỏi phòng, liền thấy được mấy cái cảnh sát đã vọt tiến vào. Hắn lập tức biết sự tình đã bại lộ, súng lục viên đạn lên đạn trực tiếp đối với cảnh sát nổ súng bạch bạch bạch. Theo từng trận tiếng súng vang lên, mà Chu Như Nhất tiếng súng cũng chậm rãi yếu đi xuống dưới, hơn nữa bị cảnh sát tiếng súng đánh đến cơ hồ là không dám ngẩng đầu đáng chết, như thế nào sẽ có người bán đứng chúng ta, như thế nào sẽ có bán đứng chúng ta. Chu Như Nhất tâm tức khắc minh bạch, bị người theo dõi, hơn nữa rất có thể là bên trong người bán đứng bọn họ. Chương 1677, hoàn toàn phản bội. Chương 1677, hoàn toàn phản bội. Chu Như Nhất thấy chính mình ngực cái kia viên đạn khổng, trong ánh mắt nhiều vô số ý tưởng, nhưng lúc này cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Hắn mộng tưởng còn không có thực hiện, nhưng hắn sức lực lại càng ngày càng nhỏ, mang theo vô tận hận ý, kéo động thủ chung cái kia lựu đạn, sau đó cả người liền hướng về cảnh sát vọt qua đi. Theo vài bước bắn ra, hắn trên người nháy mắt lại nhiều mấy cái lỗ đạn oanh. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, Chu Như liên tiếp kia lựu đạn nháy mắt nổ mạnh mở ra, thậm chí phía trước còn có mấy cái cảnh sát cũng ngã trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Nơi xa mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt sắc mặt cũng là tương đương khó coi, lập tức đối với bên cạnh đặc vụ lớn tiếng mà nói, đi vào lục soát, nhìn xem trong nhà không ẩn giấu cái gì, có phải hay không còn có đại lượng mối. Là vài phút sau, toàn bộ Chu Như Nhất nhà tiệm tạp hóa cơ hồ bị lục soát hết, nhưng vẫn như cũng là cái gì cũng không có tìm được, thậm chí tìm được mối đều không đủ hai lượng, hơn nữa vẫn là ở phòng bếp tìm được khoa trưởng, chỉ có như vậy một chút. Đáng chết, thu đội, các ngươi mấy cái cho ta đem nơi này quét tước sạch sẽ, đừng ra ngoài ý muốn, nếu lại có người lại đây, kia cho ta chảo. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt lập tức đối với bên cạnh một cái đặc vụ khoa tiểu đội trưởng phân phó nói là. Cùng lúc đó, thành Nam, thành Tây đồng dạng cũng đã xảy ra chuyện như vậy, thậm chí đại lượng cảnh sát trực tiếp nhào qua đi, trực tiếp đem bọn họ liên lạc điểm trực tiếp bưng đương lão hầu ngày hôm sau buổi sáng nhận được tin tức thời điểm, cả người đều có chút ốc. Thành Bắc nào đó cứ điểm nội, lão hầu lại dẫn theo Dương nhỏ ngồi ở chỗ kia nhìn trước mặt tám người, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc đêm qua, ba cái liên lạc điểm bị người bưng, này cũng không phải là chuyện nhỏ lão tôn, các ngươi mối ngày hôm qua đã đưa đi qua đi. Đã cùng trong núi chiến sĩ tiếp phía trên, mối từ bọn họ đối đi rồi. Mà chúng ta thiên mạt lượng thời điểm liền trở về, chỉ là đường núi có chút không được tốt đi. Lão hổ, hôm nay buổi sáng là tình huống như thế nào? Lão tôn, buổi sáng ta phái ra đi ba người, kết quả hai cái trở về thời điểm, gọi điện thoại lại đây, bắc ngoài thành cùng tây ngoài thành liên lạc điểm bị cảnh sát cấp bưng, hơn nữa bên trong đồng chí khả năng cũng không có chạy ra tới. Mà nam thành khu đồng chí đến bây giờ cũng không có trở về, ta hoài nghi cũng là xuất hiện. Ba cái liên lạc điểm đã xảy ra chuyện. Lão tôn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ. Hơn nữa vẫn là ta này một tổ người. Lão tôn cơ hồ tức giận đến trực tiếp vỗ cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên hảo một cái tốt tử, thế nhưng phản bội tổ chức, đáng chết, thật là đáng chết. Được rồi, hiện tại không phải tự trách thời điểm, mà là ở tìm ra trong đó địch nhân, cái này địch nhân thực giàu hoạt, rốt cuộc trong đó có thể là một hai cái ra vấn đề, mặt khác đồng chí đều là hảo đồng chí. Ân, lão hổ, việc này ta sẽ nghiêm túc điều tra, ngươi yên tâm hảo. Lão tôn đối với phản đồ cũng là căm thù đến tận xương thủy, này chỉ trước mắt đã là mấy cái đồng chí mất đi liên hệ kia hành, ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng bị người khác đã biết. Lão hổ cũng biết việc này không tiện nhiều lời. Rốt cuộc hắn lúc này đây vận dụng đều là phần tử tích cực, liền một cái đảng viên cũng không có. Làm như vậy thật là mạo hiểm, hơn nữa lúc này đây mạo hiểm thế nhưng thành thật sự. Nhìn Lao Tôn rời đi, lão hổ trong mắt cũng hiện lên vài phần mất mát cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, ba cái địa phương, chỉ có Bắc thành nội kia một nhóm người là cái dạng này ba. Cái gì? Cho các ngươi tiến hành ám sát, đáng chết, cái này trung thống trạm trưởng trong đầu có vấn đề, vẫn là không biết các ngươi đã đầu nhập vào đế quốc. Trở lại văn phòng mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt nhận được gan dược điện thoại, cũng là vẻ mặt một bức. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho bọn hắn mệnh lệnh, đây là buộc bọn họ đi làm ra cuối cùng lựa chọn, các ngươi tới đặc vụ khoa đi, hiện tại các ngươi thân phận đã không cần phải giấu giếm nữa đi xuống, đáng chết. Là mũ giả nạ cả nạ gạ hạt thở dài một hơi, trực tiếp treo điện thoại, rồi sau đó liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi ngày hôm qua vận ra khỏi thành muối, khả năng sẽ bị địa hạ đảng vận đến đi nơi nào rồi. Duy nhất khả năng đó là vận lên núi đi, hắn cũng là xoa xoa chán, sau đó liền bắt đầu cầm lấy bút, ở trên bàn văn kiện trung viết lên. Rốt cuộc đả kích phản Nhật phân tử, là hắn chủ yếu mục đích báo cáo, khoa trưởng, chúng ta hôm nay lại bắt được một cái địa hạ đảng, hiện tại đang ở tầng hầm ngầm thầm đâu. Bên ngoài Tả Tiếu Tiếu đi đến, cầm lấy một phần văn kiện cấp mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt ký tên, hơn nữa báo cáo một chút nàng ở Nam Thành khu ngoại bắt được địa hạ đảng tin tức bắt được một cái người sống, hảo, hảo, thầm, cần thiết cho ta bắt lấy cái này người sống, nhất định phải bắt lấy, nhất cử phá hủy địa hạ đảng tổ chức, đáng chết địa hạ đảng. Là, Tả Tiếu Tiếu lập tức ứng thanh, đem văn kiện cũng đưa qua, khoa trưởng, ngài ký tên, đây là ta ngày hôm qua hành động báo cáo. Phóng bên kia a, ta trong chốc lát lại xem. Mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là ngẩng đầu lên, nhìn Tả Tiếu Tiếu, cũng đem bút cùng trong tay văn kiện buông xuống. Đúng rồi, Tả đội trưởng, thành Nam bên kia còn lưu người sao? Để lại, nếu lại có địa hạ đảng, kia rất có thể bị chúng ta bắt được. Ân, lúc này đây đem người cho ta xem trọng, rời đi thời điểm, cũng đừng làm bất luận kẻ nào đơn độc lưu lại, phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh, biết không? Là, Tả Tiếu Tiếu lập tức xoay người rời đi văn phòng, đi tầng hầm ngầm thẩm vấn đi ba. Trương Thiên Hạo giống như ngày hôm qua giống nhau, lái xe, tới rồi cách đó không xa uống lên một chén hoành thánh, liền trực tiếp đi phòng làm việc đi làm. Một đoạn này thời gian, hắn trừ bỏ Tiểu Tâm ở ngoài, liền đã minh bạch, lúc này đây sự tình tuyệt đối có cả dạ cùng nộc cổ tham dự trong đó. Rốt cuộc hắn nơi đó hướng cả dạ hội báo thời điểm, cả dạ trên mặt biểu tình hình như là đã nói cho Trương Thiên Hạo. Hồi tưởng ngày đó trên mặt biểu tình, đạm nhiên cũng không có nhiều ít khiếp sợ, cảnh này khiến hắn trong lòng hiểu được, so với Nhật Bản người, cả dạ cũng không tin tưởng Trương Thiên Hạo hóa thân Tần Ngọc Văn, thậm chí có thể nói nàng cũng không tin tưởng người Trung Quốc, cho dù là cùng Trương Thiên Hạo uống rượu khiêu vũ ở hắn xem ra còn không có William tín nhiệm hắn nhiều một chút, nhưng này cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, hắn đối với cả dạ tâm lý phòng tuyến đã lại một lần để một cấp bậc. Cả dạ tiểu thư, ngươi hảo. Tần tiên sinh, ngươi tới rồi, trong chốc lát ngươi bồi phó lãnh sự đại nhân đi tòa thị chính mở họp. Hôm nay đó là chuyện này, ngươi đi làm tốt phiên dịch. Tốt. Hắn gật gật đầu, trực tiếp cầm chính mình công văn bao, trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Rốt cuộc mở họp, hắn hiện tại liền muốn đi chuẩn bị, mà không phải hồi văn phòng nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ngồi ngồi. Tới rồi dưới lầu, hắn trực tiếp làm người mở ra công cộng xe cửa xe, mà bên cạnh sớm đã làm phiền người kiểm tra xe hơi, trong chốc lát liền từ hắn cùng mấy cái hộ vệ hộ tống phó lãnh sự qua đi rô, xe kiểm tra qua sao? Đã kiểm tra qua, bất quá, Tần tiên sinh, hôm nay ngươi muốn đi ra ngoài sao? Không phải ta muốn đi ra ngoài, trong chốc lát ta muốn bồi phó lãnh sự đại nhân đi mở họp, ngươi đem xe kiểm tra hảo, không cần nửa đường ra vấn đề, cho đến phó lãnh sự đại nhân lựa giận. Nguyên lai là như thế này, ngươi yên tâm hảo, ta nơi này cũng không có vấn đề, ta kiểm tra xe, đó là tốt nhất, an toàn nhất. Rô tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng làm việc vẫn là tương đương nghiêm túc. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đứng ở một bên cho chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên, hắn cũng không sốt ruột, cho dù là phó lãnh sự xuống dưới, cũng ít nhất muốn nửa giờ chuẩn bị thời gian, hiện tại mới 8 giờ 5 phút. Bình thường rời đi nơi này đều là 8 giờ rưỡi, mà không phải 8 giờ ra một chút liền rời đi đi tòa thị chính mở họp. Chương 1678, Khẩn Trương Lý Đông. Chương 1678, Khẩn Trương Lý Đông. Thành Đông Đông Nam Lộ, An Dược đánh quá điện thoại sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền chuẩn bị hướng ra phương hướng đi đến, hắn muốn đem tin tức này nói cho hắn mấy cái huynh đệ. Liên ở hắn vừa mới đi đến về nhà hẻm nhỏ khẩu là lúc, ở hẻm nhỏ đi ra hai cái người thanh niên, đang cùng hắn nên diện đi tới. Tức khắc hắn một loại bản năng cảm giác được nguy hiểm, không tự giác muốn rỗi tay rút bên hông vũ khí. Chính là liền ở hắn vừa mới ấn đến bên hông thời điểm, ở hắn phía sau cũng toát ra hai cái người thanh niên, hơn nữa hai người trong tay còn cầm một cây gậy. Sau đó lấy gậy gộc trực tiếp đối với An Dược cái gãy chịu qua đi, một cái khác đối với hắn chân thật mạnh chịu qua đi a. Chỉ là hét thảm một tiếng, ở hắn nghe được phía sau tiếng gió là lúc, hắn lập tức túi đầu, nhưng cặp kia chân vẫn là bị gậy gỗ tập trung, trực tiếp đi phía trước một phát, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong miệng càng là hét thảm một tiếng. Nhưng lập tức liền nhìn đến phía trước hai người nhào tới, rồi sau đó mặt hai người cũng đồng dạng nhào tới, trực tiếp đem hắn cấp khóa chết, cuối cùng liền vũ khí cũng rút ra. Tiếp theo, liền có người một quyền đánh vào An Dược cái gáy, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi. Liền ở An Dược ngất xỉu đi thời điểm, bên kia đi ra một người, hắn nhìn An Dược, sắc mặt cũng là hiện lên một tia khinh bỉ, không nghĩ tới, thật là mẹ nó làm phản, lại còn có như vậy hoàn toàn. Đưa tới một bên đi, đem hắn trói lại, trong chốc lát cùng mặt khác ba cái cùng nhau thu thập, mẹ nó, thật là ném chúng ta mặt. Lý Hổ sắc mặt lạnh lùng, sau đó trực tiếp trừng mắt nhìn bên cạnh một cái khác đội viên liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy nhìn đến bên cạnh một cái xe rác, đem An Dược trực tiếp nâng đi vào. Mặt khác vài người đã đẩy xe rác hướng ngõ nhỏ đi đến, mà bên trong còn có mấy cái đội viên, trực tiếp nhìn chằm chằm mặt khác tam gia ai a. Là ta, khoa trưởng làm chúng ta lại đây kêu ngươi đi đặc vụ khoa báo cáo. Khoa trưởng, An đội trưởng đã đi đặc vụ khoa báo cáo, để cho ta tới thông chi các ngươi ba người, hiện tại liền đi, nhanh lên. Bên trong người vừa nghe, lập tức mở cửa, vừa mới mở cửa nháy mắt, liền nhìn đến cửa hai người lấy thương trực tiếp chỉ vào bọn họ, làm hắn không dám có chút lộn xộn trói lại. Lý Hổ lập tức mệnh lệnh mặt khác hai người trực tiếp đem hắn trói lại lên. Thức mau, mặt khác hai tổ cũng đem người trói lại lại đây. Lý Hổ cùng mặt khác mấy cái đội viên liếc nhau, sau đó trong tay càng là đem bốn người trực tiếp kéo đến trong phòng. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền trực tiếp rời đi cái này ngõ nhỏ, mà phòng môn cũng tùy tay khóa lên, giống như trong nhà đã đi ra ngoài. Chỉ có Lý Hổ đoàn người rõ ràng kết quả. Thức mau, nay đoàn người liền biến mất tán ở toàn bộ Tân Kinh thành nội, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, đến nỗi khả năng có người phát hiện, nhưng bọn hắn sớm đã không thấy. Thành Bắc nào đó ngõ nhỏ nội, Lệ Trường Thành nhìn Lý Hổ hướng hắn đưa tin, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đã trở lại, đó là tỏ vẻ nhiệm vụ hoàn thành khoa trưởng, bốn người toàn bộ bắt lấy. Làm được thực hảo, đây là cho các ngươi khen thưởng, đây là ta vừa mới thu được khen thưởng, ngươi cầm đi cùng các huynh đệ phân một chút, nhớ ký trạm trưởng tiết lệnh. Là Lý Hổ tiếp nhận Lệ Trường Thành đưa qua 800 đồng tiền, lại một lần dặn dò một lần, liền làm Lý Hổ ly khai nơi này ba. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo đi theo ổ chuột ngồi ở chỗ kia, tùy thời cấp ổ chuột phiên dịch tiếng Nhật cùng tiếng Đức. Mà bên kia, còn có chuyên môn ký lục nhân viên, hai bên liền một ít quan trọng vấn đề tiến hành thương lượng, chủ yếu là tranh luận hai bên ích lợi, đặc biệt là ổ chuột nỗ lực vì bọn họ tranh thủ một cái cơ hội, kia đó là tranh thủ ở Ngụy Mãn ích lợi đây cũng là cho tới nay, hai bên thảo luận trọng điểm về đã tiên sinh, ta cho rằng chúng ta nước Đức ở Mãn ích lợi, có thể lại tiến thêm một bước thương lượng, ta kiến nghị chúng ta hiện tại có thể nghỉ ngơi trong chốc lát đi thêm. Thảo luận, ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề. Theo tạm ngưng họp, Trương Thiên Hạo cũng là dẫn theo bao bắt đầu đi nhà vệ sinh. Lúc này, ở một cái khác phòng nội, Lý Đông Tả Hữu nhìn nhìn, ở bốn phía không có người thời điểm, trực tiếp lấy ra một cây dây thép, trực tiếp cắm vào hệ đạ văn phòng trên cửa khóa bên trong. Mười mấy giây lúc sau, hắn mở ra văn phòng đại môn, sau đó nhẹ nhàng uốn éo, môn liền bị mở ra, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Sau đó lại tùy tay đóng cửa lại, đi rồi vài bước, hắn đi vào hệ đạ công thất, bắt đầu tìm kiếm lên. Cái bàn trong ngăn kéo mặt, trên mặt bàn, thậm chí phía dưới tiểu trong ngăn kéo mặt, hắn đều cẩn thận tìm lên, đặc biệt là trên bàn ngăn kéo, hắn không thể không dùng dây thép chậm rãi mở ra khóa. Theo phía dưới ngăn kéo mở ra, Lý Đông nhìn phía dưới ngăn tủ, liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động, bởi vì ở dưới trong ngăn tủ, thế nhưng có một cái két sắt. Bên ngoài có khóa, bên trong còn có một cái két sắt, hắn đều một loại muốn mắng chửi người xúc động bạch bạch bạch. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến từng trận tiếng bước chân, hắn nghe được tiếng bước chân, cũng là sửng sốt, lập tức đem ngăn kéo một lần nữa đóng lại, sau đó Tả Hữu nhìn nhìn đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khóa cửa bị cắm vào chìa khóa thanh âm, hắn tâm càng luống cuống đáng chết. Hắn trực tiếp bước nhanh chạy hướng một cái khác phương hướng, một cái cây cột mặt sau, liền nghe được môn mở ra, tiếng bước chân cũng đi theo đi đến. Lý Đông lúc này trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, rốt cuộc hắn ở hệ đạ trong văn phòng, không dám có bất luận cái gì dị động, cẩn thận vây quanh cái này cây cột xoay lên, mục đích đó là tránh ra cái này Nhật Bản người tầm mắt. Cái kia Nhật Bản người đi tới hệ đạ cái bàn bên cạnh, sau đó từ trên bàn cầm hai phân văn kiện, sau đó lại kiểm tra rồi một chút, liền lại kẹp văn kiện rời đi văn phòng, cũng tùy tay giữ cửa cấp đóng lại. Lý Đông kêu một cái khẩn trương a lại nhìn nhìn, một lần nữa về tới hệ đạ văn phòng bên cạnh, một lần nữa mở ra ngăn kéo, chậm rãi mở ra phía dưới kia đem khóa, tiếp theo, lại tiểu tâm nhìn két sắt. Nỗ lực bình tĩnh trở lại hắn, một lần nữa tập trung tinh thần khai két sắt. Két sắt ở không có chìa khóa dưới tình huống, hắn khai đến vẫn là tương đương cố sức ước chừng 5 phút, hắn mới mở ra két sắt, liền trên mặt đất đều đã tích hảo chút hắn. Cẩn thận từ bên trong lấy ra văn kiện, sau đó từ giữa lấy ra mấy văn kiện, thực mau liền tìm được rồi hắn yêu cầu kia một phần văn kiện, sau đó liền trực tiếp mở ra, lấy camera bắt đầu chụp lên. 2 phút sau, hắn mới đem văn kiện hoàn nguyên, một lần nữa thu hảo, đóng lại két sắt, khóa lại ngăn kéo. Cho dù là như thế, hắn cũng là vẻ mặt đổ mồ hôi, rốt cuộc hắn ngốc thời gian quá dài đi tới cửa, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, sau đó nhẹ nhàng vặn ra cửa văn phòng, trực tiếp từ văn phòng đi ra ngoài, giống như ngày thường giống nhau, tùy tay đóng cửa cho kỹ, hướng về một cái khác phương hướng, cũng chính là nhà vệ sinh mà đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng chính đi hướng nhà vệ sinh, hắn cũng không biết Lý Đông đã bắt được văn kiện, liền ở trong phòng vệ sinh ngồi xuống. Giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề, mà kia công văn bao cũng treo ở nơi đó. Lý Đông đi vào phòng vệ sinh, liền thấy được đang ở treo ở nơi đó công văn bao, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem trong túi cuộn phim thu được một bên, sau đó đem camera giấu đi. Hắn nhìn nhìn bên ngoài, chuẩn bị rời đi văn phòng, đem văn kiện chuyển lại đi ra ngoài, mà hắn nơi này tới, mục tiêu đó là vì tàng camera. Mà Trương Thiên Hạo ngồi xổm nơi đó, giải quyết cá nhân vấn đề, vẫn là tương đương thoải mái, cơ hồ thoải mái đến muốn hừ hừ, đối với tiến nơi này người, hắn cũng không có để ý, rốt cuộc đây là tòa thị chính, có người tới cũng là thực bình thường sự tình. Chương 1679, sự phát. Chương 1679, sự phát. Vệ đã cầm lính cần vụ đưa tới văn kiện, tùy tay cầm lại đây, chuẩn bị nhìn xem. Rốt cuộc trong chốc lát còn muốn cùng nước Đức người đàm phán, hắn còn phải làm hảo tự mình điểm mấu chốt vấn đề đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn phát hiện văn kiện mặt trên thế nhưng có một giọt còn không có làm thấu nước mắt tích, đem kia trang thứ nhất văn kiện cấp làm ướt người tới, ta văn phòng có người từng vào, lập tức cho ta đem toàn bộ đại lâu cấp phòng, cho ta tra. Hắn lập tức đứng lên, ở ổ chuột giật mình giữa, lớn tiếng mà đối với bên ngoài cảnh vệ hô. Theo hắn một giọng nói, bên ngoài cảnh vệ lập tức thổi bay cái còi, toàn bộ office building nháy mắt bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo. Mà Huệ Đạ càng là cái thứ nhất vọt vào chính mình văn phòng, đương hắn tới rồi văn phòng thời điểm, liền thấy được hắn văn phòng trên sàn nhà thế nhưng vài giọt tẩm ướt với nước, lập tức mở ra hắn bàn làm việc ngăn kéo. Lại một lần lấy ra chìa khóa mở ra két sắt thời điểm, từ giữa rút ra văn kiện, hắn trên mặt càng là hiện lên một tia hung ác. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đối với bảo vệ cửa đánh qua đi, cho ta phong tỏa toàn bộ đại khóa, toàn bộ đại lâu không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, hơn nữa vừa rồi có hay không người đi ra ngoài quá? Thị trưởng, không có người đi ra ngoài quá, hiện tại liền phong tỏa. Bảo vệ cửa bên kia Nhật Bản binh lập tức đem toàn bộ đại môn cấp đóng. Hơn nữa toàn bộ tòa thị chính nội lại xuất hiện đại lượng Nhật Bản binh, trực tiếp phong tỏa lên. Mà lúc này, Lý Đông vừa mới muốn cầm cuộn phim rời đi, không nghĩ tới, thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, cả người mày không khỏi nhíu lại. Rốt cuộc hiện tại hắn bị nhốt ở chỗ này, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị bắt được. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, hơn nữa trở nên phá lệ khó coi. Hắn tả hữu nhìn nhìn, phòng vệ sinh liền lớn như vậy, muốn đem cuộn phim giấu đi, tuy rằng không được tốt tìm, nhưng vấn đề là mấy ngày nay bản nhân khẳng định sẽ tra được nơi này đáng chết, nếu lại có 2 phút, ta liền có thể rời đi. Hắn rất tưởng đem cuộn phim đưa ra đi, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Tả Hữu nhìn nhìn, liền thấy được bên cạnh chính treo công văn bao, hắn biết cái này công văn bao là nước Đức cái kia phiên dịch quan, hắn lập tức minh bạch như thế nào làm. Tiểu Tâm mà đem cuộn phim tắt đi vào, sau đó liền vội vàng rời đi phòng vệ sinh. Mà Trương Thiên Hạo lúc này còn thoải mái ngồi xổm, hắn chỉ là hắn có chút kỳ quái, bên ngoài người rốt cuộc là có ý tứ gì, tiến vào phòng vệ sinh, tiến vào một cái ngồi xổm lúc sau, cũng không có làm mà khác, chỉ là vọt một chút thủy, sau đó lại đi đến hắn bên ngoài ước chừng sững sốt 3-4 giây thời điểm, mới đi đến chậu nước bên cạnh rửa tay. Lập tức, Trương Thiên Hạo liền có một loại không được tốt dự cảm. Rốt cuộc việc này có chút không lớn tầm thường, đặc biệt là bên ngoài kia khẩn cấp tiếng còi. Hắn thu thập một chút, liền đi ra, sau đó liền cầm lấy chính mình bao, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Lập tức thấy được hắn trong bao nhiều một cái cuộn phim, sắc mặt của hắn nháy mắt có chút khó coi, rốt cuộc nếu hắn bị bắt được, kia với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn cẩn thận đem cuộn phim thu vào chính mình không gian chiếc nhẫn bên trong, sau đó giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, dẫn theo bao đi hướng chậu rửa mặt bên kia rửa tay. Hắn hiện tại chỉ có thể làm như không biết, rốt cuộc vô luận đối phương mục đích là cái gì, kia hết thảy không trọng yếu, không có bất luận cái gì chứng cứ, hắn cũng hào giải thích. Nếu bị người hiện trường bắt được, kia mới là đại phiền phải đâu. Hắn hiện tại còn không nghĩ mất đi này một phần công tác kiểm hộ. Mà bên ngoài sớm đã xuất hiện không ít Nhật Bản binh, toàn bộ tầng lầu đều bị Nhật Bản binh cấp theo dõi, đường hắn ra tới thời điểm, liền thấy được không ít Nhật Bản binh chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bất quá, biết Trương Thiên Hạo là nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan, cũng không có bất luận cái gì dị động, tùy ý Trương Thiên Hạo đi hướng phòng họp đường. Trương Thiên Hạo đi vào phòng họp thời điểm, liền thấy được ổ chuột chính vẻ mặt ngốc vòng ngồi ở chỗ kia, đến bây giờ còn không lớn minh bạch đã xảy ra sự tình gì thân ái tần, phát sinh sự tình gì, như thế nào Nhật Bản người như thế khẩn trương. Ta cũng không biết ta vừa rồi ở nhà vệ sinh, đáng chết, này tòa thị chính chẳng lẽ phát hiện bom vẫn là phản Nhật phần tử. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng, giống như hắn thật sự cái gì cũng không biết giống nhau à, ngươi cũng không biết. Ta thật đúng là không biết. Yêu cầu ta đi hỏi một chút hệ đạ thị trưởng sao? Không cần, ta tin tưởng hệ đạ sẽ cho chúng ta giải thích. Ôi chút ngồi ở chỗ kia uống cà phê, vẻ mặt bất mãn, rốt cuộc hôm nay đến tòa thị chính tới thương thảo sự tình, thế nhưng như thế không thuận lợi. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, mà là ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống trà, cùng mặt khác ký lục người cùng nhau lưu ý nói chuyện phiếm lên. Chỉ là tòa thị chính office building nội, nơi nơi là tiếng bước chân, vô số nhân viên trực tiếp bị đuổi ra tới, trừ bỏ trong phòng hội nghị, toàn bộ trong văn phòng nơi nơi là Nhật Bản binh bắt đầu kiểm tra. Chỉ cần là có thể tàng đồ vật địa phương, cơ hồ có thể nói là liền lao thử động đều bắt đầu điều tra cũng không quá bạc cả. Hiện tại nội gian nhất định còn không có rời đi, cho ta trà, cần thiết điều tra ra, hơn nữa người này nhất định là ở chúng ta tòa thị chính bên trong nhân viên. Huệ đã ngồi ở chỗ kia, cả người đều sắp khí điên rồi, rốt cuộc đây là đánh hắn mặt, hơn nữa vẫn là ở nước Đức lãnh sự trước mặt và mặt thị trường. Lúc này, Lộc Cô nhìn Huệ đã, nhỏ giọng mà dò hỏi, kia hôm nay thương thảo còn phải tiến hành sao? Không nói chuyện, hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn. Kia nước Đức phó lãnh sự bọn họ người làm sao bây giờ? Yêu cầu tiến đi sao? Huệ đã nháy mắt phản ứng lại đây, ôi chút còn muốn xử lý, thở dài một tiếng nói, vừa rồi có những người đó đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài, hơn nữa đều đi nhà vệ sinh, chúng ta người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ có phiên dịch quan Tần Ngọc Văn trở về có chút muộn. Đáng chết. Huệ đã hiện tại cũng có chút khó làm, rốt cuộc muốn điều tra hai cái nước Đức người cùng Tần Ngọc Văn cái này phiên dịch quan, chính là sẽ lạc nước Đức người mặt mũi của, ngươi nhìn xem, có thể hay không điều tra một chút cái kia người Trung Quốc. Thị trưởng, cái này có chút khó khăn, bất quá cũng có thể thử xem, nhưng không thể trực tiếp yêu cầu điều tra, rốt cuộc nước Đức người mặt mũi vẫn là muốn chiếu cố. Lộc Cổ suy nghĩ một chút, sau đó mới hơi hơi gật gật đầu kia hảo, ngươi đi thử thử, cũng chỉ có cái kia người Trung Quốc khả năng có nhất định hiểm nghi, mặt khác hai cái nước Đức người đi thời gian tương đối đoạn, hơn nữa căn bản mồ hôi tới phán đoán, căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp xúc như vậy văn kiện, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Huệ đã suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói tốt. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đã bị Lộc Cổ lại theo dõi. Mà hắn lúc này ngồi ở chỗ kia, bao đặt lên bàn, vô tâm không phủ uống trà, một bộ xem kịch vui bộ dáng Tần tiên sinh, ngày này bản nhân hôm nay là làm cái gì à, cửa tất cả đều là cảnh vệ, sẽ không liền cơm đều không chuẩn bị cho chúng ta đưa lại đây đi. Cơ giản tiên sinh, ngươi nghĩ đến quá sớm, phòng trừng hôm nay giữa trưa, chúng ta phải về phòng làm việc đi ăn cơm. Lúc này mới không đến 11 giờ, hiện tại ăn cơm, có phải hay không quá sớm một chút? Trương Thiên Hạo cười cùng ký lục viên cơ giản tùy ý nói chuyện phiếm lên bất quá, nếu có hoàng cung tá bếp tới nấu cơm, kia tuyệt đối là mỹ vị, hơn nữa là nhất tuyệt, đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội đi ăn kia trong hoàng cung đồ ăn. Ha ha, các ngươi người Trung Quốc đồ ăn, ta thật đúng là không lớn thói quen, bất quá thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp, chỉ là dùng kia chiếc đũa ăn cơm, có chút biến hữu, không thói quen. Ha ha, chậm rãi thích hướng là được rồi, nếu ngươi ăn quán Trung Quốc mỹ thực, ngươi sẽ không nghĩ hồi nước Đức, thật sự. Ta có thể cho ngươi bảo đảm. Ân, Tần tiên sinh nói không sai, Trung Quốc đồ ăn thật sự thực mỹ vị, duy nhất không tốt đó là kia hai cái tiểu gậy gỗ, không có giao nĩa tới phương tiện. Lúc này, ổ chuột cũng là cắm một câu, nhìn về phía bên cạnh cờ dạng cười nói thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, trở về sau, ngươi có thể cho Tần mang ngươi đi ăn một ít Trung Quốc đồ ăn. Không có vấn đề, ta mời khách. Trương Thiên Hạo lập tức cười ứng hạ. Chương 1680, ảnh chụp. Chương 1680, ảnh chụp. Liên ở ba người thảo luận muốn hay không trở về ăn cơm thời điểm, liền thấy được phòng họp môn bị người đẩy ra tới, liền nhìn đến Lộc Cổ chính chỉ huy vài người bưng đồ ăn đi đến các vị, ngượng ngùng, bởi vì tòa thị chính đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, dẫn tới hội nghị tạm thời đình chỉ, vì tỏ vẻ xin lỗi, chúng ta cố ý vì các vị chuẩn bị cơm trưa. còn thỉnh các vị chậm dùng. Khi nói chuyện, liền thấy được mấy cái nhân viên công tác bưng đồ ăn đi tới bên cạnh bàn, sau đó một cái lại một cái đặt tới trên bàn. Nhìn này mỹ vị đồ ăn, vừa rồi Cờ Dạn còn muốn ăn, hiện tại xuất hiện, hắn trên mặt cũng không khỏi hiện lên một mặt vui mừng, thật là quá cảm tạ của tiểu thư, chúng ta ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo lập tức chuyển dịch hai người nói chuyện, mà hắn cũng đem bao ra phóng tới một bên, chuẩn bị động thủ ăn cơm. Ha ha, các vị quá khách khí, các ngươi chính là chúng ta đế quốc tôn quý nhất khách nhân, có thể thỉnh các vị ăn cơm, đây là chúng ta vinh hạnh, các vị, thỉnh. Lộc Cầu khách khí mà nói một câu, sau đó liền ở cuối cùng một mâm đồ ăn chuẩn bị mang lên tới thời điểm, đột nhiên cái kia nhân viên công tác giống như dưới chân vừa trượt, toàn bộ mâm trực tiếp khấu tới rồi Trương Thiên Hạo trên người, đem Trương Thiên Hạo toàn thân trên dưới đều giải lên đồ ăn nước, thoạt nhìn tương đương chật vật bạc cả, ngươi điểm này nhi việc nhỏ đều làm không tốt, cho ta kéo đi ra ngoài. Lộc Cầu vừa thấy Trương Thiên Hạo một thân đồ ăn, tức khắc đối với cái kia nhân viên công tác mắng to lên, sau đó hai cái vệ binh trực tiếp vọt tiến vào, đem kia nhân viên công tác kéo đi ra ngoài. Thực xin lỗi, Tần Quân, thật sự là nhân viên công tác không có làm tốt, không cẩn thận, ta thế hắn vì ngươi bồi tội. Không có việc gì, dù sao cũng là không cẩn thận sao, cũng có thể lý giải. Trương Thiên Hạo nhìn Lộc Cổ, cười trở về một câu, chỉ là trên mặt hắn còn có đồ ăn nước, cười đến thật sự là có chút chật vật. Mà bên cạnh Cờ Dạn nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân chật vật, cũng là nhịn không được cười ha ha, Tần Quân, mời theo ta tới một chút, ta làm người cấp ngươi chuẩn bị một bộ quần áo mới, ngươi xem coi thế nào. Hảo đi, như vậy đi xuống thật sự là có chút không lớn lịch sự. Nói xong, hắn lại quay đầu tới, hướng ổ chuột nói hai câu, liền lấy thượng chính mình công văn bao đi theo Lộc Cổ đi ra phòng họp. Chỉ là hắn đã minh bạch, nay tuyệt đối là cố ý mà ổ chuột như vậy hầu tinh, nơi đó nhìn không ra tới Lộc Cổ mục đích, nhưng đây là chiếu cố đến bọn họ mặt mũi, cũng liền không có để ở trong lòng đến nỗi cái này Tần Ngọc Văn, kiểm tra một chút cũng hảo, rốt cuộc hắn cũng sợ Tần Ngọc Văn tay chân không sạch sẽ. Huống chi đây là một cái miễn phí kiểm tra cơ hội đâu, người tới, cấp Tần tiên sinh chuẩn bị tốt nước tắm, làm Tần tiên sinh rửa rửa, thật là sẽ không làm việc. Lộc Cổ cười cười, sau đó lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Tần tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, trong chốc lát, ta đem hắn khai trừ rồi, đáng chết ra hỏa, bãi cái đồ ăn cũng bãi không tốt. Không có việc gì. Hắn đi tới một cái lầu một trong phòng, thực mau liền có người nâng tới một cái đại bồn tắm, càng có người để tới nước ấm phóng tới bên trong. Càng có người chuẩn bị một cái đại khăn tắm đặt ở một bên. Tần Quân, thỉnh. Cái kia, ta ở chỗ này tắm rửa, cổ tiểu thư nhìn có chút không rất tốt ý tứ a. Ta đứng ở bên ngoài, Tần Quân xin yên tâm. Lộc Cổ sửng sốt, lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, giống như Trương Thiên Hạo sợ bị nàng xem quang giống nhau, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lộc Cổ vừa nghe, cả người đều không tốt. Trương Thiên Hạo lập tức đem bao quần áo đặt tới bên ngoài trên bàn, mà hắn tiến vào thùng tắm bắt đầu giặt sạch lên, phao đều sẽ tia nước ấm, thật đúng là có khác vừa lật tư vị. Mà lúc này, ở hắn phao tắm thời điểm, bên ngoài Lộc Cổ đã thông qua bên trong người, đem Trương Thiên Hạo sở hữu quần áo, bao đều đã lấy ra tới bắt đầu kiểm tra. Tiểu thư, ngươi xem, hắn trong bao có một quyển cuộn phim. Thật là có cuộn phim, này đáng chết ra hỏa, lập tức đi cách vách cho ta xúc rửa ra tới. Là. Mà cùng lúc đó, thực nhanh có Nhật Bản binh đi tới nàng bên người, nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, vừa mới ở nhà vệ sinh, chúng ta lục soát một cái camera, ngài xem. Cái kia Nhật Bản bí mật cảnh sát lấy ra camera, phóng tới Lộc Cổ trước mặt cha, cha mặt trên là ai vân tay. Cái kia, không có cách nào tra xét, chúng ta tra qua, đối phương là mang theo bao tay, thậm chí liền thị trưởng trong văn phòng đều là mang bao tay đi tra trộm. Nàng vừa nghe, sắc mặt cũng là lạnh lùng, nhìn về phía trong phòng đang ở tắm rửa Trương Thiên Hạo, ánh mắt đều có chút bất động, càng có rất nhiều mang theo phẫn nộ ở nàng trong mắt, hiện tại Trương Thiên Hạo đó là đi trộm văn kiện phản Nhật phân tử, đế quốc đả kích đối tượng. Chẳng qua bởi vì nước Đức người quan hệ, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống, còn không thể trực tiếp động thủ, nhưng ánh mắt của nàng bên trong đã mang theo nồng đậm sát ý, mặt khác lại lục soát một chút, nhìn xem có hay không mặt khác. Là, mà nàng cũng không có lập tức hướng về hệ đã đi hội báo, mà là đi ám phòng, nàng phải đợi chờ, chờ bắt được cụ thể chứng cứ lúc sau, nàng đem cái này cái gọi là nước Đức phiên dịch quan ấn ở trên mặt đất tiến hành cọ sát. 10 phút sau, liền thấy được ám phòng môn bị người từ bên trong mở ra tới, mà cái kia tẩy ảnh chụp Nhật Bản người trực tiếp kêu Knock cố đi vào cổ tiểu thư, ngài xem, này đó ảnh chụp có phải hay không ngài muốn đổ vật, bất quá, giống như mặt trên có không ít ngài ảnh chụp, ta còn là không nói cho thỏa đáng. Nga, có ta ảnh chụp, toàn tẩy ra tới sao? Đều tẩy ra tới, 23 bức ảnh, ngài xem, ấn trình tự đã dọn xong, bất quá, còn cần 15 phút phơi khô mới có thể lấy đi. Kia nhân viên công tác nhỏ giọng mà nói hảo, ta nhìn xem. Nàng cũng rất tò mò, Tần Ngọc Văn ảnh chụp bên trong rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ có 23 bức ảnh, trên cơ bản đã đầy đệ nhất bức ảnh, đây là nước Đức phòng làm việc đại môn ảnh chụp, mặt trên còn có thẻ bài, đệ nhị chương là cả dạ, mãi cho đến thứ 8 chương, đều là Trương Thiên Hạo cùng cả dạ, có chính diện chụp, cũng có chụp lén. Lại xem phía dưới ảnh chụp, nàng mặt nháy mắt đỏ, đó là nàng ngủ ảnh chụp, có hai người mặt ở bên nhau, cũng có Tấu Ngọc Văn thân mặt nàng ảnh chụp, càng có một ít không quá nhã ảnh chụp, ước chừng có 14 chương là nàng cùng Trương Thiên Hạo hai người ảnh chụp. Ta phi, hỗn đản, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, như thế nào không chết đi a. Lộc Cổ nhìn ảnh chụp, mặt càng đỏ hơn, nếu này ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, nàng mặt còn hướng nơi đó phóng, thậm chí về sau gả chồng đều thành vấn đề. Hiện tại nàng thật muốn đem Trương Thiên Hạo kéo qua tới, đem hắn trực tiếp đánh thành đầu heo, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn có như vậy cổ quái đáng chết hỗn đản, nguyên tưởng rằng ngươi là một cái quân tử, không nghĩ tới, ngươi là một cái tiểu nhân, vô sỉ hạng người, sắp bôi, lưu manh. Nàng trực tiếp đem sở hữu ảnh chụp liền phơi khô đều không đợi, trực tiếp thu lên, sau đó rôi tay muốn quá đường đấy, này trên ảnh chụp nội dung không thể nói cho bất luận cái gì một người, nếu không ta bắt ngươi thử hỏi. Cô tiểu thư, xin yên tâm, ta nơi này sẽ không truyền ra bất luận cái gì như vậy tin tức, hôm nay cũng không có giúp cổ tiểu thư tẩy qua ảnh chụp, ta cái gì cũng không có thấy. Kia nhân viên công tác nơi đó không biết, đắc tội vị tiểu thư này hậu quả là cái gì ân. Lục cổ trực tiếp cầm này đó không làm ảnh chụp hướng bên ngoài đi đến, vừa đi, còn một bên dậm chân, kia kêu một cái khí cùng xấu hổ. Hiện tại nàng nhất muốn làm đó là đem Trương Thiên Hạo đánh thành đầu heo. Chương 1681, trời phù hộ Trung Hoa. Chương 1681, trời phù hộ Trung Hoa. Vệ đại trong văn phòng, Lục cổ hội báo một chút kiểm tra tình huống, cũng đem từ trong phòng vệ sinh lục soát một cái camera sự tình nói một lần, đây là từ Tần Ngọc Văn thân thượng lục soát của phim, chỉ là quận phim cũng không có bất luận cái gì văn kiện nội dung, ngươi nhìn xem. Bất quá, còn thỉnh ngài không cần chê cười ta. Nàng có chút ngượng ngùng mà đem ảnh chụp đặt tới trên bàn, làm Huệ Đạ nhìn một lần hắn như thế nào sẽ có này đó ảnh chụp. Ta cũng không biết, có thể là hắn thừa ta ngủ thời điểm chụp lén, vô sỉ tiểu tặc, phim ảnh cũng ở ta nơi này, trong chốc lát ta đem này đó đáng chết đồ vật làm hỏng. Cô một bên nói, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nói, của ngươi sẽ không theo hắn thị trường, kia đến là không có, chúng ta chi gian còn xem như thuần khiết. Cô tuy rằng nói như vậy, nhưng Huệ Đạ xem ánh mắt của nàng bên trong lại nhiều vài phần không tin, rốt cuộc tới rồi loại trình độ này, nếu Trương Thiên Hạo không có động tĩnh, kia hắn thật hoài nghi thị trường, đó là thật sự, chúng ta thật đúng là không có. Chính ngươi nắm chắc chừng mực có thể. Nếu không có, liền đưa bọn họ đi thôi, người nhất định còn ở trong lâu, còn có, làm người mang đến cho săn tới rồi sao? Còn không có, bất quá hiến binh đội bên kia đã an bài người đưa tới, hiện tại đang ở trên đường. Kia ngươi đi xuống vội đi. Là. Lục Cổ đi ra văn phòng, đó là một trận phẫn hận, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể làm người cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một bộ từ trong tới ngoài quần áo. Nhưng nàng nội tâm nghẹn khuất kia càng là đừng nói nữa. Rốt cuộc nàng cảm giác được trước nay chưa từng có mất mặt, đặc biệt là Huệ Đạ kia không tín nhiệm ánh mắt, làm nàng toàn thân không được tự nhiên bạ cả. Nhưng nàng còn không thể không cầm lấy điện thoại, cấp bên ngoài người đánh một chiếc điện thoại, đưa một bộ từ trong ra ngoài quần áo lại đây. Vốn đang tưởng văn kiện, còn tưởng rằng hắn là gián điệp, là đặc công, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tra tấn hắn, nhưng tình huống hoàn toàn trái ngược. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mặc vào một bộ mới tinh tây trang, tính cả nội y quần lót đều đã bị tề, làm hắn trên mặt càng nhiều vài phần ý cười của tiểu thư, ngươi vẫn là biết ta dài ngắn, không hổ cùng ta ngủ quá nữ nhân, chính là cẩn thận. Hắn ở cố bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, Tần Quân, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Không cần như vậy đi, chúng ta chi dàn còn như vậy khách khí sao? Ta hôm nay chính là ăn không nhỏ mệt, ít nhất mời ta ăn cái cơm chiều đi. Không rảnh. Lạnh một trương giống như Trương Thiên Hạo thiếu nàng 100 đồng tiền giống nhau, căn bản không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt, trực tiếp cự người với ngàn dặm ở ngoài ai, như vậy không nhận nợ sao? Tính, ta ăn liền ăn mệt chút đi, còn không phải là một bữa cơm không ăn sao? Ta chính mình trở về ăn còn không được sao? Quỷ hẹp hỏi một quả. Lục Cổ tức giận đến trực tiếp nắm chặt nắm tay, nếu không phải cố kỵ một ít đồ vật, sớm đem nắm tay đánh tới Trương Thiên Hạo trên mặt Tần Quân, các ngươi có thể đi trở về, hôm nay đã xảy ra một chút sự tình. Nàng hít sâu một hơi, sau đó mới thay đổi một trương so với khóc còn khó coi hơn tươi cười kia hành, ta đi xin chỉ thị một chút phó lãnh sự đại nhân. Hảo. Tới rồi phòng họp, Trương Thiên Hạo cũng nhìn đến hai người ăn cơm xong, liền nói hai câu, ba người liền trực tiếp rời đi phòng họp, mà hắn tội liên đối hạ đều không có, liền đi theo rời đi nơi này. Chẳng qua, Lục Cổ vẫn là chú ý một chút ở chỗ túi, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương, vẫn như cũng là như vậy chỉnh tề, ngay ngắn. Ba người ngồi vào xe hơi, sau đó xe hơi cũng chậm rãi xử ra tòa thị chính đại môn, đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được vài tiếng cậu tiếng kêu, liền thấy được nơi xa một đội hiến binh chính nắm hai điều chó săn hướng bên này chạy tới. Hắn mày cũng không khỏi một ngưng. Hắn biết muốn đã xảy ra chuyện, tuy rằng hắn không biết kia cuộn phim là cái gì nội dung, nhưng đặt ở hắn trong bao, hiện tại lại như thế hưng sư động chúng, căn bản là cái gì quan trọng đồ vật bị trộm, đột nhiên hắn nghĩ tới thượng một lần cùng lão hồ nói qua nói, lập tức tâm liền nhắc lên. Nếu thật là trộm kia phân kế hoạch thư, hơn nữa bị phát hiện, kia chính là thiên đại sự tình. Hắn không khỏi vì đối phương lo lắng lên, kia chính là địa hạ đảng đồng chí a, một cái địa hạ đảng đánh tiến tòa thị chính, khó khăn có bao nhiêu đại, cơ hồ có thể tưởng tượng ít nhất nói, hắn thủ hạ còn không có một cái thành công đánh vào tòa thị chính bên trong đáng chết hỗn đản. Hắn không thể không đem đầu quay lại tới, nhìn về phía trước lộ Tần tiên sinh, sự tình hôm nay, ngươi thấy thế nào? Ôi chút tùy ý hỏi một câu tiên sinh, ta cũng không biết, xem ra Nhật Bản người giống như có phiền toái, bằng không sẽ không ngưng hẳn trận này đàm phán. Bất quá, này hết thảy cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần không tổn hại Đức đế quốc ích lợi, hết thảy đều hảo thuyết. Ngươi nói đến không tồi, chỉ cần không tổn thất đế quốc ích lợi, kia hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Hắn cũng cười cười, sau đó lại nhắm lại miệng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ba. Lý Đông nhìn bên ngoài hai điều chó săn bị người mang vào đại viện, hắn liền biết sự tình đã bại lộ, rốt cuộc hắn tuy rằng không có lưu lại nhiều ít dấu vết, nhưng cũng biết, khí vị là không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu tán. Rốt cuộc office building cũng liền như vậy nhiều người, như vậy đại địa phương, hắn chạy qua hãn, khẳng định sẽ bị này đó khíu rắc nhanh nhạy chó săn cấp phát hiện, sau đó nghe khí vị tìm được hắn. Nhìn đã dần dần biến mất nước Đức người xe hơi, hắn khỏe miệng đó là một trận chua xót, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái kia nước Đức phiên dịch quan chính mình còn đương hắn là một người Trung Quốc người, có thể đem tình huống truyền lại đi ra ngoài ai, lão hổ, thực xin lỗi, về sau không thể lại giúp ngươi. Hắn thở dài một hơi, ngồi ở văn phòng mặt sau, cẩn thận từ chính mình cổ áo trô khấu ra một cái màu trắng tiểu thuốc viên, sau đó nhẹ nhàng một cắn. Nho nhỏ màu trắng thuốc viên nhưng bị hắn nuốt đi xuống. Sau đó hắn cầm lấy một chi bút, trên giấy mặt cố sức viết bốn cái chữ to, trời phù hộ Trung Hoa. Sau đó liền trực tiếp phát gục ở trên mặt bàn, khóe miệng bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, thẳng đến trên giấy mặt cũng chảy không ít máu tươi, mà hắn hơi thở cũng trở nên một tia. Chỉ chốc lát sau, hắn văn phòng bên ngoài truyền đến từng trận cầu tiếng kêu, mà hai cái Nhật Bản bình trực tiếp đụng phải tiến vào, sau đó liền thấy được chính ghé vào trên bàn Lý Đông báo cáo, người đã uống thuốc độc tự sát. Lục Cổ vừa nghe, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, rốt cuộc vừa mới tìm được, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là nàng thủ hạ một cái cán sự đáng chết. Cha, nhất định phải điều tra ra, hắn đem cuộn phim tàng kia đi. Báo cáo, hắn trên bàn có một cái cuộn phim, chẳng qua cuộn phim bị kéo ra. Cái kia bí mật cảnh sát lập tức đem kia đã kéo ra cuộn phim cầm lại đây, nhỏ giọng mà nói cho Hấp Thụ Ánh Sáng. Cô bắt được cuộn phim lúc sau cũng là sử sốt, trực tiếp mắng một câu, bà cả, này đáng chết phản nhật phần tử thế nhưng chạy tới tòa thị chính, người tới, đem hắn kéo đi ra ngoài hủy cầu. Là, hai cái cảnh vệ lập tức đem Lý Đông từ ghế rửa kéo đi, mà cố lại mệnh lệnh người bắt đầu kiểm tra, mà hắn đi tới cái bàn trước, nhìn kia trên bàn bốn cái chữ to, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Trời phù hộ Trung Hoa, Trung Hoa đem ở đế quốc gót sát hạ, trở thành lịch sử. Hừ. Mà mặt khác bí mật cảnh sát cùng cảnh vệ bắt đầu ở Lý Đông trong phòng cẩn thận điều tra lên. Chỉ chốc lát sau, vẫn là lục soát một khẩu súng lục, đó là một phen bình thường súng lục bỡ giáo đỉnh súng lục, bên trong còn có 6 phát đạn tiểu thư, mặt khác đã không có. Lại cho ta đi cha, cha xem xét, hắn còn có cái gì đồng đảng, nhất cử cho ta bắt lấy tới. Là. Chương 1682, vật tư điều phối. Chương 1682, vật tư điều phối. Trương Thiên Hạo mang theo một bụng tâm tư, về tới phòng làm việc, trực tiếp đem ổ chuột đưa về văn phòng, hắn mới có thời gian đi ra ngoài ăn cái cơm trưa. Tuy rằng có thể nói, hắn hiện tại không có bất luận cái gì tâm tình, chỉ là tới rồi thực đường đơn giản ăn một chút cơm trưa. Bởi vì hôm nay cái kia của phim, hắn có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn đều hoài nghi này có phải hay không độc cổ thử, nhưng thực mau lại bị hắn trực tiếp phủ quyết, bởi vì hôm nay trường hợp không đúng, dù sao cũng là một cái quan trọng đàm phán trường hợp. Nếu nàng làm như vậy, đó là đối nước Đức người không tín nhiệm, sẽ khiến cho một loạt bất lương ảnh hưởng, nàng cũng gánh vác không dậy nổi. Một lần nữa về tới văn phòng, hắn ngồi xuống làm công ghế, yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, cho hắn chính mình một lần nữa điểm thượng một chi yên, chỉ là hắn cũng không có phát hiện, một đoạn này thời gian áp lực có chút đại, yên cũng chịu đến nhiều lên. Ngày thường không có việc gì sẽ chịu thượng một hai chi, nhưng vừa rồi hắn đã liên tục chịu 3-4 điếu thuốc. Buổi chiều thời điểm, đồng dạng cả dạ phân cho hắn một phần văn kiện, làm hắn phiên dịch, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể giống như ngày thường giống nhau, cùng cả dạ ra một cái vui đùa, liền làm việc gì, thế nhưng là một phần đánh giá báo cáo. Hắn nhìn nhìn, sau đó liền trực tiếp phiên dịch lên, hắn muốn đem thứ này phiên dịch thành tiếng Trung, sau đó mới giao cho cả dạ ba. Thị trưởng, đây là từ Lý Đông văn phòng khi lục soát, trừ bỏ súng lục ở ngoài, còn có một phần cho Hấp Thụ Ánh Sáng của phim, trừ cái này ra, liền không còn có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đầu cố đem đồ vật trực tiếp đưa qua, trực tiếp đặt tới hệ đạ bàn làm việc thượng đã điều tra rõ, là cái này Lý Đông mượn ngài cùng nước Đức sứ giả đàm phán thời điểm, trộm lẹn vào tiến vào. Đây là phía dưới thủ vệ sơ sẩy, đem nguyên lai thủ vệ cửa cảnh vệ đưa đến quân bộ đi, làm cho bọn họ đi đương đại đầu binh đi, đáng chết, tùy ý rời đi văn phòng, đem nơi này làm như cái gì? Hệ đạ cũng là khí chứ, rốt cuộc thủ vệ thế nhưng không có phát hiện có người tiến vào hắn văn phòng, đây là nghiêm trọng sơ sẩy, hơn nữa là không thể tha thứ. Chỉ là kia hai cái vệ binh cũng là oan a, rốt cuộc bọn họ cũng là bị hệ đạ kêu lên đi thủ vệ phòng họp, nhưng kết quả lại biến thành cái dạng này. Thượng chiến trường, này hai cái tiểu binh, phòng trừng cũng chỉ là một cái pháo hôi mà thôi. Tương đối với pháo hôi, có thể sống sót thật sự là quá xa vời lạ. Đầu cố lên tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng văn phòng bên ngoài đi đến, rốt cuộc sự tình đến đây, cũng không sai biệt lắm kết thúc, rốt cuộc vừa rồi đã hỏi, Lý Đông cùng mặt khác người, trên cơ bản hôm nay là không có tiếp xúc. Về tới văn phòng, đầu cố lấy ra những cái đó ảnh chụp, sau đó càng xem, trong lòng cũng là càng bực bội. Rốt cuộc trên ảnh chụp, nàng bị chỉnh đến thật sự là có chút khó coi đến cực điểm, thậm chí ấu trí cực kỳ. Bất quá, nhìn trong chốc lát, nàng đột nhiên cười ba. Thành Tây Đại Dương sửa chữa sừng nội, Trần Thế Kiệt nhìn trong tay văn kiện, hơn nữa hắn hai ngày này không có bất luận cái gì hành động, mà là chuyên môn tới nghiên cứu này đó tài liệu. Mặt khác, hắn còn phái ra vài người, nối tiếp xuống dưới mục tiêu tiến hành trinh sát dư huynh đệ, ngươi nhìn xem, cái này Hà Xuân đại hán gian, thường xuyên đi này một nhà tiểu lầu uống rượu, chúng ta có thể ở chỗ này mai phục, như thế nào? Không tốt, mang đến bảo tiêu vẫn là rất nhiều, ngươi nhìn xem, nếu chúng ta tại đây ra tiểu lầu mai phục, chúng ta có thể ở hắn đồ ăn trực tiếp hạ độc. Dư Hùng nhìn nhìn tài liệu, vẫn là nghiêm túc nói kia hành, chúng ta liền ở tiệm cơm ngạnh sát, đến lúc đó khả năng sẽ có thương vong, nếu hạ độc không thành, kia chỉ có thể cường sát, chúng ta đây hiện tại tới nghiên cứu một chút hành động kế hoạch. Hảo. Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng, lại chung tới hai cái tiểu đội trưởng bắt đầu thương lượng khởi hành động phương án, rốt cuộc bất cứ lần nào hành động, đều phải tiểu tâm lại cẩn thận ba. Buổi chiều tan tầm sau, Trương Thiên Hạo lái xe tử rời đi phòng làm việc, hôm nay hắn cũng không có mang theo văn kiện trở về phiên dịch, rốt cuộc hắn hôm nay thật là có sự. Tuy rằng sự tình hôm nay phát sinh có chút kỳ quặc, rốt cuộc quá trùng hợp, mà hắn cũng không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, này chọc đến hắn trong lòng tương đương không mau. Xem diễn cùng trở thành diễn chung nhân vật, đây chính là hai khái niệm. Bất quá, hiện tại này hết thảy đã không quan trọng, chỉ cần hắn đem ảnh chụp tẩy ra tới, kia hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng đến nỗi là ai phóng của phim, đồng dạng cũng không quan trọng, có thể ở Nhật Bản người truy tra hạ đảo tàu khả năng tính thật sự không lớn, đương nhiên nếu cẩn thận nói không chừng sẽ tránh được này một kiếp. Về đến nhà, hắn đơn giản làm một cái cơm chiều, rồi sau đó liền ở trời tối lúc sau, nhắc tới hắn một cái khác nồi to, sau đó liền nhắc tới kia cống thoát nước cái nắp, cả người liền chui đi vào. Tầng hầm ngầm sớm đã bị hắn chuẩn bị tốt rất nhiều đồ vật, cái bàn linh tinh cũng giống nhau không ít, thậm chí có thể ở tầng hầm ngầm sống tốt nhất trường một đoạn thời gian. Duy nhất không tốt đó là tầng hầm ngầm có chút ẩm ướt, rốt cuộc cái này tầng hầm ngầm chỉ là một cái lâm thời tầng hầm ngầm, hắn cũng không có tính toán đi cẩn thận xử lý. Lấy ra cuộn phim, hắn bắt đầu lấy ra nước thuốc bắt đầu xúc rửa, nửa giờ sau, toàn bộ tầng hầm ngầm một cái thẳng thượng trực tiếp treo lên 7-8 bức ảnh. Hắn nghiêm túc nhìn, trên mặt vui mừng càng đậm. Bởi vì đúng là hắn sở yêu cầu văn kiện, Nhật quân vật tư điều phối phương án, có thể từ giữa nhìn ra rất nhiều đồ vật. Vật tư điều phối chủ yếu là hai cái phương hướng. Đệ nhất đó là các đại thành trì, mục tiêu là kháng Nhật liên quân, căn cứ vật tư điều phối, có thể nhìn ra được tới, Quan Đông quân tham dự trong đó đệ nhị đó là hướng về ký đông vùng bắt đầu tập kết, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết, thông qua Nhật Bản người vật tư điều phối, liền ở chuẩn bị chiến tranh. Hắn nhìn mặt trên nội dung, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nhưng hắn còn không thể không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại một lần giặt sạch một phong ảnh chụp. Hắn muốn đem ảnh chụp giao cho lão Hồ một phần, như vậy cũng coi như là không làm thất vọng cái kia trộm phóng quần phim huynh đệ. Tuy rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn mới lo lắng kia phóng quần phim huynh đệ an toàn vấn đề. Một giờ sau, hắn mới thu hồi những cái đó ảnh chụp, sau đó cẩn thận từ phòng bếp toát ra đầu tới. Nhìn hai túi phình phình phong thư, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến này so Thái Sơn còn muốn trọng ở phòng bếp khôi phục nguyên dạng lúc sau, hắn mới bắt đầu rời đi, trở lại chính mình phòng, sau đó thay đổi một bộ quần áo, đem áo khoác ném tới trong nước giặt sạch lên. Một bên tẩy, vừa nghĩ như thế nào này một phần văn kiện đưa đến Nam Kinh đi. Nhìn đã treo ở trong tiểu viện kia vài món quần áo, hắn mày cũng đi theo nhăn lại, sau đó cầm lấy radio, hắn quyết định tự mình cấp Nam Kinh phát địa báo. Radio thực mau giá hảo, sau đó bắt đầu tự hỏi mã hóa, vài phút sau, hắn mới đem mã hóa ở trong lòng hồi ức một lần, sau đó liền mở ra radio, chuẩn bị phát hiện Nam Kinh. Chính là hắn lại lập tức đóng lại radio, một lần nữa thu lên. Hắn lúc này mới nghĩ đến, bọn họ mã điện báo đã bị Nhật Bản người biết, chỉ cần hắn một phát điện văn, như vậy Nhật Bản người bên kia lập tức liền đã biết đáng chết Liêu Tiền Tiến, đáng chết Chu Phóng, mẹ nó, đầu óc có phân hảo, hảo hảo bài bị đánh bại, thật là xuẩn như lợn, quản không được miệng mình cùng nửa người dưới. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận mắng to, rốt cuộc việc này thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, hiện tại muốn hướng Nam Kinh phát điện báo cũng không có khả năng, rốt cuộc việc này quá lớn. Lập tức liền tiến vào tháng 5, ở tháng 6 lương thực thu hoạch lúc sau, liền phải hướng phía Nam tập kết. Thời gian không đợi người ai, mẹ nó, đều là heo, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Tưởng tượng đến Liêu Tiền Tiến, đó là một trận lửa giận. Hơn nữa loại này lửa giận còn không có địa phương phát tiết. Chương 1683, chuyển giao ảnh chụp. Chương 1683, chuyển giao ảnh chụp. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới mang theo một bộ kính dâm từ trong nhà đi ra ngoài, trực tiếp mở ra xe hơi đi thành kịch Nam Viên chuẩn bị đi nghe diễn, hắn phát hiện, có đôi khi nhiều đi một chút, khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn uy, ngươi hảo, xin hỏi là Hòa Bình quán sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp lão Hồ thổ sản vùng núi cửa hàng, hắn hiện tại muốn tìm một chút lão Hồ, đem này ảnh chụp giao cho ngươi hảo, nơi này không phải Hòa Bình tiệm cơm, đánh sai. Kia thật là thực xin lỗi, hiện tại đều đã 9 giờ, mấy giờ? Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền ngồi trên xe tiếp tục hướng về Nam Thành khu Lê Viên mà đi. Mục đích của hắn đã đánh tới, vừa rồi đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp là dùng tiếng lóng cùng đối phương ước hảo thời gian. Hiện tại mới 8 giờ 35 phút, đến Nam Thành khu, không sai biệt lắm 20 phút, tiếp cận 9 giờ tới Lê Viên đi nghe diễn. Mà lão Hồ cách này càng gần, chỉ cần 10 phút, tin tưởng hắn hiện tại đã nhích người. Xe hơi nhanh chóng ở trên mã lộ bay vút mà qua, hai bên cửa hàng bán lẻ, cây cối cũng nhanh chóng về phía sau đảo đi. Một cái chỗ ngoặt chỗ, Trương Thiên Hạo đột nhiên đem xe ngừng lại, sau đó liền xe đều tức hỏa. Sau đó liền ngồi trên xe, bốn phía hắc ám, trực tiếp che giấu hắn nơi này xe ảnh ước chừng qua 5 phút, hắn mới phát hiện mặt sau cũng không có bất luận cái gì xe hơi truy lại đây, hắn mới yên lòng, rốt cuộc nếu có người đi theo, sớm đã khai lại đây. Xe hơi một lần nữa khởi động, hướng về Lê Viên mà đi. Tốc độ cũng không phải thực mau, đương hắn tới Lê Viên thời điểm, liền nhìn đến lão Hồ đang đứng ở Lê Viên bên ngoài, mà hắn nhẹ nhàng ấn vừa xuống tiệu xe loa. Mà lão Hồ nhìn đến xử lại đây xe hơi, sau đó liền đi qua đi, kéo ra cửa sau. Trương Thiên Hạo lập tức đem xe hơi xử đi ra ngoài, lang thang không có mục tiêu hướng về lão Hồ ra phương hướng chậm rãi khai qua đi lão Hồ. Hôm nay ở tòa thị chính mở họp thời điểm, có một người đem một cái cuộn phim nhét vào ta trong bao, có phải hay không người của ngươi? Ngươi không biết? Không biết, ta lúc ấy không có chú ý tới là ai. Là chúng ta đồng chí, các ngươi không có gặp mặt. Lão Hồ có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền hiểu được, này có thể là một cái ngoài ý muốn, cũng có thể là một cái trùng hợp không có. Ta lúc ấy ở trong nhà vệ sinh, môn đóng lại, bao liền treo ở trên cửa mặt, bị người từ bên ngoài tắt một cái cuộn phim, ta ngay từ đầu hoài nghi là độc cổ thử, hiện tại xem ra, giống như không lớn giống, ảnh chụp ta cũng tẩy ra tới. Văn kiện thật đúng là tương đối quan trọng. Ai, kia thật là chúng ta đồng chí, cũng là thượng một lần ngươi gặp mặt vị kia đồng chí, Lý Đông, đáng tiếc hôm nay đã chết ở tòa thị chính, uống thuốc độc tự sát. Lão Hồ thở dài một hơi, biết sớm như vậy, ta liền không nên bắt đầu dùng hắn, không nên bắt đầu dùng hắn a. Ta biết, một khi bắt đầu dùng, hắn rất có thể trốn không thoát một vị, rốt cuộc hắn không có chịu quá huấn luyện. Bất quá, hắn có thể đem cuộn phim đặt ở ngươi trong bao, cũng biết chỉ có ngươi có thể mới có thể mang ra tới, rốt cuộc ngươi là một cái phiên dịch quan, mà không phải người bình thường. Lúc này đây hắn cũng coi như là chó ngáp phải rồi, này một phần chính là lao lý dùng sinh mệnh đổi lấy, không biết mặt trên viết cái gì. Vật tư điều phối có hai cái phương hướng, một là các nơi đóng quân, đệ nhị là ký đông vùng. Phải đối trên núi đồng chí bao vây tiêu trừ. Ân, không sai biệt lắm như vậy, lúc này đây Nhật Bản người hạ đại khí, chuẩn bị toàn lực bao vây tiêu trừ, sau đó khả năng liền muốn phát động xâm hoa chiến tranh, hiện tại ở quét dọn hậu hoạn, Nhật Bản người lòng ngông dạ thú, từ này một phần điều phối phương án bên trong đã lộ rõ. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng sẽ là cái dạng này đúng rồi, ảnh chụp cho ngươi. Hắn một bên lái xe, một tay từ túi bên trong móc ra tẩy tốt ảnh chụp, sau đó nghiêm túc nói, cái này ảnh chụp sớm một chút nhi tiến đi, tốt nhất ngày mai sáng sớm cửa thành mở ra thời điểm tiến đi. Ân, ta biết nặng nhẹ, như vậy quan trọng văn kiện là lao lý lấy lấy đổi lấy, ta cũng kiên quyết không cho phép nó làm lỗi. Không có việc gì, nếu thật sự không được, trực tiếp hủy hoại, ta lại tẩy một phần. Mặt khác, này văn kiện cần thiết bảo mật, này văn kiện ta còn hữu dụng. Hắn nghiêm túc mà nói ta đã biết. Lão Hồ vừa nghe, cũng không có đi hỏi thăm, bên trong xe tức khắc có chút trầm mặc xuống dưới. Đúng rồi, mỗi sự tình thế nào? Đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới, chúng ta giữa còn có phản đồ, ba cái liên lạc điểm bị bừng, hai cái đồng chí thân chết, còn có một cái đồng chí bị bắt, chúng ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Lão Hồ thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt cười khổ cánh rừng lớn, cái gì đều có, này cũng thực bình thường, chỉ cần khống chế ở nhất định tổn thất trong phạm vi, này là được rồi, đến nỗi từ đặc vụ khoa cứu người, kia trên cơ bản là không có khả năng. Trương Thiên Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên làm tốt hậu sự xử lý đi, một cái đồng chí lâm vào trong đó, tương đương nhân viên lập tức rút lui, đây là các ngươi nguyên tắc, giống như cũng muốn rút lui đi. Ta vốn là phải đi, chính là ngươi bên này, ta không có, đối với những người khác, ta lại không yên tâm. Đi thôi, về sau có chuyện, ngươi có thể tìm ta, ngươi cũng biết ta ở tại nơi đó, cũng biết ta đang làm gì, thậm chí có thể gọi điện thoại, chúng ta ước hảo lại nói, gì đừng nhất định thủ ngươi kia phá thổ sản vùng núi cửa hàng đâu. Hành đi, kia về sau ngươi nếu có việc gấp tìm ta, trực tiếp ở cái này địa phương phóng một cái ký hiệu, liền sẽ có người cho ta biết, ta liền sẽ tới gặp ngươi, hiện tại đưa ta đi ít cửa khu đi. Ngươi không trở về nhà sao? Trong nhà trừ bỏ kia phá phòng ở, căn bản không có có thể lưu luyến, đi thôi, hiện tại kia cửa hàng chỉ là trên danh nghĩa là của ta, nhưng chân chính có thể có ta, có vài phần đâu. Lão Hồ vừa nghe, cũng là nở nụ cười, rốt cuộc lúc này, nếu không phải bởi vì Trương Thiên Hạo, hắn khả năng sớm rút lui. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở lão Hồ yêu cầu hạ, hướng về ít cửa khu mà đi ba. Khoa trưởng, An Dược bọn họ bốn cái toàn bộ đã chết, hơn nữa chết ở trong nhà. Tả Tiếu Tiếu nhìn trước mặt mụ ra nạ ca nạ gà hạ, thở dài một hơi. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng liền hẳn là tới báo cáo An Dược bốn người, thế nhưng tới rồi buổi chiều còn không có tới báo cáo, liền làm mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt có bất hảo dự cảm. Kết quả sau khi nghe ngóng, mới phát hiện đã báo án, cảnh sát thính bên kia đã tiếp nhận. Hơn nữa bốn người chết ở trong nhà, còn bị người cấp trói lại có hay không cái gì manh mối? Không có, hiện tại còn không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng hôm nay An Dược trở về thời điểm, có người nhìn đến mấy cái người thanh niên tìm hắn phiền toái, những người khác cũng không dám xem náo nhiệt, liền núp vào. Nhìn đến trông như thế nào sao? Không có, bọn họ không dám tới gần. Kết quả hiện tại đó là như vậy. Tả Tiếu Tiếu lập tức lại nghiêm mặt nói, này nhất định là trung thống người phát hiện bọn họ đầu phục đế quốc, đối bọn họ tiến hành đả kích. Mù Ra Nạ Cả Nạ Gà Hạt trực tiếp trợn trắng mắt, này không phải rõ ràng sao? Hắn đều có chút muốn gõ cái này Tả Tiếu Tiếu đầu, như vậy dễ hiểu đạo lý còn muốn nhiều lời sao? Đúng rồi, ngươi đi bốn phía tra một tra, địa hạ đảng ngày hôm qua lại đem mối vận đến đi nơi nào rồi? Hơn nữa theo dõi tình huống như thế nào? Khoa trưởng, ta đang muốn hướng ngươi hồi báo, ngày hôm qua một ngày, địa hạ đảng giống như đã nhận ra cái gì, liền không có vận mối, giống như bọn họ đang ở nội tra. Đây là khẳng định, ba cái địa hạ đảng liên lạc điểm bị chúng ta bưng. Bọn họ không đau lòng mới là lạ đâu. Hiện tại phòng trừng còn ở liếm miệng vết thương đâu. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt nhàn nhạt mà nhìn Tả Tiếu Tiếu liếc mắt một cái. Đúng rồi, trung thống bên kia có hay không mặt khác tin tức? Không có, này trung thống người tàng đến quá sâu, chúng ta căn bản không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa bọn họ ra đi ô giống như cũng đã sớm dừng lại. Chương 1684, ám sát tiếp tục. Chương 1684, ám sát tiếp tục. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở tiểu viện bên trong, tự hỏi như thế nào đem văn kiện đưa đến Nam Kinh đi. Nhìn như bình thường vật tư điều phối phương án còn là có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật khi nào mới có thể đi đâu. Lấy cái gì lý do tìm lấy cớ rời đi đâu? Đến nỗi tiền quân vài người, một cái cũng không rời đi, rốt cuộc mỗi người phía sau đều có không ít người ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền thấy được đang từ số 79 tiểu viện đi ra tiền quân, cũng là cười đánh một lời chào hỏi tiền lão bản, hôm nay sớm à. Tần tiên sinh hảo, ta đây là buôn bán nhỏ, nơi đó có tiền tiên sinh ở nước Đức người nơi đó công tác, nhật tử quá đến thoải mái đi. Tiền quân vừa nghe đến Trương Thiên Hạo chào hỏi, cũng là cười đi tới cùng Trương Thiên Hạo chào hỏi. Tuy rằng ở chỗ này trụ thời gian không dài, nhưng hắn nơi này cùng nơi này người, chỉ cần nhận thức đều chào hỏi đầu, có chuyện gì sao? Một đoạn này thời gian ta khả năng phải về Nam Kinh đi một chuyến, ngươi nơi này ổn định, mặt khác hai người, chính bọn họ biết như thế nào làm, ngươi này thành ổn định liền được rồi. Biết, kia đầu, ngươi tiểu tâm một chút. Ta biết, ở ta không có trở về phía trước, hết thảy đều lấy ổn vị trước, hiện tại chúng ta người, trên cơ bản đã thích ứng các loại thân phận đi. Trương Thiên Hạo một tiếng mà nói không có vấn đề, hiện tại đều thích ứng xuống dưới, chỉ là lão bản, tiểu nhị cũng không biết đối phương thân phận, duy nhất biết đến chỉ có ngươi ta hai người. Ngươi làm được thực hảo, đó là muốn như vậy, chúng ta không thể một vòng ra vấn đề, khiến cho mặt khác hoàn cũng ra vấn đề. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền lại ngẩng đầu trước mặt một cái nơi này hộ gia đình đánh một lời chào hỏi ngạch ngươi tiên sinh, ngài hảo. Thần tiên sinh sớm, ngươi cũng lại đây ăn hoành thành a. Đúng vậy, Trương lão hán nơi này, ta chỉ cần trở về trụ, trên cơ bản đều là tới nơi này ăn. Ăn qua cơm sáng hắn lại về tới trong nhà, mở ra xe hơi, hướng về phòng làm việc mà đi, nếu thường lui tới giống nhau, bắt đầu công tác ba. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này công tác thời điểm, ở đại hán gian Đinh Khai Bảo cách đó không xa, một chi súng trường từ nơi xa chậm rãi vươn tới. Giống như bình thường giống nhau, Đinh Khai Bảo từ đại môn trung đi ra, chuẩn bị lên kiệu xe, liền ở hắn đi ra đại môn, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang. Đinh Khai Bảo chán lập tức xuất hiện một cái huyết động, mà cái này huyết động lại từ cái gáy xuyên qua, mà Đinh Khai Bảo thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi không tốt, có thích khách, có thích khách. Bảo Tiêu vừa thấy Đinh Khai Bảo ngã xuống đi, tức khắc sợ tới mức kêu to lên, sau đó cầm lấy súng khắp nơi tuần tra lên. Chỉ là bọn hắn tìm nửa ngày, lại không có phát hiện bất luận cái gì một bóng người. Mà đối diện nòng súng bắn một phát súng lúc sau, liền lại lập tức biến mất, từ đối diện trên nóc nhà trực tiếp biến mất không thấy ba. Thành Nam vùng ngoại ô một cái quốc lộ thượng, một tiểu đội Nhật Bản binh chính cơi xe máy chính hướng về bên trong thành đuổi, cầm đầu còn ngồi ở xe tải trên ghế phụ mặt. Liền ở chỗ này, đột nhiên một tiếng súng vang, liền thấy được cái kia Nhật Bản quan quân đầu giống như dưa hấu giống nhau, trực tiếp bạo mở ra, thậm chí viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua hắn đầu. Giống như này một thương là tín hiệu giống nhau, liền lại nghe được mấy tiếng súng, kia mười mấy Nhật Bản binh còn không có minh bạch là chuyện như thế nào tình thời điểm, liền đã ngã xuống đi hơn phân nửa một cái cũng đừng buông tha. Bên cạnh Trần Thế Kiệt trên mặt mang đều sẽ một tia phẫn nộ, sau đó thấp giọng mà quát, đồng thời giơ lên súng trường, đối với kia dư lại ba người, tìm kiếm góc độ, trực tiếp nã một phát súng. Trong đó một cái Nhật Bản binh nháy mắt ngã xuống. Mặt khác hai cái Nhật Bản binh cũng bị những người khác trực tiếp đánh chết quét tước chiến trường, mang đi hữu dụng đồ vật. Là súng trường, viên đạn thực mau bị thu đi, mà trực tiếp phóng tới một chiếc xe tải mặt trên, tính cả Nhật Bản binh xe máy, trực tiếp mở ra lái khỏi vùng này, chỉ để lại một đống giống như bạch heo giống nhau thi thể. Mấy ngày liền bản nhân quần áo cũng không có buông tha, toàn bộ bái đi rồi. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là 10 tới phút thời gian, một chi Nhật Bản người tiểu đội liền bị tiêu diệt. Thành Tây vứt đi nhà xưởng nội, Trần Thế Kiệt đem sở hữu vũ khí toàn bộ thu hồi tới, thậm chí liền trang bị đều thu lên, đôi ở một bên, sau đó mang theo sửa chữa xưởng người bắt đầu huấn luyện đoàn thương. Những người khác tuy rằng không phải tay súng bắn tỉa, nhưng vẫn như cũ vẫn là tương đương quan trọng, thương pháp chuẩn một ít, có đôi khi cũng là có thể cứu mạng các vị. Chúng ta tiếp tục, khẩu súng nâng lên tới, không cần nghĩ không cần khổ, hiện tại thương còn chưa tới, đến lúc đó, nhân thủ một chi súng ngắm cũng không phải vấn đề. 3. Bà cả, này đó phản Nhật phần tử quá lớn lá gan. Thế nhưng ở chúng ta ngoài thành ám sát chúng ta tiểu đội, còn ở trong thành ám sát đế quốc bằng hữu, bà cả. Hiến binh đội tư lệnh quan nổ dạ họa đại tá ở nhận được tin tức, cả người đều sắp khí điên rồi, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, phản Nhật phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, hiện tại thế nhưng công khai ám sát đế quốc binh lính cùng bằng hữu cho ta tiếp giá điển cục trưởng, ta đến là muốn hỏi một chút, bọn họ cục cảnh sát là chuyện như thế nào, vì cái gì ở trong thành ngoại đều có đại lượng phản Nhật phần tử ở tác loạn. Theo điện thoại truyền được, nổ dạ họa đại tá đó là một trận mắng to, mà giá điển cục trưởng cũng chỉ có thể chịu đựng, rốt cuộc hắn đồng dạng cũng thu được tin tức. Hai cái đế quốc tiểu đội thế nhưng một cái buổi sáng toàn bộ đã chết, hơn nữa bị người bái thành da trắng heo, thực xin lỗi, ta nhất định đốc xúc thủ hạ người nắm chặt phá án. Bà cả, muốn mau. Ha y y. Theo điện thoại cắt đứt, giá điển cục trưởng trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp phía dưới đặc vụ khoa mù dạ nạ cả nạ gạ hạt gọi điện thoại, giống như vừa rồi giống nhau, trực tiếp mắng to một thời gian, sau đó bố trí lại nhiệm vụ. Rốt cuộc bên trong thành ngoài thành, phản Nhật phần tử hoạt động cũng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đối với đế quốc thống trị cùng tần kinh ổn định, này không thể nghi ngờ không phải một cái tin tức tốt. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là vẻ mặt vô ngữ. Hắn hiện tại hoàn toàn là thành mọi người nơi chút giận, rốt cuộc hắn làm cái gì đều không đúng, nhưng kia đang chết phản Nhật phần tử, liền một chút manh mối đều không có tra được. Xếp vào ở trung thống cùng địa hạ đảng nội người, trung thống nội nhân viên bị người cấp rút, địa hạ đảng chỉ là một cái phần tử tích cực, căn bản không phải thành viên trung tâm, hắn cũng không có cách nào tả tiêu tiếu. Lục Chi Nguyên, các ngươi lập tức cho ta đi tra, đem thành Nam hai nơi đế quốc binh lính bị mai phục ám sát tình huống cho ta điều tra rõ, tìm ra có thể là ai giết bọn hắn. Là. Tả tiêu tiếu hai người lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc minh bạch mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt tâm tình cực kém. Đặc biệt là kia lạnh đến giống như âm 2-30 độ, liền đã biết hiện tại qua đi, hiến binh đội đã ở nơi đó thu thập tàn cục. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà hiện tại rất tưởng biết này thư sát đội rốt cuộc là người nào, chỉ là hiện tại một chút tin tức cũng không có, làm hắn trong lòng càng là không đế. Chỉ là hắn có một loại cảm giác, này ám sát đội rất có thể là bọn họ lão bằng hữu việc làm, rốt cuộc trung thống đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tiếng gió truyền đến, thoạt nhìn, hình như là không có tiếng gió, nhưng hắn không tin trạm trưởng Trương Thiên Hạo sẽ là loại đến tịch mình người. Nhìn Tả Tiếu Tiếu hai người rời đi, Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà liền lại đem trên bàn lịch ngày nhớ xuống dưới. Sau đó lại nhìn một đoạn này thời gian ám sát đối tượng, hắn trong lòng liền có một tia cảm giác, thư sát đội mục tiêu rất có thể vẫn là bên trong thành mặt khác một ít đế quốc bằng hưu, tiếp theo cái khả năng sẽ là ai đâu. Hắn đem trên bàn vợ nhẹ nhàng mở ra tới, đem một ít danh sách liệt ra tới, đây là chính hắn bắt được, chỉ là hắn hiện tại không biết đối phương sẽ nhằm vào phía dưới kia một người xuống tay. Chương 1685, đột phá khẩu. Chương 1685, đột phá khẩu. Thành Tây vùng ngoại ô, Trương Thiên Hạo mở ra một chiếc xe hơi, trực tiếp tiếp thượng Trần Thế Kiệt trạm trưởng, sao ngươi lại tới đây? Một đoạn này thời gian các ngươi ám sát không ít người, nhưng phát hiện chúng ta khả năng tiến vào một cái lầm khu, kia đó là ám sát tuy rằng thông khoái, nhưng lại thực dễ dàng bại lộ chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai. Hắn ném ra một chi yên cấp Trần Thế Kiệt, sau đó điểm thượng, nhàn nhạt mà nói trạm trưởng, ngươi là nói khả năng Nhật Bản người bắt được chúng ta ám sát quy luật, sau đó tiến hành nhằm vào phòng thủ, rất có thể đem chúng ta người cấp bắt lấy. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là toàn thân trực tiếp toát ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc một khi bị Nhật Bản người tìm ra quy luật tới, kia bọn họ khả năng sẽ trở thành Nhật Bản người đồ ăn trong mâm. Rốt cuộc bị một đoạn này thắng lợi có chút xung hôn mê đại não, nếu như vậy đi xuống, kia hậu quả là cái gì? Hắn sẽ vì chính mình loại này sai lầm mà mua đơn đầu, ta biết như thế nào làm. Người biết như thế nào làm liền hảo, này mặt sau vũ khí, năm chi súng ngắm, ngươi trong chốc lát cầm đi, mặt khác, đoạt lại vũ khí có bao nhiêu? Không sai biệt lắm hơn 60 chi súng trường, yêu cầu cho ngài lấy lại đây sao? Chúng ta cùng nhau qua đi, ta cũng muốn trông thấy các huynh đệ, rốt cuộc thủ hạ binh không có xem qua ta cái này trạm trưởng, lại nói tiếp, thật là có điểm nhi thực xin lỗi các huynh đệ. Càng là ta cái này trạm trưởng thất trách. Trương Thiên Hạo mở ra một chiếc bị hắn trộm tới xe hơi vào vứt đi nhà xưởng, liền thấy được 10 hạ huynh đệ đang ở huấn luyện, trong đó liền có Dư Hùng, Hà Bảo, Chu Thế An, thậm chí còn có nữ đồng thiết. Khôi phục nguyên lai bộ dáng Trương Thiên Hạo, cũng không có giấu giếm bộ dáng của hắn, có đôi khi, hắn càng hy vọng đem chính mình nguyên lai bộ dáng làm tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Thức mau, hắn xe hơi ước chừng tắt hơn 30 chi súng trường, mà hắn càng là đem 5 chi súng ngắm cho Trần Thế Kiệt bọn họ ba. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo đến phòng làm việc thời điểm, đã có chút đã muộn, nhưng cũng không có đi để ý, mà là bắt đầu làm việc cả dạ tiểu thư, ta tưởng thỉnh một đoạn thời gian giả. Có thể chứ? Vào buổi chiều tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo đi tới Cạ Dạ văn phòng, cười cùng nàng đánh một lời chào hỏi, nhàn nhạt mà nói, "Ta chuẩn bị hồi Thượng Hải quê quán nhìn xem, rốt cuộc thời gian quá dài không có trở về, trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Ngươi phải về quê quán, này dọc theo đường đi cũng muốn nửa tháng thời gian đi." Cạ Dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, mày có chút nhăn lại, rốt cuộc hiện tại phiên dịch nhiệm vụ vẫn là tương đối trọng, mỗi ngày lượng công việc so với trước kia tới nói, càng nhiều lớn hơn nữa đúng vậy, ta cũng tính toán trở về một chuyến, quê quán bên kia không quay về cũng có chút không thể nào nói nổi, vốn dĩ không nghĩ trở về, chính là trước kia của tiểu thư luôn nhắc tới, không thể không trở về một chuyến. Ít nhất cũng muốn về nhà đi tế một chút tổ. "Vậy ngươi tính toán cái gì trở về?" "Ta phải đợi phòng làm việc sự tình không bao lâu lại trở về, ta đến là không nóng nảy. Ta đây nhìn xem hành sự lịch, như vậy đi, ngươi đầu tháng 5 phê giả cho ngươi trở về, ngươi xem coi thế nào." Nàng nhìn chính mình hành sự lịch này, sau đó mới nói không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vì chuyện này mà sốt ruột, hiện tại hắn không thể cấp, hơn nữa là cần thiết không thể cấp, rốt cuộc sự tình rất lớn, tình báo càng quan trọng đúng rồi. "Cạ Dạ tiểu thư, đêm nay ta thỉnh ngươi đi uống rượu, có rảnh sao?" "Đêm nay liền tính, cô muốn thỉnh uống rượu, chỉ có thể chờ đến tiếp theo." "Hảo." Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó hắn liền rời đi Cạ Dạ văn phòng, hướng chính mình văn phòng mà đi. Tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm về tới trong nhà ăn một ít cơm chiều lúc sau, hắn lại một lần bắt đầu hồi chính mình phòng. 8 giờ chỉnh, hắn ra đi ô lại một lần truyền đến vài tiếng đặc thù mã điện báo con số thanh. Chỉ là Trương Thiên Hạo nghe được mở đầu, cũng lập tức đóng lại radio, nằm đến trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng hắn như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc Nam Kinh đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức cho, mỗi tháng phùng 10, hắn đều sẽ đúng giờ nghe đài radio ai, tính, không có liền không có đi, lại không phải lần đầu tiên, còn làm ra vẻ cái giám a. Hắn tự giễu cười, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ ba. Lão Hồ nhìn trước mặt lão Tôn, uống trên bàn trà, nhàn nhạt mà nói, "Lão Tôn, trà đến thế nào?" "Không có, hiện tại còn không có tìm được là ai, nhóm người này 31 người, ta chuẩn bị từng bước khảo sát, đáng chết, cái này phản đồ, ném chúng ta tổ trước mặt." "Được rồi, lão Tôn, đừng nói nữa, đồ vật đưa đến sao?" "Đã chuyển giao cấp trên núi các đồng chí, hiện tại bởi vì có chúng ta đưa đi muối cùng với dược phẩm, làm dưới chân núi Nhật Bản người ăn rất nhiều lần mệt, hắn còn làm người tiện thể nhắn lại đây, thay ta cảm ơn giúp bọn hắn các đồng chí, đặc biệt là vị kia đặc thù nhân vật." "Đã biết, chỉ cần tin tức đưa đến liền hảo, đưa đến liền hảo, có thể giảm bớt không ít đồng chí thương vong." "Đúng vậy, hiện tại vật tư sung túc, các chiến sĩ sức chiến đấu cũng sẽ thực mau lên đây." "Hành, kia như vậy đi, lão Tôn, một đoạn này thời gian nội, ta cho ta nhìn chằm chằm một chút những người đó, tìm ra trong đó phản đồ, này đáng chết phản đồ, nhất định phải làm hắn trả giá huyết đại giới." "Ân, ta đây đi trước." Lão Tôn nói xong, liền rời đi ba. Đặc vụ khoa nội, Lục Chi Nguyên đứng ở khoa trưởng Mù Dạ Nạ Ca Nạ Gạ Hà bàn làm việc trước, nhỏ giọng mà nói, "Khoa trưởng, ta trải qua mấy ngày bài tra, phát hiện một cái tân hiện tượng, cũng không biết có nên hay không nói." "Bài tra trung thống sự tình sao?" "Đúng vậy, ta phát hiện chúng ta cục cảnh sát hộ tịch quản lý có chút tán loạn, yêu cầu cũng không phải như vậy nghiêm khắc, mà chúng ta một đoạn này thời gian bài tra, tất cả mọi người có bản địa hộ tịch. Có thể là bên ngoài trong thôn, cũng có thể là chúng ta bên trong thành, đều có hộ tịch, này rõ ràng không lớn bình thường. Ngươi nói là hộ tịch trong sở có người giúp đỡ này đó phản nhận phần tử che lấp thân phận." "Ân, chỉ cần đưa tiền, điểm này nhi việc nhỏ cũng không thể, căn bản thượng một lần kia Chu Phong giới thiệu, bọn họ đến nơi đây thời điểm, liền đã có người đem bọn họ hộ tịch cấp làm tốt. Thoạt nhìn, bọn họ chính là người địa phương, còn có cái kia Liễu Tiền Tiến, ngài nhất định cũng sẽ không quên a." "Đích xác như thế, nơi khác điều tới phản Nhật phân tử, trong đó có trung thống, quân thống, còn có địa hạ đảng, sao có thể đều có bản địa hộ tịch, cho ta đem các hộ tịch sở hữu nhân viên công tác toàn bộ bắt lại, ta một đám tra, nhất định phải đem những người này báo ra tới." Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hạt vừa nghe đã có tân phát hiện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, "Khoa trưởng, ta kiến nghị không cần rút dây động rừng, hiện tại phản Nhật phân tử tuy rằng không ít, nhưng trải qua hơn thứ đả kích, bọn họ lực lượng đã thực yếu đi, chúng ta có thể bí mật bắt một ít người, tin tưởng bọn họ cũng đều biết một ít nội tình tin tức, sau đó lại thâm đào ra." "Hảo, liền ấn ngươi làm. Chính ngươi đi an bài nhân thủ, cho ta một đám nhìn chằm chằm đã chết, nhất định phải tìm ra, sau đó có thể tìm hiểu nguồn gốc, sau đó lấy ra giải quyết phương án." "Là." Một cái đột phá khẩu cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được, hiện tại thật vất vả tìm được một cái đột phá khẩu, quản chi là bắt được một hai cái phản Nhật phân tử, kia cũng là công lớn một kiện, như cha có thể thuận đằng đi xuống, kia chiến quả càng là huy hoàng. Lục Chi Nguyên ở lãnh đến mệnh lệnh sau, lập tức về tới chính mình văn phòng, triệu khai tình báo cổ tổ hội nghị, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Rốt cuộc nói như thế nào tân kinh dân cư cũng có mấy chục vạn, nhân thủ cũng muốn phân phối một chút. Chương 1686, trường địa báo. Chương 1686, trường địa báo. Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, chậm rãi đem sự tình hôm nay xử lý tốt. Vốn dĩ xin nghỉ đưa tình báo sự tình, hiện tại lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi khỏe miệng vì hơi có chút giơ lên, trong ánh mắt nhiều vài phần tự tin. "Đúng rồi, Tần tiên sinh, đây là vừa mới đưa tới văn kiện, yêu cầu ngươi phiên dịch một chút." Liên vào buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, Cạ Dạ cầm một phần văn kiện đi đến cấp sao. "Cấp, tốt nhất chiều nay có thể phiên dịch ra tới." Cạ Dạ ném xuống một câu, sau đó liền xoay người rời đi nơi này. Chỉ chưa cấp Trương Thiên Hạo một cái hốt, đây là cái quỷ gì à, ta như thế nào không có hiểu được. Hắn cầm lấy văn kiện, liền bắt đầu phiên dịch lên ba. Buổi tối, 11 giờ rưỡi, thành Nam vùng ngoại ô một cái thôn nhỏ bên ngoài, hắn mở ra xe hơi, trực tiếp ngừng ở nơi này, nếu lại hướng phía trước đi, liền tới rồi kiểm tra cương. Hắn đóng lại đèn xe, sau đó lấy ra một bộ công suất lớn radio, trực tiếp phóng tới xe hơi trên nóc xe mặt, đồng thời càng là từ xe hơi lôi ra hai căn radio, đây là hắn chuẩn bị tốt dây điện, trực tiếp kẹp ở xe hơi mạch điện mặt trên, sau đó mới một lần nữa mở ra xe hơi động cơ. Nhìn ra radio bị mở ra, hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn sợ ra radio công suất mà nho nhỏ xe hơi điện áp căn bản không đủ, hiện tại thoạt nhìn có thể sử dụng, vẫn là tương đương vừa lòng. Mở ra radio, sau đó hắn bắt đầu phát tin, rốt cuộc đây là một cái trường báo mà không phải đoàn báo. Theo điện báo không ngừng phát ra đi, tích tích lộc cộc thanh liền liên tiếp không ngừng vang lên tới. Kia trống trải dã ngoại, như vậy tích đắt thanh có vẻ phá lệ rõ ràng, hơn nữa thanh âm truyền thật sự xa, bất quá bởi vì ở vùng ngoại ô, khiến cho bốn phía cũng không có người nghe đến đó dị thường. Mà lúc này, Nam Kinh quân thống tổng bộ điện báo trong nhà, đột nhiên vang lên một trận dồn dập điện báo thanh, ở trực ban điện tín viên cũng bắt đầu cầm lấy điện báo thai ngay bắt đầu tiếp thu lên, một cái đơn giản hồi phục, bên kia liền bắt đầu đăm đăm giảm chân chính điện báo nội dung. Trương Thiên Hạo lúc này chính cầm một chồng thật dày điện báo giấy, rốt cuộc nội dung quá nhiều, hắn cần thiết đúng sự thật đem nội dung phát ra đi, lấy cung Nam Kinh bên kia tham khảo. Một tay đèn tin chiếu quang văn kiện, một tay phát tin hai không lầm, đồng thời hắn xe hơi động cơ thanh âm càng là truyền đến rất xa. Tại đây trống trải dã ngoại, có vẻ phá lệ thanh thúy, nhưng này hết thể giao không thể ảnh hưởng đến Trương Thiên Hạo ở hắn buổi chiều thời điểm, liền đã lựa chọn suy xét đến lúc này đây phát tin thời gian trưởng, liền trực tiếp ở tan tầm lúc sau, trực tiếp rời đi Tân Kinh thành, đi vào đi thông song Dương Quốc lộ thượng. So sánh với địa phương khác, nơi này càng thêm an toàn một ít đặc vụ khoa nội, Ninh Song nhìn đột nhiên xuất hiện sóng điện, cũng là sử sốt, rốt cuộc đây là một cái tân sóng điện tín hiệu, căn bản không phải hắn nghĩ đến sóng điện tín hiệu, cũng không phải hắn quen thuộc sóng điện tín hiệu tra, lập tức cho ta tra, cái này sóng điện tín hiệu đến từ nơi nào? Lập tức truy tung. Là toàn bộ đặc vụ khoa tin điện trong phòng, mấy cái điện tín viên bắt đầu khẩn trương đo lường lên. Theo thời gian càng lúc càng nhanh, toàn bộ đo lường điện tín viên cũng không ngừng trên bản đồ thu nhỏ lại phạm vi, hơn nữa mục tiêu tính cũng càng ngày càng chuẩn xác. 5 phút sau, Ninh Song nhìn chắc ra tới bản đồ, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì đo lường phương vị đã vượt qua Tân Kinh thành, không phải ở trong thành, mà là ở ngoài thành thông chi đi xuống, có người ở đi thông song Dương Quốc lộ thượng phát điện báo, đã phát 5 phút, lập tức phái ra quân đội cho ta đem hắn bắt. Là, ta hiện tại liền thông chi khoa trưởng. Cái kia thủ hạ vừa nghe, cũng là lập tức cấp mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt gọi điện thoại, mà lúc này mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là vừa rồi về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc hôm nay buổi tối cũng không có sự tình gì phát sinh đinh linh linh. Theo chuông điện thoại thanh mà vang lên, còn không có đi đến chung cư môn phẩm mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt lập tức nhanh hơn nện bước hướng về hắn phòng chạy tới, bất quá hiện tại hắn thật sự sợ hãi nghe được điện thoại thanh âm. Chỉ cần có điện thoại tới, tuyệt đối không có sự tình tốt, đây là một đoạn này thời gian tới nay tổng kết đương hắn mở ra cửa phòng, tận chơi điện thoại cơ thời điểm, đột nhiên điện thoại lại đình chỉ động tĩnh. Hắn cũng là sửng sốt, nhưng hắn lập tức liền minh bạch, đối phương chờ đến có chút nóng nảy, hắn không tiếp điện thoại đáng chết, sẽ không có phát sinh cái gì đại sự đi. Hắn trong lòng hận đến muốn chết, còn không ngồi xuống điện thoại cơ bên, cũng cho hắn chính mình đổ một chén nước. Chờ đến điện thoại lại một lần vang lên thời điểm, đã là 2 phút sau cái gì, có người ở đi thông song Dương đoạn đường phát tin, hơn nữa đã phát 7-8 phần trung, này liền thông chi người đi bắt. Nói, hắn cầm lấy điện thoại, liền cấp ngoài thành hiến binh tiểu đội gọi điện thoại, thông chi bên kia đi bắt người ba. Thành Nam, Trương Thiên Hạo khẩn trương phát ra điện báo, hơn nữa nội dung thật sự rất nhiều, cho dù là Trương Thiên Hạo đã phát 10 phút, cũng bất quá là đã phát một nửa nhiều một ít. Lấy hắn tốc độ tay, phát đến nhanh như vậy, nhưng vẫn như cũ còn có như vậy nhiều không phát, hắn cũng có chút nóng nổi. Bất quá tới rồi hiện tại hắn vẫn là không ngừng phát ra điện báo, rốt cuộc thời gian hữu hạn. 17 phút sau, hắn mới đóng lại radio, sau đó lấy ra dây điện, trực tiếp đem radio thu lên. Còn không có chờ đến hắn chui vào xe hơi, liền thấy được nơi xa xuất hiện vài đạo ô tô đèn xe sáng lên đáng chết, này không phải Nhật Bản kiểm tra cương hiến binh sao, như thế nào nhanh như vậy liền phản ánh lại đây. Hắn cũng có chút giật mình, rốt cuộc tới cũng quá nhanh tới vừa lúc, bản nhân đến bây giờ cũng không có như thế nào đem các ngươi khai đao. Hiện tại vừa lúc thử xem ta thân thủ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hiện lên một mặt kinh hỉ, bất quá, thực mau vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy, rốt cuộc nơi này rời thành nội thân cận quá, 5 phút sau không thể giải quyết chiến đấu, rất có thể sẽ bị bên trong thành Nhật Bản người cùng cảnh sát chạy tới, làm hắn đã chịu tiền hậu giáp kích, đối với kết quả này, hắn không lừa thích. Chui vào xe hơi, hắn nhanh chóng đem xe hơi hướng về một khác điều khai đi, hướng về thành đông phương hướng, bất quá hắn tốc độ cũng không phải thực mau, rốt cuộc hắn không có lái xe đèn, tốc độ tự nhiên cũng mau không đứng dậy. Theo hắn xe hơi chậm rãi xử lý này một cái tuyến đường chính, mặt sau Nhật Bản binh cơ hồ cùng hắn gặp thoáng qua, hắn cả người giống như không biết giống nhau, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Đường xe hơi trải qua thành đông lúc sau, sắc trời cũng là càng ngày càng tối sầm, bất quá hắn cũng không có như vậy kết thúc, mà là tiếp tục quay chúng quanh ngoài thành đường xe chạy, hướng về phía bắc vòng qua đi, cuối cùng mục đích đó là thành Tây Ba. Khoa trưởng, thực xin lỗi, đối phương sóng điện đã biến mất, chúng ta đi qua đã muộn. Ninh Song nhìn sóng điện biến mất, cũng là một trận thất vọng, rốt cuộc nếu lại mau thượng 2 phút, liền có thể bắt lấy đối phương, nhưng này 2 phút trực tiếp lãng phí. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt ngồi ở trong văn phòng, chỉ cảm thấy đến đầu góc từng đợt tầm ầm vang lên, mới đến ra liền bị kêu lại đây. Hiện tại sóng điện lại biến mất, sắc mặt của hắn sao có thể đẹp nói xem, đối phương ra radio tình huống. Khoa trưởng, lúc này đây đối phương là dùng công suất lớn ra radio, bằng không ở thành Nam, ta cũng không có khả năng chắc ra đối phương sóng điện tín hiệu. Công suất lớn ra radio. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt chính là rõ ràng công suất lớn ra radio, đó là đường dài điện báo, nếu khoảng cách ngắn, chỉ cần một cái 3 năm vật tiểu công suất ra radio liền vậy là đủ rồi, hơn nữa đối phương phát tin thời gian vượt qua 17 phút, chúng ta bắt giữ đến đối phương sóng điện tín hiệu, liền đã 17 phút, hơn nữa đối phương tốc độ thực mau, căn bản không phải chúng ta phát hiện bất luận cái gì một cái điện tín viên, đây là một cái tân điện tín viên. Ninh Song vẫn là nghiêm túc mà đem tình huống phân tích một lần. Dẫn tới Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt mày cũng nhíu rất nhiều lần. Chương 1687, Hà Xuân Chi Tử. Chương 1687, Hà Xuân Chi Tử. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nghe Ninh Song phân tích, hắn mày cũng là nhăn đến càng khẩn, rốt cuộc không biết đối phương là có ý tứ gì, vì cái gì muốn phát như thế lớn lên điện báo. Đúng rồi, khoa trưởng, đối phương nhất định là lợi dụng ô tô mở điện, ta kiến nghị ngày mai buổi sáng trước không mở cửa thành, sau đó làm người tại đây vùng tìm một chút, nhất định sẽ tìm được một ít về bánh xe ấn ký. Bởi vì công suất lớn ra đi ô tại dã ngoại phát tin, cần thiết có một cái cung cấp điện hệ thống, mà duy nhất có cung cấp điện hệ thống, cũng nhất định là ô tô. Hảo, ta sẽ làm người thông chi đi xuống, ngày hôm qua buổi sáng trước không mở cửa thành. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác được có lý, liền lập tức phân phó đi xuống người đi về trước đi. Ninh Song quay đầu rời đi văn phòng, tiếp tục đến hắn văn phòng đi trực ban ba. Vật vụ khoa tầng hầm ngầm nội, Tả Tiếu Tiếu cầm một cái roi, đối diện kia hình giá người trên hình quất đánh lên, nói hay không, nói hay không. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết địa hạ đảng, nói cho ta, ngươi đồng loại ở kia, ngươi đồng loại ở kia. Ta không phải, ta không phải, ta chỉ là đi mua đồ vật, ta không phải. Cái kia bị quất đánh 2 ngày 2 đêm người thanh niên, thân thể đã không ra hình người, cách này tắt thở cũng chỉ là một bước xa, nhưng lại bởi vì bên cạnh có bác sĩ, khiến cho hắn muốn chết cũng không xong. Đối mặt loại này không ngừng tra tấn, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi, nhưng hắn một người bình thường, không có trải qua nhiệm vụ huấn luyện, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bằng vào một hơi. Hắn kiên trì không thừa nhận hắn là địa hạ đảng, đến bây giờ, Tả Tiếu Tiếu cũng không hỏi ra cái gì tới, mấy roi đi xuống lúc sau, cả người lại hôn mê qua đi đáng chết, đem hắn trị một trị, đừng làm cho hắn đã chết. Tả Tiếu Tiếu cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phân phó bên cạnh bác sĩ cứu người báo cáo, đội trưởng, khoa trưởng kêu ngươi đi một chút văn phòng, giống như có chuyện, hiện tại liền qua đi. Tốt. Tả Tiếu Tiếu buông trong tay roi ra, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hình dáng người trên, sau đó phân phó hai câu, liền trực tiếp hướng về Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt văn phòng đi đến. Thức mau, Tả Tiếu Tiếu liền tiến vào Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt văn phòng, chỉ là hiện tại đều đã là 12 giờ rưỡi, đều mau đến lâm thần một chút, nhưng đặc vụ khoa nội vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cơ hồ không có vài người có thể ngủ được, đặc biệt là hành động đội cùng tình báo tổ, cơ hồ mỗi người thần kinh đều băng đến gắt gao. Buổi tối hành động đã ở thái độ bình thường ba. Xe hơi ở Tân Kinh thành ngoại vòng một vòng lúc sau, hắn lại một lần đem xe hơi đỉnh tới rồi thành tây cách đó không xa một cái vứt đi nhà dân bên ngoài, mà hắn xe hơi cũng bởi vì thu lên. Rốt cuộc hắn cũng không đốc, hắn giao huấn người khác thời điểm, hắn cũng không có khả năng cho chính mình lưu lại như vậy đại nhược điểm. Tới rồi nơi này, hắn xe hơi bánh xe ấn ký trực tiếp ở toàn bộ Tân Kinh thành ngoại hình thành một cái vòng tròn, hắn buổi tối từ nơi này xuất phát, sau đó lại về tới nơi này. Nhìn nhìn bên ngoài, sau đó hắn cả người liền biến mất ở bên này vứt đi phòng ở nơi này, hướng về bên trong thành phương hướng mà đi. Liên ở tường thành góc tây bắc vị trí, nơi này có một đoạn nho nhỏ cỏ lau dùng, hắn tới rồi nơi này lúc sau, trực tiếp lặn xuống nước, sau đó lợi dụng hắn ở dưới nước làm ra một cái nho nhỏ che giấu, chui vào một cái cống thoát nước. 15 phút sau, hắn liền thông qua cống thoát nước, trực tiếp chui cống thoát nước nắp giếng. Thức mau, hắn liền tìm một cái giếng nước bên cạnh, chính mình múc nước cho chính mình giặt sạch một cái tắm, đem toàn thân xú vị cấp rửa sạch sẽ. Hắn cũng là bất đắc dĩ, mỗi một lần toàn cống thoát nước, hắn đều không thể không đổi một bộ quần áo, sau đó lại đem quần áo cũ cấp ném, không có cách nào, thật sự là không thể lại xuyên, càng không có thời gian đi tẩy. Thay một thân sạch sẽ một ít quần áo, sau đó lợi dụng bóng ma trực tiếp hướng về chính mình thuê phòng ở chạy tới, càng là cùng mấy cái tuần tra cảnh sát trực tiếp sai thân mà qua. Về đến nhà lúc sau, hắn mới thoải mái lại một lần phao một cái tắm, đem một thân xú vị hoàn toàn rửa sạch sẽ. Nằm ở trên giường, hắn mỹ mỹ rút ra một chi yên điểm thượng, tinh thần thượng vẫn là tương đương hưng phấn, không có một tia muốn ngủ tính toán. Rốt cuộc hôm nay buổi tối là hắn phát điện báo tới nay đệ nhị lớn lên một lần, hơn nữa là ở Nhật Bản người mỹ mắt phía dưới. Bất quá hắn cũng không thể không bội phục Nhật Bản người phản ánh năng lực, ở ngoài thành rời thành nội còn có mấy dặm đâu, liền hơn 10 phút liền phản ánh lại đây, cũng phái quân đội lại đây tìm ba. Liền ở Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, đại hán Gian Hà Xuân trong nhà, một đám người nhà sắc mặt khó coi, hơn nữa Hà Xuân thi thể càng là bị người đưa tới. Hôm nay buổi tối Hà Xuân đi tiểu lầu uống rượu thời điểm, kết quả bị người độc chết ở tiểu lầu ghế lô nội, nếu không phải tiểu nhị đi thượng đồ ăn, mới phát hiện người đã chết, còn không biết Hà Xuân đoàn người đã chết. Phải biết rằng cửa còn có bảo tiêu, thế nhưng không có người biết Hà Xuân bọn họ là khi nào chết báo nguy sao? Thiếu gia, đã báo nguy, liền tiểu lầu lão bản cũng bắt lên. Chỉ là lão bản cũng không biết sao lại thế này, lúc này đây đưa lên tới rượu là rượu độc, Hà lão gia chính là chết ở rượu độc dưới. Cấp trên giang hồ phát ra treo giải thưởng, tìm ra ám sát cha ta sát thủ, chỉ cần cung cấp tin tức, khen thưởng 1 vạn đại dương. Nếu bắt được hung thủ, trực tiếp khen thưởng 3 vạn đại dương, ta muốn cho này đó hỗn đản vì ta cha chôn cùng. Tốt, ta này gọi điện thoại, đem ngươi cách nói hướng toàn bộ Tân Kinh bang phái phát ra như vậy treo giải thưởng. Ân. Hà gia đại thiếu tuy rằng báo nguy, nhưng cũng không có trực tiếp đi cục cảnh sát đặc vụ khoa, rốt cuộc hắn muốn chính mình báo thủ, đến nỗi đặc vụ khoa, hắn cũng không tin tưởng, rốt cuộc đó là Nhật Bản người. Thức mau, liền có người đi xuống gọi điện thoại cấp các bang phái thế lực, hy vọng thông qua bang phái thế lực tới tìm được sát thủ ba. Bên trong thành một cái dân cư nội, Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng ba người ngồi ở chỗ kia, trực tiếp chịu yên, trên mặt cũng hiện lên một tia kích động, rốt cuộc hôm nay cũng không có động thương liền thành công ám sát rất mục tiêu lao đội, lúc này đây ta có chút lo lắng, rốt cuộc Hà gia chính là một đại gia tộc, chúng ta lúc này đây động thủ, thực dễ dàng bị người tra được một ít dấu vết để lại. Trần Thế Kiệt cũng là gật gật đầu, cái này Hà gia thật là một cái đại hán gian, hơn nữa đối người Trung Quốc tàn nhẫn, đối Nhật Bản người vẫn là thân như lão cha, đây cũng là Trương Thiên Hạo phái ra ám sát mục đích chi nhất lao dư, ngươi nhìn xem việc này xử lý như thế nào, đem này mục tiêu dẫn tới Nhật Bản nhân thân đi lên đâu. Ta xem không bằng như vậy, Hà Xuân không phải đã chết sao, chúng ta tìm người cấp Hà gia viết một phong thơ, nói cho hắn, đây là Hà Xuân bởi vì không phục Nhật Bản người, bọn họ yêu cầu một cái nghe lời cậu, mà không phải không lớn nghe lời, cho nên, Hà Xuân liền thành phá hôi, ngươi xem coi thế nào. sẽ tin tưởng sao? Ta cũng không biết, nhưng chúng ta có thể thử một lần, đồng thời ta sẽ đối một cái khác tiểu đội trưởng hạ phong cầu lệnh, bất luận kẻ nào đều không được truyền ra đi, nếu không mọi người đều có nguy hiểm. Trần Thế Kiệt vẫn là nghiêm túc mà nói mặt khác, một đoạn này thời gian, mọi người đều thực vất vả, cho nên ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không cần chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là trạm trưởng mệnh lệnh, phòng ngừa chúng ta bị Nhật Bản người phát hiện quy luật, tạo thành các huynh đệ bị hao tổn. Ân, đích xác không tồi, bất quá chúng ta vẫn là muốn luyện binh, buổi tối có thể đi buôn tập Nhật Bản người cảnh sát cương, nếu có cơ hội, trực tiếp bắt lấy Nhật Bản người kiểm tra cương, đánh chết mấy cái Nhật Bản binh, đối chúng ta càng tốt. Vấn đề này, chúng ta trở về lại thương lượng, hiện tại ai đi truyền tin? Vẫn là ta đi thôi, tin viết hảo lúc sau, trực tiếp đặt ở bên ngoài hộp thư, từ người đưa thư đưa qua đi. Dư Hùng suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói cũng hảo, dù sao việc này không đổi. Trần Thế Kiệt gật gật đầu, sau đó ba người liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Chương 1688, hộ tịch vấn đề, thượng. Chương 1688, hộ tịch vấn đề, thượng. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một hướng phòng làm việc đi làm, mà hắn công tác rõ ràng là tăng thêm rất nhiều, cũng không biết là cạ dạ cố ý, vẫn là hắn muốn trước tiên đem công tác làm xong, sau đó xin nghỉ hồi Thượng Hải đi xem. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, một ngày đều không có nhiều ít ngẩng đầu thời gian, mà là vẫn luôn ở vội. Liên ở hắn vội thời điểm, Nam Kinh bên kia Mao chủ nhiệm buổi sáng đi làm thời điểm, điện tín viên liền đem một phần điện văn đưa tới, hơn nữa vẫn là một cái đặc biệt đánh số điện văn chủ nhiệm, đây là ngày hôm qua nửa đêm thu được điện văn, là đặc cấp điện văn. Một cái điện tín viên cầm vài tờ giấy điện văn đi vào Mao chủ nhiệm văn phòng, đem điện văn đưa tới đặc cấp điện văn. Đúng vậy. Mao chủ nhiệm vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc này đặc cấp điện văn, hắn đã thật dài thời gian không có thu được, hắn tiếp nhận điện văn nhìn mở đầu, thế nhưng là 036 hào đánh số mở đầu điện văn ngươi đi xuống đi. Là. Kia điện tín viên lập tức xoay người rời đi hắn văn phòng, mà Mao chủ nhiệm lập tức đóng cửa cho kỹ, sau đó từ két sắt chung lấy ra một quyển mật mã buồn, sau đó lập tức chiếu mặt trên bắt đầu phiên dịch lên. Phiên dịch công tác trực tiếp hoa hắn hơn 1 giờ thời gian, đương hắn phiên dịch hào lúc sau, nhìn mặt trên nội dung, cũng không khỏi sửng sốt. Này thế nhưng là vật tư điều phối phương án, này rõ ràng không phải hắn muốn, nhưng hắn biết này điện văn nội dung khẳng định cất giấu cái gì. Lập tức đọc lên đương hắn lại một lần đem điện văn nội dung đọc xong lúc sau, cũng là cho mày, lập tức cầm lấy điện thoại cấp lão bản đánh lên điện thoại lão bản, vừa mới thu được 036 hào điện văn, có cái tình huống yêu cầu hướng ngài hội báo một chút. Ân, vậy ngươi lấy lại đây, ta nhìn xem. Điện thoại kia đầu người trầm ngâm một chút, sau đó lập tức liền nói một câu, liền lập tức treo điện thoại. Thực mau Mao chủ nhiệm lập tức cầm lấy điện văn hướng về lão bản văn phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem điện văn lấy vào lão bản văn phòng, đặt tới hắn trên bàn lão bản, tuy rằng điện văn không phải toàn bộ, nhưng mặt trên lại có quan trọng tình báo, đây là Nhật Bản người về vật tư điều phối phương án một bộ phận, nhưng mặt trên nội dung tương đương quan trọng. Là kia tiểu tử điện báo, nhìn dáng vẻ tương đối nhiều a. Lão bản cầm lấy điện văn nghiêm túc nhìn lên, mà Mao chủ nhiệm cũng cấp lão bản đổ một ly trà. 10 phút sau, hắn mới buông điện văn, cũng là chau mày, thật dài thở dài một hơi đáng chết, này đáng chết Nhật Bản người vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, đây là muốn gia tăng chuẩn bị chiến tranh, như thế đại vật tư điều phối, xem này vật tư số lượng, ít nhất 4 cái sư đoàn binh lực 3 tháng vật tư, thế nhưng hướng về Hoa Bắc vùng tập kết. Nhiều như vậy, xem ra Nhật Bản người muốn tấn công Bình Tân một thế hệ. Mao chủ nhiệm vừa nghe, hắn cũng minh bạch, này phân tình báo tầm quan trọng xa xa vượt qua hắn ý tưởng lão bản, này không phải là giả đi. Không có khả năng, kia tiểu tử chưa từng có đã lừa gạt chúng ta, năm trước mấy phân tình báo đều đã được đến chứng thực, không nghĩ tới ở Tân Kinh có thể làm đến như vậy một phần tình huống, khó khăn to lớn, cũng không biết thanh toán bao lớn đại giới. Lão bản thở dài một hơi. Trong chốc lát, ngươi theo ta hướng đi ủy tòa hội báo, làm phía dưới bị xe đi. Là. Đúng rồi, kia tiểu tử, nếu là thật sự, thật không biết nên cho cái gì khen thưởng. Lão bản cũng là vẻ mặt khó xử, khoe miệng cũng là không khỏi chịu chịu đưa tiền đi. Đưa tiền, thượng một lần tiền còn không có cấp đâu, ngươi không biết kia tiểu tử khi nào mới có thể trở về, lại nói, kia tiểu tử tuy rằng thực thích tiền, nhưng hắn giống như không có động quá một phân tiền đi. Nếu không cho hắn xin một chút chức quan tính. Chức quan, hắn không phải chúng ta người, không có cách nào xin, trở thành chính thức thiếu tá chức quan, đã cũng đủ cao, ta mới thượng giáo cấp bậc, hắn nếu là trung giáo kia không phản thiên sao, phía dưới người sẽ không phục. Nếu không chúng ta phái một người qua đi, cùng hắn tiến hành phối hợp. Không cần, ngươi biết kia tiểu tử là cái gì thân phận, đến bây giờ ta cũng không biết thân phận của hắn, Trình Trung Thành bên kia cũng phát ra tới tin tức, bọn họ muốn tiếp giải trung thống, nhưng thất bại, giống như kia tiểu tử đối với Trình Trung Thành bọn họ không lớn tín nhiệm. Được rồi, không nói này đó, từ ủy tòa đi đau đầu đi, phòng trường thưởng một ít tiền xong việc. Ân, rốt cuộc hắn thăng đến cũng quá nhanh, lại thăng, rất nhiều quốc dân đảng người sẽ có ý kiến. Mao chủ nhiệm cũng là cười khổ một tiếng, sau đó liền lại bắt đầu an bài người chuẩn bị chiếc xe ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo còn ở vùi đầu phiên dịch văn kiện thời điểm, liền nghe được trên bàn truyền đến từng trận chuông điện thoại thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn điện thoại, vung bút, cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, "Tần tiên sinh sao? Ngươi đính củi đốt tới rồi, yêu cầu đưa đến ngài trong nhà sao?" "Tốt, ta đây qua đi một chút, ngươi chờ ta." Trương Thiên Hạo vừa nghe điện thoại bên trong tiền quân thanh âm, tức khắc hiểu được, đây là tiền quân muốn tìm hắn có việc gấp, bằng không sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Hắn cầm lấy áo khoác cùng mũ trực tiếp xuống lầu, sau đó tới rồi dưới lầu văn phòng nơi đó thỉnh nửa giờ giả, liền mở ra xe hơi trực tiếp hướng ra phương hướng khai đi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được tiền quân đẩy một xe con tuổi đốt đứng ở nhà hắn cửa, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị tốt. "Tần tiên sinh, ngươi đã trở lại." "Ân, đem tuổi đốt cho ta dọn tiến trong viện đi thôi, ta mở cửa." Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra chìa khóa, mở ra đại môn, nhìn tiền quân dẫn theo hai bó tuổi đốt liền đi theo Trương Thiên Hạo đi vào đại môn. "Làm sao vậy?" Vừa đi, Trương Thiên Hạo cũng có chút nghiêm túc hỏi, một bên đẩy ra ra môn, tiến vào tiểu viện nội đầu, hôm nay chúng ta người cho người ta truyền đến một cái khẩn cấp tin tức, ít cờ khu hộ tịch sở một cái nhân viên công tác bị bắt đi, chúng ta người vừa lúc cùng nhà hắn ngồi ở đối diện. Hộ tịch sở nhân viên công tác là đặc vụ chào sao? Ân, là đặc vụ khoa tình báo tổ người, chúng ta người trên cơ bản đều nhận thức cái kia mang đội tiểu đội trưởng. Tiền quân thanh âm cũng có chút nghiêm túc, xem ra bọn họ tìm được rồi chúng ta lỗ hổng. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, này đó đặc vụ là tưởng tra gì đó, cũng không khỏi nhíu mày, sau đó thật sâu tự hỏi đối sách thân phận của ngươi có hay không vấn đề. Ta thân phận là ngay từ đầu liền an bài tốt, hơn nữa là hai nửa chân người, không có bất luận cái gì vấn đề, nguyên lai hai nửa chân liền có một cái họ Tiền, tiêu Tiền đại bảo, mà ta thân phận thượng đó là Tiền đại bảo. Chỉ là mặt khác thân phận khả năng ra vấn đề, đặc biệt là Lệ trưởng thành bọn họ 5 người thân phận, còn có Điền Phương thân phận cũng có vấn đề, đều là sau bổ đi lên. Chẳng lẽ không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp bổ một chút sao? Có hay không khả năng đem những người này giấy chứng nhận cấp bổ tề? Ta cũng không có suy xét vấn đề này, chỉ cho rằng có thân phận chứng minh liền có thể, hiện tại lại phát hiện, trong đó có lớn như vậy lỗ hổng, đặc vụ từ thân phận thượng tra, sẽ đem chúng ta cấp điều tra ra. Cũng đúng, này đó nhân viên công tác căn bản chịu không nổi tra, chỉ cần một tra, bọn họ liền sẽ chiêu, hộ tịch trong sở có hay không chúng ta người? Không có, ta đã cùng Cao Thịnh liên hệ qua, hắn nói, chúng ta cái kia phương pháp là mau, khá vậy dễ dàng cho chúng ta lưu lại thai hoàng ẩm. Tiền quân cũng là mày thẳng nhăn, thậm chí hắn đều không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại tình huống này kia hành. Thông chi bọn họ 6 cá nhân lập tức rút lui, cụ thể thân phận, chúng ta lại nghĩ cách đi. Hắn không khỏi đứng ở trong tiểu viện, bắt đầu tự hỏi những người này làm sao bây giờ. Chương 1689, hộ tịch vấn đề, hạ. Chương 1689, hộ tịch vấn đề, hạ, là, chỉ là bọn hắn triệt tới đó đi. Ngoài thành thôn trang, sau đó lại nghĩ cách đi. Hắn cũng có chút khó xử, bất quá lập tức liền nghĩ tới cái gì, nhìn Tiền quân, nhàn nhạt mà nói, ngươi xem, chúng ta có thể hay không đem bọn họ triệt đến khu lều trại đi, rốt cuộc nơi đó quản lý có chút hỗn loạn. Cũng đúng, bất quá an toàn phương diện không có bảo đảm. Nếu bọn họ liền điểm này đều làm không tốt, kia tình báo khoa cũng là bật làm. Mặt khác, thông chi bọn họ bảo hộ một chút địa phương, đến nỗi cụ thể thân phận, tin tưởng bọn họ cũng nên nhận thức. Hảo. Sự tình xong xuôi ba. Lệ Trường Thành vừa mới nhận được điện thoại, như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận thượng thế nhưng để lại lớn như vậy sơ hở, người bình thường ai sẽ nghĩ đến hộ tịch vấn đề. Tuy rằng không dám khẳng định nhất định sẽ ra vấn đề, nhưng này không thể đánh cuộc à, cũng đánh cuộc không nổi Lý Hổ. Thông chi Liễu Như Yên các nàng mặt khác ba cái, lập tức rút lui đến ngoài thành, bên trong thành không thể ngây người. Mặt khác, thông chi một chút Tam Hữu Hiệu Buồn Tây kế toán Điền Vương, cũng lập tức xin nghỉ rút lui. Là, Lý Hổ cũng không nghĩ tới, tin tức này tới nhanh như vậy, hiện tại bọn họ yêu cầu làm người, đó là lập tức rút lui, nếu không có vấn đề, sẽ có người thông chi bọn họ. Thức mau, một hàng 6 cá nhân, 4 trai 2 gái trực tiếp từ bắc cửa thành ra khỏi thành, sau đó biến mất ở ngoài thành, đi một cái Trương Thiên Hạo cho bọn hắn chỉ định một cái thôn nhỏ. Ngụy Gia Chuân, đây là bọn họ đi một chỗ, tới rồi nơi đó, liền muốn ở nơi đó sinh hoạt mấy ngày lại trở về, ít nhất phải đợi cái này nổi bật qua đi mới được ba. Đặc vụ khoa đại lao, Lục Chi Nguyên trực tiếp bắt mấy cái hộ tịch sở nhân viên công tác, tới rồi nơi này, trên cơ bản còn không có tra tấn, chỉ là thấy được một vòng nơi này bị hành hình người, này đó người thường liền đã chịu không nổi. Trực tiếp bị dọa đến chân đều mềm nói đi, các ngươi bên trong có người giúp ta an hộ tịch, nếu tái khởi nói ra, ta sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm, nếu hiện tại không nói, kia thực xin lỗi, ngươi nhóm vừa rồi cũng thấy được, những cái đó phản nhận phần tử, tuyệt đối cho các ngươi dục tiên dục tử. Trưởng quan, ta thật sự không biết, ta thật không có trải qua. Trưởng quan, ta cũng không có, ta chưa từng có, bang nhân đã làm việc này, ta thật sự không biết. Trưởng quan, ta không có, chỉ có sở trưởng biết, chúng ta chỉ là ấn sở trưởng yêu cầu đi làm, chúng ta nơi đó dám à, chúng ta thật sự không dám. Ân, người tới, thế nhưng không nói lời nói thật, trước cho ta tới một đốn roi ra khai vị, sau đó bọn họ mới có thể nói thật. Kế tiếp, một đốn roi ra qua đi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thức mau, hộ tịch đã phát sinh sự tình, những người này giống như đảo cây đậu giống nhau, nói thẳng ra tới, hơi kém liền khi còn nhỏ khi nào đái dầm đều nói ra. Lục Chi Nguyên cũng không nghĩ tới, nho nhỏ hộ tịch trong sở thế nhưng có nhiều như vậy miêu nị, cũng là há to miệng, giật mình không thôi, này hoàn toàn là dựa vào sơn ăn sơn, dựa sông ăn sông, dựa hộ tịch sở ăn hộ tịch sở. Bất quá này đó cũng không quan trọng là hắn yêu cầu những cái đó chống rông biên ra tới hộ tịch vấn đề. Nửa giờ sau, Lục Chi Nguyên lập tức hướng ngủ ra nạ cả nạ gạ hạt hội báo nói, khoa trưởng, xem ra hộ tịch trong sở vấn đề không nhỏ à, chỉ là thông qua tay xử lý tân hộ tịch, liền có nhiều như vậy, những người khác bên kia cũng nhất định không ít. Bà cả, những người này tất cả đều là đế quốc sâu mọt, hẳn là toàn bộ giết. Là, bất quá, khoa trưởng, chúng ta hiện tại đem này đó danh sách toàn bắt lại sao? Còn có mặt khác hộ tịch nhân viên, cũng là muốn bắt tới thẩm vấn một chút sao? Chào, sở hữu hộ tịch sở nhân viên công tác cùng với sở trưởng toàn bộ chào lại đây, sau đó từng bước thẩm, đem sở hữu chống rông gia nhập hộ tịch toàn bộ cho ta điều tra rõ, sau đó toàn bộ đi bắt, đặc biệt là năm trước 6 tháng cuối năm tới nay tân nhập tịch hộ tịch. Là, Lục Chi Nguyên lập tức lên tiếng, sau đó đi xuống an bài nhân viên bắt người. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Tân Kinh thành nội, đại lượng cảnh sát xuất động, nơi nơi bắt người, đồng thời càng là tiếng súng không ngừng, rốt cuộc bắt được người thật sự là quá nhiều. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở kia hỉ nhạc trong môn uống rượu, thế nhưng không nghĩ tới, còn có cảnh sát chạy đến hỉ nhạc trong môn tới bắt người Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đại à, những cái đó ảnh chụp là chuyện như thế nào? Lục Cầu có chút không lớn vừa lòng nhìn Trương Thiên Hạo, nghiền ngẫm cười nói kia không phải chúng ta chi gian hữu hảo giao lưu sao, vì lưu cái kỷ niệm, chắc không được ta trở về tìm thời điểm, thế nhưng không có tìm được, nguyên lai là bị ngươi cầm đi à, kia chính là thật vất vả bảo tồn xuống dưới. Ngươi có thể hay không trả lại cho ta, ta có thời gian có thể thưởng thức một chút, như thế nào? Ngươi cho rằng khả năng sao? Nàng trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, bất mãn mà nói kia tính, thật tốt kỷ niệm, thế nhưng đã không có, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trương Thiên Hạo có chút đáng tiếc mà thở dài một hơi, giống như mất đi ô yếm bảo bối giống nhau. Biểu tình càng là có chút khoa trương, chọc đến Nậu Cố lại một lần cười duyên lên, ta nói Tần tiên sinh, ngươi như thế nào có như vậy yêu thích, nếu ngươi đem này đó ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, ta về sau còn như thế nào gặp người a? Có như vậy khoa trương sao? Ta ở nước Mỹ thời điểm, cũng thường xuyên làm như vậy, mọi người đều cảm giác được thực hảo ngoạn. Nậu Cố vừa nghe, cũng trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi người Trung Quốc không phải rất bảo thủ sao, như thế nào đến ngươi nơi này, liền trở nên như thế? Cô, ta ở nước Mỹ sinh sống 12 năm, ngươi nói đi. Cũng đúng, ta giống như đem cái này cấp quên mất, nước Mỹ cùng Trung Quốc không giống nhau. Tính, không nói chuyện này đó, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không bay đi Thượng Hải phi cơ, nếu có lời nói, ta đánh một lời chào hỏi, làm một cái tiện đường cơ. Thần tiên sinh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Này có cái gì không có khả năng, còn không phải là tiền sao? Ha ha, Tần tiên sinh thật sẽ nói giỡn, nếu ngươi muốn làm máy bay hành khách, ngươi cho rằng đế quốc sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Không có cách nào à, muốn làm một chuyến phi cơ thật là phiền toái, Trung Quốc duy nhất không vui đó là đi ra ngoài quá phiền toái, lộ trình cũng quá xa. Như thế nào, hiện tại muốn đi Thượng Hải quê quán nhìn xem sao? Có cái này ý tưởng, bằng không luôn bị ngươi uy hiếp, ta không thể thực xin lỗi Trần ra đi, thậm chí còn tưởng đem áp bắc bên kia nơi ở thu thập một chút. Ha ha, đó là hợp tác, biết không, là hợp tác, ta nhưng không có uy hiếp ngươi, chỉ là cho ngươi nói ngươi cùng Trần gia quan hệ mà thôi, càng nói Trần gia hiện trạng mà thôi. Lục Cổ vừa nghe, trên mặt toát ra một tia đắc ý biểu tình, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cảm giác được rất có thể hai người chi gian hợp tác, ly thành công đã không xa của, muốn hay không chúng ta hôm nay buổi tối tiếp tục uống rượu, sau đó thâm nhập giao lưu một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngày thường chúng ta giao lưu chỉ là lưu với mặt ngoài. Cút đi, cùng ngươi uống rượu, có phải hay không lại tưởng cho ta tới một phần ảnh chụp, sau đó cất chứa à? Cô vừa nghe, lập tức liền trực tiếp cười mắng lên, sao có thể như vậy nông cạn đâu. Ha ha, kia đó là muốn ngủ ta. Chúng ta không phải ngủ chung quá sao? Ngươi lại không phải không biết. Cút đi. Về sau không chuẩn đề chuyện này, nhìn đến ngươi biết ta hiện tại nhất muốn làm cái gì sao? Trực tiếp rút súng cho ngươi tễ. Lục Cổ trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó một ngụm đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch thương tâm, kia Thái Bình Dương đều không bằng ta thương tâm, ngươi xem ta nước mắt, kia kêu một cái chạy ào ào a. Một bên nói, còn một bên khoa trương làm động tác. Nháy mắt chọc đến cậu cũng là khanh khách nở nụ cười. Chương 1690, tin. Chương 1690, tin. Cục cảnh sát Đại Lao Nội, đại lượng người bị bắt tiến vào, này đó đều là hộ tịch có vấn đề nhân viên, hiện tại bị bắt tiến vào. Mà một bên thẩm vấn trong nhà, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà Lục Chi Nguyên nhìn này hơn 100 người, cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc người quá nhiều, nhiều tới rồi liền hắn cũng không nghĩ tới, ước chừng hơn 100 người. Mặt khác còn có một bộ phận người không ở, hoặc là bị đánh chết, nếu toàn tính lên, có thể có gần 150 người. Hắn cũng biết nhiều người như vậy, cũng không có khả năng tất cả đều là phản nhật phần tử thẩm, hôm nay buổi tối toàn cho ta thẩm ra tới, cần thiết muốn tìm ra trong đó khả năng phản nhật phần tử. Là tổng cộng 5 cái thẩm vấn thất, đại lượng đặc vụ cầm những người này từng bước ra tòa. Nhưng 100 suất đầu người, một đêm công tác vẫn là tương đương vất vả. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng thu được tin tức, thế nhưng bắt như vậy nhiều người, cũng là có chút ra đầu tê dại, quá nhiều, thật sự quá nhiều ba. Trình Trung Thành nhìn lại đây mấy tên thủ hạ đội viên, cũng là thở dài một hơi, Lữ Phương cùng Trương Dương bị bắt, là bởi vì cái gì bị trảo? Không biết, trong một đêm, đại lượng nhân viên bị trảo, hiện tại ta hoài nghi có phải hay không đặc vụ biết chúng ta thân phận. Khả năng không lớn, trong một đêm giống như toàn bộ cục cảnh sát đều xuất động đi bắt người. Như vậy a, ngày mai tìm người hỏi thăm một chút, này đáng chết cảnh sát như thế nào bắt người? Trình Trung Thành cũng là một đầu mờ mịt, nhưng hiện tại vấn đề không phải hắn muốn vấn đề, mà là tự hỏi một chút, như thế nào cứu người vấn đề tốt. 3. Tiền Quân ngồi ở kho hàng, nhìn mấy cái bị bắt đi người, hắn trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn thủ hạ phát hiện đặc vụ trả hộ tịch sở người, nếu không phải như vậy, bọn họ khả năng cũng thiệt thòi lớn, bị bắt. Tiền Quân ngồi ở kia thành, nhìn tiểu nhị đóng cửa, tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới lão bản, hiện tại còn không quay về sao? Đi trở về, ngươi hai ngày này chú ý một chút, phòng ngừa có cái gì tin tức truyền tới. Tốt, lão bản. Kia tiểu nhị lên tiếng, liền tiến vào kho hàng đi nghỉ ngơi. Mà Tiền Quân nhìn bốn phía, cũng trực tiếp hướng ra phương hướng đi đến. Chỉ là trên mã lộ vẫn như cũ còn có không ít cảnh sát mọi nơi tuần tra, thậm chí so với Di Vãng càng nhiều giấy chứng nhận. Liên ở hắn vừa mới đi ra không bao xa, liền nhìn đến một cái kiểm tra cương, Tiền Quân lập tức lấy ra giấy chứng nhận đưa qua, rốt cuộc hiện tại buổi tối người đi đường cũng không nhiều. Cái kia cảnh sát nhìn giấy chứng nhận, lại nhìn Tiền Quân nhân mặt, liền trực tiếp hỏi, "Ngươi kêu Tiền Đại Bảo?" "Đúng vậy, lão tổng, ta đó là Tiền Đại Bảo, Đại Bảo kho hàng lão bản, lão tổng, hút thuốc, hút thuốc." Hắn lập tức lấy ra yên hiếu kính qua đi. Sau đó còn vì bọn họ điểm thượng ân, ngươi giấy chứng nhận, đi thôi, buổi tối đừng ở trên mã lộ chuyện. Cảm ơn lão tổng, cảm ơn lão tổng, ta đây liền trở về, nhà ta liền ở phía trước. Tiền Quân tiếp nhận giấy chứng nhận, sau đó lại tiếp tục hướng ra phương hướng đi đến ba. Hà gia đại viện nội, Hà Đức Huy nhìn trên bàn một phong thư, sắc mặt tương đương khó coi. Nhà hắn vẫn luôn là Nhật Bản người cậu, chính là này phong thư chung nói lên lúc này đây Hà gia Hà Xuân Chi tử nguyên nhân bên trong, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng a báo, cha đến thế nào? Thiếu gia, lão gia đích xác ở Sừng Châu Mương bên kia loại một đám thuốc phiện, làm sao vậy? A Báo cũng không biết thiếu gia vì cái gì muốn hỏi như vậy, hắn vẫn là đem buổi chiều chạy tới điều tra tình huống nói một lần qua ra, ngươi biết lao ra trước người sự tình sao? Thiếu gia, ta không lớn rõ ràng, thậm chí liền thuốc phiện sự tình, ta cũng không biết, làm sao vậy? Ngươi nhìn xem này phong thư đi. Hà Đức Huy đem tin đưa qua, sau đó vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chúng ta Hà gia cấp Nhật Bản người làm cậu, có thể nói tận tâm tận lực, nhưng kết quả là, chính là bởi vì chúng ta ra loại một ít thuốc phiện liền bị Nhật Bản người nhìn không thuận mắt, nhiều năm như vậy, chúng ta kia một lần không phải xông vào phía trước, nhưng kết quả là, chính là này mấy chục mẫu thuốc phiện, muốn cha mệnh. Hắn tức giận đến một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên. Mà kia quản gia cũng nhìn một lần tin, sắc mặt cũng có chút khó coi thiếu gia, này có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm a? Hiểu lầm, nhân gia liền tên đều không có viết, chỉ là viết một cái thư nặc danh lại đây, liền các ngươi cũng không biết sự tình, nhân gia biết, thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia đối chúng ta hiểu biết so với chúng ta chính mình còn nhiều. Kia thiếu gia, muốn hay không lại điều tra một chút, rốt cuộc chúng ta sinh hoạt ở Nhật Bản người địa bàn thượng, một khi xuất hiện vấn đề, kia hậu quả khả năng sẽ không dám tưởng tượng. Từ ngày mai bắt đầu, đem tiểu muội tiễn đi đi, đưa đến nước ngoài đi, còn có nhị đệ, đưa đi nước ngoài đọc sách, bọn họ không phải đọc sách sao? Mặt khác cùng Nhật Bản người liều mạng. Hà Đức Huy trong ánh mắt hiện lên vô tận lửa giận, hắn hiện tại mới hiểu được, bọn họ Hà gia lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào giúp Nhật Bản người, cậu vẫn là cậu, ở ngăn cản Nhật Bản người ích lợi thời điểm, tùy thời có thể vứt bỏ thiếu gia, ngươi có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm à? Nhật Bản người tính cách ngươi lại không phải không biết, một khi nháo phiên, Hà gia nhiều ít năm tích lũy đem hóa thành vụ có. Quản gia vừa nghe, cũng là có chút lo lắng mà nói hành, việc này trước cứ như vậy đi, quản gia, ngày mai đem nhị đệ cùng tiểu muội tiễn đi đi lưu học, cấp đủ tiền, chuyện khác, về sau lại suy xét. Là Hà Đức Huy xoay người về tới linh đường cấp Hà Xuân đi dâng hương túc trực bên linh cứu, rốt cuộc đây mới là ngày hôm sau. Giữ đạo hiếu muốn 3 ngày, ít nhất muốn 3 ngày. Nếu việc này bị Trương Thiên Hạo biết, hắn tuyệt đối sẽ cao hứng đến sắp nhảy dựng lên, rốt cuộc bởi vì ám sát Hà Xuân mà khiến cho Hà gia cùng Nhật Bản người chi gian sản hành như thế đại mâu thuẫn, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Quản chi là Hà gia sát một cái Nhật Bản binh, kia Trung Quốc chiến trường đem thiếu một cái địch nhân ba. Lão Dư, ngươi nhìn xem, ngày mai chúng ta đi nơi này, bắt lấy cái này đáng chết Nhật Bản thiếu tá, như thế nào? Trần Thế Kiệt nhìn tài liệu, sau đó trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo có thể, bất quá, chúng ta phải làm hảo lui lại chuẩn bị, rốt cuộc ở cái này địa phương, thực dễ dàng bị Nhật Bản người theo dõi. Dư Hùng nhìn thoáng qua bản đồ trên bàn, sau đó nghiêm túc mà nói ân, ta cũng là như vậy tưởng, hắn mỗi ngày không phải muốn từ bên trong thành ra tới sao? Chúng ta liền ở cái này địa phương thiết mai phục, hắn vừa ra tới, chúng ta liền dùng súng trường rất xa xử lý hắn, ngươi xem coi thế nào? Có thể, nhưng cái này địa phương vẫn là phải làm đồ vật đem hắn xe chặn lại tới. Không cần, nếu chặn lại tới, rất có thể sẽ khiến cho bọn họ chú ý, liền ở bọn họ quá thời điểm, chúng ta tìm một chiếc bình thường xe, mặt trên đôi một ít túi đốt, ở bọn họ phía trước đi, hắn tốc độ xe một chậm, chúng ta liền nổ súng. Hảo. Hai người lại đem cụ thể bước đi thương lượng một chút, đặc biệt là chi tiết phương diện, còn có lui lại sự tình ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở nậu cổ xe hơi thượng, trực tiếp bị nậu cổ đưa về ra, mà lúc này Trương Thiên Hạo giống như uống nhiều quá. Cả người đều giống như ghé vào trên xe, hồ ngôn loạn ngữ lên, ta không nghĩ trở về, ta mới không muốn trở về. Ta không nghĩ lấy nàng, đáng chết giả tiểu tử, nàng chỉ là ta anh em, là anh em. Đáng chết, vì cái gì đều phải uy hiếp ta, cổ, vì cái gì muốn uy hiếp ta, ta chỉ là tưởng đem sự tình làm tốt mà thôi, ta có gì sai đâu chi có. Khi nào mới có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, đáng chết, ta thật sự hảo khó a. Cô, ngươi nói ta là làm cầm thú, vẫn là làm cầm thú không bằng đâu. Đầu cô nhìn nằm ở phía sau trên xe Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cười khổ lên, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hôm nay buổi tối thế nhưng một người uống nổi lên bần rượu, vốn đang là thực tốt nói chuyện, nhưng càng uống càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng uống lên hai bình rượu Tây, hai bình rượu vang đỏ, trực tiếp say đến rối tinh rối mù. Chương 1691, Thiên Sứ Dược Tế. Chương 1691, Thiên Sứ Dược Tế. Đầu cổ thực mau liền đem xe chạy đến Hưng Thanh Lộ Trương Thiên Hạo trong nhà, từ Trương Thiên Hạo trong bao lấy ra chìa khóa, đem cửa mở ra. Nhìn nhìn đang ở nằm Trương Thiên Hạo, trong miệng còn thỉnh thoảng xách vài tiếng, cũng không khỏi cười khổ. Thế nhưng một người uống say, này cũng có chút quá kỳ ba. Cũng may mắn nàng sức lực lớn hơn một chút, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo giá tới rồi trên giường. Nàng cẩn thận nhìn nhìn Trương Thiên Hạo ra, toàn bộ trong nhà tương đương đơn giản, trong nhà trừ bỏ án thư, giá sách, còn có một cái quần áo ngăn tủ. Thậm chí mặt khác, nàng thật đúng là không có nhìn ra thứ gì tới. Nhìn đã ngủ Trương Thiên Hạo, nàng trực tiếp cầm lấy trên bàn một quyển sách, tùy tay phiên phiên, tất cả đều là Đức văn thư. Lại nhìn nhìn trên kệ sách, tất cả đều là Đức văn thư, cũng không có bất luận cái gì mặt khác văn tự thư, này cũng nàng có chút kỳ quái, rốt cuộc một người trong nhà tất cả đều là Đức công văn, này thật là có chút không thể tin được. Lúc này đây, nàng đến là không có vội vã rời đi, rốt cuộc tới rồi nơi này, nàng vẫn là chuẩn bị hào hào tham quan một chút. Lấy nàng ánh mắt, rất nhiều địa phương đều là vừa thấy liền minh bạch, có hay không cơ quan, cũng có thể phán đoán một cái đại khái tình huống. Mấy cái trong phòng, nàng cũng nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là cái gì cũng thu hoạch cũng không có, liền trực tiếp rời đi Trương Thiên Hạo ra. Chỉ là đương nàng rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo giống như nháy mắt tỉnh lại dường như ngồi dậy, mà là đi rồi phòng, liền nghe được bên ngoài xe hơi thành cũng tùy theo mà đi xa, cũng không biết nữ nhân này có thể hay không tin tưởng đâu. Hắn lúc này kia có một tia say rượu bộ dáng, mà là cả người đứng ở tiểu viện bên trong, cho chính mình còn điểm một chi yên. Qua thời gian rất lâu, hắn mới cầm trong tay tàn thuốc ấn tới rồi trên mặt đất, sau đó bắt đầu dùng sức đạp vài cái, sau đó mới về tới trong phòng, bắt đầu tự hỏi khởi kế tiếp kế hoạch. Lại qua mấy ngày liền tới rồi tháng 5, hắn không thể không tự hỏi mấy vấn đề này ba. Buổi sáng, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái hoành thánh thang thượng, ăn hoành thánh, mà lúc này, Tiền Quân cũng đã đi tới, trực tiếp muốn một phần hoành thánh, liền trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người Tần tiên sinh, sớm. Nguyên lai là Tiền lão bản, sinh ý thịnh vượng. Đều là quê nhà hương thân cổ động. Tiền Quân lớn tiếng mà nói một câu, sau đó liền lại túi lầu tới, đầu, Thái Bình Sơn đại đương gia bị Nhật Bản người vô tình bắt, nếu có thể cứu tới, chúng ta khả năng được đến không ít ngoại viện. Còn có, gấu chó đó là đêm qua bị trảo, hình như là không có giấy chứng nhận mà trảo. Hiện tại chính nốt ở Tây khu cục cảnh sát. Gấu chó này một chi thổ phỉ, ta giống như nghe nói qua, ta nhớ rõ năm trước hắn giống như bị thương đi tìm ta đã cứu. Lại còn có thanh toán một cây thỏi vàng. Đầu, ngươi thế nhưng cũng biết, này một chi thổ phỉ cũng không tệ lắm, có đôi khi cũng sẽ đi kiếp một ít Nhật Bản người đồ vật, hơn nữa thanh danh cũng không tệ lắm, nếu chúng ta có thể cứu hắn, hắn khả năng sẽ không ít chỗ tốt. Ân, nếu có thể cứu tới, đó là chuyện tốt, có phải hay không phải bỏ tiền, nếu không có tiền cùng ta giảng. Không phải tiền vấn đề, cho dù là chúng ta đi, cũng vô dụng, rốt cuộc chúng ta mặt mũi không phải quá yếu. Nhân gia cục cảnh sát căn bản không cho chúng ta mặt mũi, yêu cầu ta ra mặt. Ân. Hành, ta sẽ ra mặt, chỉ là cái này gấu chó, ta còn là có ấn tượng, trong chốc lát ta đi tìm xem, tìm hắn đòi tiền đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói đòi tiền. Tiền quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc đòi tiền giống như cùng cứu người không quan hệ đi ha ha, ta không thể tùy ý ra mặt cứu người, chỉ có thể tìm lối tắt, chỉ có phương thức này mới có thể đem người cấp móc ra tới, bất quá kế tiếp, ta khả năng dùng gương mặt thật cùng hắn tiếp xúc, rốt cuộc ta cái này thân phận còn không phải có thể làm người ngoài biết đến cho thỏa đáng. Đâu, ta không kiến nghị ngươi làm như vậy, nếu ngươi dùng gương mặt thật, rất có thể sẽ tạo thành một ít bất lợi ảnh hưởng, ở gấu chó rời khỏi sau, chúng ta tìm thời gian đi bái phòng hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho mặt mũi. Huống chi ngươi đều cứu hắn hai lần. Hành. Hai người một bên ăn hoành thánh, một bên giao lưu, một chén hoành thánh, hai người trực tiếp vùi đầu ăn 5 phút đầu, ta đây đi trước. Ân. 3. Trương Thiên Hạo giống như bình thường tới rồi phòng làm việc, đến cả dạ bên kia đưa tin, sau đó liền lánh hôm nay nhiệm vụ đúng rồi, Tần tiên sinh, ngươi kỳ nghỉ, ngươi tưởng định ở tháng 5 khi nào? Cái này đến xem phòng làm việc công tác an bài yêu cầu, muộn một chút, sớm một chút đều không có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc mà nói nếu ta nơi này không có không, có phải hay không ngươi không trở về quê quán đi? Cả dạ tiểu thư, ngươi nói đùa đi, cũng không có khả năng cả ngày đều làm người đều ở phòng làm việc công tác đi, nếu như vậy, ta liền một chút kỳ nghỉ đều không có, có phải hay không có chút không hợp lý a? Nếu ta muốn làm như vậy đâu? Ta đây cũng không có cách nào, nếu cho đến lúc này, ta chỉ có thể nghĩ cách hướng William tiên sinh xin nghỉ, tin tưởng William tiên sinh nhất định sẽ thông tình đạt lý. Ngươi nói đúng đi. Ha ha. Cả dạ đột nhiên nhoẻn miệng cười, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, đúng rồi, nghe nói ngươi chụp lên ta, có như vậy một việc sao? Cái kia, nhìn đến cả dạ tiểu thư có một cổ nói ra mê người khí chất, nhịn không được chụp mấy tấm, đáng tiếc, đều bị nộc cầu cấp đoạt đi, liền quận phim còn không có tới kịp tẩy, liền bị đoạt đi, đêm qua cùng nàng muốn thời điểm, nàng trực tiếp đem ta cấp chút say, thật là quá đáng giận. Phải không? Nói, nàng lấy ra hôm nay an bài, sau đó lấy ra một phần văn kiện đưa tới buổi sáng là này phân văn kiện, buổi chiều tùy William tiên sinh đi tham gia một hồi hội nghị, yêu cầu ngươi đi làm phiên dịch, có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Hắn tiếp nhận văn kiện, sau đó liền hướng về chính mình văn phòng đi đến, cầm lấy văn kiện phiên dịch lên ba. Khoa trưởng, thực xin lỗi, ngày hôm qua tiến hành rồi đột kích thẩm vấn, những người này đều là phụ cận trong núi ba tánh, bởi vì đế quốc yêu cầu mà dọn đến bên trong thành tới trụ. Chỉ có 11 cá nhân có chút vấn đề, bọn họ không có nói ra bọn họ xuất xứ, thậm chí không có nói ra bọn họ tới chỗ. Có nói ra, nhưng nơi này có cũng những cái đó thôn, cũng không quen biết bọn họ, muốn tính toán thâm nhập truy tra những người này, Lục Chi Nguyên lấy đều sẽ ngày hôm qua thẩm vấn kết quả đi tới mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạ văn phòng, nghiêm túc nói cho ta thẩm, nhất định phải thẩm ra tới. Đáng chết hỗn đản, nói không nên lời chính mình lai lịch nhất định có vấn đề. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cũng không đốc, lập tức minh bạch những người này ở hắn lúc này đây trảo lại đây, vận khí thật sự là thật tốt quá kia những người khác đâu. Toàn bộ thả, đóng lại chẳng lẽ còn muốn chúng ta dưỡng bọn họ sao? Hắn nói thẳng nói, sau đó cầm lấy cái ly cho chính mình đổ một chén nước uống lên mấy khẩu, đây là hắn nghe được duy nhất tin tức. Hắn đã thời gian rất lâu không có nghe được cái gì tin tức tốt đúng rồi, cái kia địa hạ đang thẩm đến thế nào, còn có cái kia trung thống tiểu đội trưởng. Khoa trưởng, này hai cái hoàn toàn là phần tử ngoan cố, ta kiến nghị đem bọn họ trực tiếp tế đi. Người như vậy tồn tại, thật sự là lãng phí lương thực. Đều thẩm thời gian lâu như vậy, nhưng hai người vẫn luôn không chiêu. Ân, ngươi nói không sai, như vậy đi, không phải còn có mấy cái hiểm nghi phần từ sao? Buổi chiều kéo đến Đông Sơn bên kia đi tễ, mẹ nó, đáng chết ra hỏa, thật là chính mình tìm chết. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt đối với loại này phần tử ngoan cố cũng không có cách nào bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới sử dụng mới nhất dược tế thiên sứ? Khoa trưởng, cái kia dược đáng quý, ngài xác định phải dùng sao? Chương 1692, khẩn cấp tin tức. Chương 1692, khẩn cấp tin tức. Thiên sứ dược tế, lại tên là lưu bí thỏa nạ chi, trên thực tế đó là một loại thần kinh nhức chế tế, lúc đầu làm thuốc ngủ, hiện tại lại đa số bị dùng để làm thẩm vấn pháp bảo. Lục Chi Nguyên vừa nghe sử dụng thiên sứ dược tế, liền có chút cẩn thận dò hỏi lên dùng a, hai người một đám hỏi, nhất định phải hỏi ra tới, này đáng chết trung thống cùng địa hạ đảng giấu ở địa phương nào. Khoa trưởng, phòng trường nhân ra sớm chạy, ở bọn họ bị trảo thời điểm, liền đã chạy, bọn người kia chạy trốn so con thỏ còn muốn tinh, nếu thật sự sử dụng thiên sứ dược tế, thật là có chút luyến tiếc lãng phí ở bọn họ trên người. Lục Chi Nguyên thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói cái kia Triệu Phong đi, dùng cần thiết dùng, còn có cái kia vẫn luôn nói chính mình không phải địa hạ đảng, có thể khiêng đến bây giờ, sao có thể không phải địa hạ đảng? Nếu có thể tìm được bọn họ đồng lõa, cho dù là hoa lại nhiều tiền cũng là đáng giá. Hào đi. 3. Tầng hầm ngầm, Lục Chi Nguyên nhìn trước mặt Triệu Phong, vẻ mặt hàn ý, lớn tiếng mà dò hỏi, Triệu Phong, nói đi, nếu ngươi không nói, phía dưới sẽ có biện pháp làm ngươi mở miệng. Lục Chi Nguyên, tỉnh tỉnh a, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi là chính mình ở tìm việc, chúng ta đều là người Trung Quốc, ta vẫn luôn không có đối với ngươi xuống tay, ngươi trong lòng không số sao? làm cho bọn họ tới hảo, ta Lục Chi Nguyên là bị dọa đại sao? Ha ha, Lục Chi Nguyên, La Bân là chết như thế nào, ngươi sẽ không thật cho rằng đơn giản như vậy đi, đó là chúng ta Trạm trưởng xem hắn không vừa mắt, ta không hy vọng ngươi cũng đi La Bân đường xưa. Chúng ta chỉ là đã chết một cái huynh đệ, nhưng ngươi mệnh lại chỉ có một lần, chính ngươi nhìn làm đi. Lục Chi Nguyên đối với lời này đã nghe xong mấy chủ biến, mỗi một lần Triệu Phong đều là nói như vậy, nhưng vấn đề là mỗi một lần tra tấn Triệu Phong thời điểm, cũng không có thể hỏi ra thứ gì ra tới đến đây đi, cho hắn dùng thiên sứ dược tế, ta tin tưởng hắn sẽ nói lời nói thật. Thiên sứ dược tế? Triệu Phong cũng không lớn minh bạch là thứ gì, nhưng biết này tuyệt đối không phải thứ tốt, hiện tại hắn nhìn về phía Lục Chi Nguyên ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt nhiều phẫn nộ cùng hàn ý. Vận dụng thiên sứ dược tế loại này dược phẩm, hắn cũng không biết có thể hay không khiêng được, ngươi yên tâm, sẽ không đau. Thiên sứ dược tế, ta càng thích kêu hắn phun thật tế, rốt cuộc hắn có thể làm ngươi nói thật, mà không phải như bây giờ, hỏi thật dài thời gian, cũng không có gặp ngươi nói một câu. Ngươi, ngươi, Lục Chi Nguyên, chúc mừng ngươi lập tức liền muốn thượng Trạm trưởng phải giết danh sách, ngươi ngày lành đến cùng, ha ha ha. Chết đã đến nơi tới cười, ta đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào cười được. Động thủ đi. Hắn nhìn bên cạnh bác sĩ, thấp giọng phân phó nói là. Cái kia bác sĩ vừa nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một chi nước thuốc, sau đó lại lấy ra chấm ống, nhẹ nhàng mở ra nước thuốc bình khẩu, kim tiêm chắt đến bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền đem bên trong nước thuốc rút ra, sau đó giơ lên kim tiêm nhẹ nhàng thử, thẳng đến chấm ống bên trong không khí toàn bộ đầy sạch sẽ. Hắn mới đến Triệu Phong bên cạnh, sau đó lấy ra một cái bông y tế ở Triệu Phong cánh tay mặt trên xoa xoa, sau đó một châm đánh đi vào. Theo nước thuốc đánh đi vào, hắn mới thối lui đến một bên, nhỏ giọng mà đối với Lục Chi Nguyên nói, "Lục tổ trưởng, đại dược 5 phút sau, ngươi liền có thể hỏi." "Lục Chi Nguyên, ngươi không chết tử tế được, ta sẽ ở dưới chờ ngươi, sẽ ở dưới chờ ngươi." "Ha ha, không cần, trong chốc lát đem các ngươi này đàn phần tử ngoan cố kéo đến Đông Sơn đi tế, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không có cơ hội." Lục Chi Nguyên khinh bị cười ha ha lên ha ha ha. Lúc này, Lục Chi Nguyên khinh bị nhìn Triệu Phong kia điên cuồng mắng to, hắn lại là điên cuồng cười to. Thanh âm truyền ra đi cái này nho nhỏ thẩm vấn thất, mà đi ở bên ngoài tề hổ lúc này đang từ cách vách một cái thẩm vấn thất đi ra, hắn cũng ở thẩm vấn một khác nhóm người. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, rốt cuộc nơi này ngốc thời gian dài, rất có thể sẽ xử làm nổi điên, nơi này quá áp lực, hơn nữa ở mức huyết tinh. Vừa mới đi đến thẩm vấn bên ngoài mặt, liền nghe được Lục Chi Nguyên tiếng cười, cùng với câu kia lời nói, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền bất động thanh sắc hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bởi vì mỗi cái thẩm vấn cửa phòng ngoại đều có cảnh vệ, hắn cũng chỉ là ở chỗ này dừng một chút, cũng chính là một hai giây thời điểm. Hắn thả chậm tốc độ hướng về tầng hầm ngầm xuất khẩu đi tới tầng hầm ngầm xuất khẩu, hắn tả hữu nhìn, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, thực mau liền đi ra đặc vụ xử đại môn, hướng về đối diện một cái tiểu tiệm tạp hóa mà đi. "Tiểu nhị, cho ta tới bao yên." "Tốt, lão tổng, không biết ngài yêu cầu cái gì yên?" "Tới một bao cấp đức môn." Tế Hổ đối với tiểu nhị nói một câu, sau đó liền đứng ở bên kia nhìn tiểu nhị lấy yên. "Lão tổng, ngươi yên." Tiểu nhị lập tức đem yên đưa tới. Tế Hổ lập tức móc ra tiền, đem một trương tiền đưa qua, một bên đệ tiền, một bên nhỏ giọng mà nói, "Khẩn cấp tình huống, trong chốc lát Triệu Phong bọn họ muốn kéo đến Đông Sơn đi bắn chết. Không cần tối lại, nhiều trước nhớ chứng thượng." Hắn lại lớn tiếng mà nói một tiếng, sau đó cầm điếu thuốc đi ra ngoài, một lần nữa về tới đặc vụ khoa, giống như sự tình gì cũng không có giống nhau. Mà tiểu nhị vừa nghe Tề Hổ nói, nơi đó không rõ, lập tức buông trong tay đồ vật, sau đó đi ra tiệm tạp hóa, cùng lão bản đánh một lời chào hỏi rời đi trong tiệm. Chỉ chốc lát sau, hắn tới rồi cách đó không xa một chiếc điện thoại đỉnh, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, đánh một chiếc điện thoại. Thức mau, cái này tiểu nhị thượng tuyến lập tức nhận được hắn điện thoại, hắn liền lập tức ở trong tiệm đánh ra một chiếc điện thoại. Mà Tiên Quân ở nhận được điện thoại lúc sau, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc chỉ cần người không chết, vẫn là có hy vọng cứu tới. Hắn nơi này thực mau lại đánh một chiếc điện thoại cấp Trương Thiên Hạo. Đường Trương Thiên Hạo nhận được điện thoại thời điểm, cũng là sửng sốt, thậm chí còn mắng một câu, lại là một cái đánh sai điện thoại. "Ha ha, Thần tiên sinh, lại có người đánh sai điện thoại." "Đúng vậy, người nơi đó có phải hay không thường xuyên như vậy?" Hắn một bên nói, một bên chịu yên, nhàn nhạt mà nói, "Quỷ a, ta kia hồ sơ khoa nơi đó có cái gì đánh sai điện thoại, nửa năm không nhất định có một người gọi điện thoại lại đây." Phờ cười cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên vui đùa, "Ngươi có việc, ngươi vội ngươi, ta liền không quấy rầy ngươi." "Đừng a, hiện tại không có gì sự tình, ta thỉnh ngươi đi uống cà phê, như thế nào?" Liên ở mã lộ cách đó không xa, có một nhà quán cà phê, khẩu vị cũng không tệ lắm. "Kia không hảo đi, này không phải là ngươi tiêu pha sao?" "Không có việc gì, có thể thỉnh động ngươi, chính là một chuyện tốt, hiện tại liền đi." "Bất quá, trong chốc lát ta còn muốn đi ra ngoài có chút việc tư xử lý một chút, ngươi cần phải giúp ta đánh một chút tiệm hộ." "Ta nói sao, ngươi nhất định sẽ không bằng bạch vô tội mời ta uống cà phê, nguyên lai còn có việc này chờ ta à?" Phờ cũng không khỏi nở nụ cười. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, "An ta miệng đoạn, bắt người tay ngắn, ngươi nếu không giúp ta nói tốt, đến lúc đó liền sẽ đem ngươi làm ta chụp ảnh cùng cả dạ tiểu thư nói một tiếng, hiện tại ta đã bị cả dạ tiểu thư nhìn chằm chằm, hơn nữa ảnh chụp giống nhau cũng chưa nói là ngươi làm ta chụp." "Ha ha ha, chúng ta là hảo anh em, ngươi như vậy giúp ta, ta có thể không giúp ngươi sao?" "Đi thôi, ta mời khách." Phờ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười kia hành, "Chúng ta hiện tại liền đi." Hắn cầm lấy áo khoác cùng mũ, đi theo Phờ đi ra văn phòng, tùy tay mang hảo phía sau cửa, liền hướng dưới lầu mà đi. Giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau, hướng về Trương Thiên Hạo xe mà đi. Chương 1693, vô hụt. Chương 1693, vô hụt. Phở tiên sinh, thỉnh. Theo hai người tới rồi một cái cách đó không xa quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm hai ly cà phê cảm ơn. "Ngươi có việc ngươi trước vội đi." Phở gật gật đầu, liền lại ngồi ở chỗ kia hưởng thụ cà phê tốt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đi đến quầy ba bên kia, nhìn người phục vụ, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Ta có thể mượn một chút điện thoại sao?" Không có vấn đề, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại bắt một cái dãy số, chỉ chốc lát sau, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một trung niên nhân thanh âm: Hạ cục trưởng, ngươi hảo, ta là nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan Tần Ngọc Văn, có một việc muốn làm ơn ngươi một chút, không biết ta có thể hay không giáp mặt làm ơn một chút ngài. Nguyên lai là Tần tiên sinh, không có vấn đề, ta ở văn phòng chờ ngài. Hạ Hạo vẫn là nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ở nước Đức phòng làm việc cũng chỉ có như vậy mấy cái Trung Quốc nhân viên công tác, hơn nữa những người này thân phận, cho dù là Hạ Hạo cũng sẽ không dễ dàng đi xúc mày kia hảo, ta nửa giờ sau đến, còn thỉnh Hạ cục trưởng nhiều hơn báo hàm. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó đi đến phở bên người, cười toát ra một cái xin lỗi biểu tình: Phở tiên sinh, ta đi một chuyến cục cảnh sát, trong chốc lát liền lại đây, còn thỉnh ngài nhiều ngồi trong chốc lát, chúng ta đã thanh toán. Không có vấn đề, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, ngươi đi vội đi. Phở vừa nghe là đi cục cảnh sát, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc chỉ cần đi, một tra liền có thể điều tra ra. Rời đi quán cà phê, hắn lập tức lái xe hướng về cục cảnh sát phương hướng mà đi, đi rồi hai dặm nhiều lộ, hắn liền đi tới một chiếc điện thoại đỉnh, nhìn nhìn. Hắn trực tiếp đi vào buồng điện thoại, cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài: Ngươi hảo, nơi này là xưởng sửa xe, không biết tiên sinh tìm ai? Là ta, Trần giám đốc đâu? Làm hắn nghe điện thoại. Là. Kia đầu vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, lập tức đem điện thoại thả xuống dưới, sau đó đối với bên ngoài Trần Thế Kiệt lớn tiếng mà kêu một tiếng: Trần giám đốc, có người tìm. Đồng thời, hắn càng làm một cái thủ thế, cũng chỉ có chính bọn họ nhân tài biết đến một cái thủ thế. Trần Thế Kiệt vừa thấy, lập tức liền biết có chuyện quan trọng phải làm. Uy, ngươi hảo. Thế Kiệt, là ta, trong chốc lát, Triệu Phong chờ một nhóm người muốn đưa đến Đông Sơn đi xử bắn, ngươi mang các huynh đệ ở nửa đường tiếp xuống dưới, ta muốn tồn tại Triệu Phong, dù sao cũng là chúng ta huynh đệ. Cảm ơn đầu, ta đã biết. Trần Thế Kiệt lập tức treo điện thoại, sau đó liền bắt đầu trở lại phía trước, triệu tập nhân thủ, đến nỗi như thế nào làm, hắn trong lòng hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc Nhật Bản quân xe từ nơi không xa một cái vứt đi nhà xưởng khai ra đi, một hàng 10 tên Nhật Bản tiểu đội binh lính đang ngồi ở mặt trên, trải qua Nam thành khu hướng về Đông ngoài thành khai đi. Sở dĩ không có đi bên trong thành, tự nhiên cùng bên trong thành tra đến quá nghiêm có rất lớn quan hệ ba. Đặc vụ khoa nội, Triệu Phong bị đánh một châm lúc sau, cả người ở trong thời gian ngắn, đại não liền bắt đầu trở nên phá lệ mơ hồ, thậm chí đại não đều bắt đầu không nghe hắn chỉ huy. Mà bên cạnh Lục Chi Nguyên ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm Triệu Phong, đặc biệt là Triệu Phong, hai mắt mở tròn xoe, kịch liệt thống khổ cùng hắn thần kinh giống như tách ra tới giống nhau, đơn giản làm người không dám nhìn thẳng Lục tổ trưởng, có thể. Lúc này, bên cạnh cái kia bác sĩ lập tức tiểu tâm mà nói, hiện tại đã qua đi 5 phút, ngươi có thể hỏi. Triệu Phong, người nhà của ngươi có khỏe không? Người nhà? Ta không có người nhà, ta là một cô nhi. Đúng rồi, trạm trưởng để cho ta tới hỏi một chút ngươi, hắn muốn cùng ngươi liên hệ, ngươi như thế nào liên hệ? Ta không biết. Triệu Phong trên mặt toát ra thống khổ thần sắc, đại não càng là trống rỗng. Lục Chi Nguyên nhỏ giọng hỏi lên, ngươi đội viên đâu, bọn họ ở nơi đó? Bọn họ ở vậy ngươi là như thế nào cùng thượng cấp liên hệ? Ta không biết, đều là Chu khoa trưởng liên hệ ta, ta không biết. Vẻ mặt của hắn có chút dây rủa, nhưng vẫn là đúng sự thật nói ra, ngươi gặp qua trạm trưởng sao? Trạm trưởng rất nhớ ngươi. Gặp qua, gặp qua. Hắn trông như thế nào? Thực thanh niên, nhìn thấy ai đều là vẻ mặt tươi cười, hơn nữa vóc dáng so với ta còn cao, làn da thực bạch, hơn nữa kia đôi mắt rất lớn theo Triệu Phong miêu tả, bên cạnh ký lục viên nhanh chóng đem Triệu Phong nói ký lục xuống dưới. Qua ước chừng 6-7 phút, Triệu Phong cả người đều giống như không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Lục Chi Nguyên cũng được đến hắn muốn đổ vật hỗn đản, thế nhưng chỉ biết hắn hai cái đội viên, mà khác một cái cũng không biết, cái này trung thống trạm trưởng thật là giàu hoạt đến như hổ dường như, hỗn đản. Nhìn trong tay ký lục, hắn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, sau đó liền trực tiếp cầm ký lục đi một cái khác phòng thẩm vấn kia một cái nhìn như địa hạ đẳng người. Chỉ là đến bây giờ người nọ còn không có giao đãi đáng chết, cấp người này cũng dùng dược, ta phải biết rằng hắn có phải hay không địa hạ đảng, nếu là, nhất định phải đem hắn trong lòng tin tức cấp đào ra. Là, thực mau, hắn dùng đồng dạng thủ đoạn, làm cái kêu Lưu Sơn địa hạ đảng cung khai, lại còn có cung khai một phần danh sách, chẳng qua, chỉ có vài người mà thôi, các ngươi lập tức đi đem những người này cho ta bắt. Là, mấy cái tiểu đội trưởng vừa nghe, phân biệt mang đội hướng về dự định mục tiêu đánh tới. Mà Lục Chi nguyên tắc là mang theo thẩm vấn báo cáo đi ra tầng hầm ngầm, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, phát hiện thiên thế nhưng không biết khi nào âm xuống dưới, kéo dài mưa phùn trực tiếp phiêu xuống dưới. Vốn là một cái ngày nắng, hiện tại đột nhiên hạ mưa nhỏ, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tổ trưởng, ngài chịu điều thuốc. Hảo. Tuy rằng bên ngoài mưa nhỏ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được bên ngoài không khí mới mẻ một ít. Ở tầng hầm ngầm, cho dù là hắn thường xuyên thẩm vấn, nhưng vẫn như cũ không có một lần không cảm giác được áp lực. Tổ trưởng, chúc mừng ngươi, lúc này đây nhất định sẽ được đến khen thưởng. Thì à, khen thưởng đâu, phòng trừng những cái đó phản Nhật phần tử sớm chạy không ảnh, này đều mấy ngày rồi, có ngốc cũng không đến mức lúc này còn không có chạy, không chạy kia mới thật là ngốc từ đâu. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó hưởng thụ khởi này sương khói mang đến khoái cảm. Vừa rồi có người ra tới sao? Có à, nhiều, này tầng hầm ngầm nơi đó không phải ở thẩm vấn, ra ra vào vào người đều không ít, đặc biệt là ngày hôm qua mang về tới 11 cá nhân, hiện tại đều cùng bọn họ tốn. Lục Chi Nguyên cũng biết, nhưng cũng không hỏi thứ gì ra tới được rồi, ngươi tiếp tục chặng cường, ta đi lên khoa trưởng hội báo tình huống. Chỉ là lúc này hắn cũng không có lập tức đi, mà là đang chờ đợi kia mấy cái phân đội nhỏ đi bắt người tin tức. Một giờ sau, liền nhìn đến hai chiếc xe tải xử vào đại viện, mà Lục Chi Nguyên cũng nhìn đến đội viên từ xe tải thượng nhảy xuống tới, nhìn đến hắn lúc sau, cũng không được lắc đầu, hiển nhiên vô hụt đáng chết, này nhóm người cái mũi như thế nào này linh, thế nhưng toàn bộ chạy. Lục Chi Nguyên vừa thấy, cũng là mắng to một câu: khoa trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đem bọn họ toàn bộ kéo thượng xe tải, trong chốc lát kéo đi ra ngoài tễ, mẹ nó, này đó phế vật lưu trữ ăn mà không làm sao. Lục Chi Nguyên vừa nghe, tức khắc tâm tình càng kém, trực tiếp mắng một câu, sau đó liền cầm văn kiện hướng Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt văn phòng mà đi. Mà mấy cái đội viên lúc này cũng là có chút thủ dữ, rốt cuộc chạy một vòng lớn, thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, tự nhiên chạy đến tầng hầm ngầm, đem mấy cái phản nhật phân tử, tính cả Triệu Phong cùng với cái kia địa hạ đảng trực tiếp kéo thượng xe tải, chuẩn bị đưa đến Đông Sơn đi bắn chết. Chương 1694, vớt người. Chương 1694, vớt người. Ít cờ khu cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cùng Hạ Hạo hai người song song ngồi ở bàn trà nơi đó, một người trước mặt bãi một ly trà Tần Tiên Sinh chính là khách quý, thế nhưng hôm nay có rảnh đại giá quang lâm, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Nơi đó nói, Hạ cục trưởng chính là quyền to lại nắm, mà ta không đây là một cái nho nhỏ phiên dịch quan, nơi đó dám cùng Hạ cục trưởng tương đối, này không, hôm nay đó là có việc cầu đến Hạ cục trưởng, còn Hạ cục trưởng giơ cao đánh khẽ. Nga, khách khí, ta chỉ là vì Nhật Bản người làm việc mà thôi. Tần Tiên Sinh có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định giúp. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có một cái gia hỏa, hôm trước đem ta đồ vật đánh hỏng rồi, này không, vốn đang muốn tìm hắn đòi tiền, kết quả sau khi nghe ngóng, bị Hạ cục chụp tới, ta muốn nhìn một chút có thể hay không đem tiền muốn ra tới. Đem Tần Tiên Sinh thứ gì đánh hỏng rồi? Hạ Hạo cũng không nghĩ tới, đến nơi đây, giống nhau đều là tới người bảo lãnh, nhưng Trương Thiên Hạo lại là tới đòi tiền, cũng là khai thiên hoàng chiêu thứ nhất không phải cái gì quá đáng giá đồ vật, đó là một cái tổ truyền bích ngọc mà thôi, ước chừng hơn 3000 đồng tiền. Như vậy quý, nếu là thiếu, ta nơi đó sẽ tìm đến Hạ cục, ta suy nghĩ, như thế nào làm hắn đem tiền bồi cho ta, bằng không, liền chuẩn bị làm hắn cho ta làm công trả tiền, nhưng tên hỗn đản này thế nhưng chạy, kết quả còn bị ngươi nơi này bắt. Không phải là đem qua trộm tới một người đi. Đúng vậy, hiện tại hẳn là nhốt ở Hạ cục trưởng nơi này, Hạ cục yên tâm, chờ ta muốn tới tiền. Ta sẽ đem tiền hai tính toán trước thành Hạ cục trưởng, ngươi xem coi thế nào. Người kia tên gọi là gì? Đinh Viễn Tiểu. Đinh Viễn Tiểu, có người này sao? Ta làm người cha cha, Thần Tiên Sinh là tính toán như thế nào làm hắn còn tiền đâu? Hạ Hạo cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn có ý nghĩ như vậy, ta chuẩn bị đem hắn mang về, làm hắn trở về lấy tiền. Mang về, hắn có tiền sao? Nghe nói nhà hắn có mấy chục mẫu đất, đây cũng là chính hắn nói, cụ thể ta không lớn rõ ràng, bất quá tin tưởng hắn không dám gạt ta, Đại Bình Sơn vùng kia gọi là gì thôn? Nếu không cho, ta nhưng không có như vậy tốt tính tình, ta sẽ thỉnh Nhật Bản người xuất binh, giết hắn chính tộc. Thần Tiên Sinh đại khí. Hành, chỉ là Thần Tiên Sinh, cái này nộp tiền bảo lãnh còn cần một ít thủ tục, ngài xem. Hạ cục trưởng, chúng ta chi gian còn cần này đó sao? Ta nếu không phải vì làm hắn bồi ta tiền, ta căn bản sẽ không tới xem hắn, tên hôn đản này, đem ta ngọc đều làm hỏng rồi, ta không có đánh chết hắn đã xem như không tồi. Cái này, Thần Tiên Sinh, ngươi xem như vậy, nếu không ngài viết một cái thủ tục xuống dưới, ta nơi này cũng không hảo giao đãi, ngươi nói đúng không? Hạ cục trưởng, như vậy đi, ta đem nộp tiền bảo lãnh kim cho ngươi. Ngươi tùy ý tìm một người giúp đỡ thêm một chút tự, ấn cái dấu tay, như thế nào? Ta không thể làm như vậy à, ta ở chỗ này cũng không thể có bất luận cái gì dấu vết, đương nhiên, về sau Hạ cục trưởng nếu có yêu cầu địa phương, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi làm. Hạ Hạo nhìn Trương Thiên Hạo, cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo cũng không tưởng ký tên, chỉ là vì muốn đòi tiền mà thôi, đối với cái này Đinh Viễn Tiểu, cũng không phải như vậy để ý cái này có chút khó làm à. Nếu làm Hạ cục trưởng khó xử, kia liền tính, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc người này thiếu ta tiền, ta chỉ có thể thiệt thòi chút. Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp chuẩn bị phải đi. Tuy rằng là cầu người, nhưng cũng không thể là như vậy bức thiết, đương nhiên đồng dạng cũng là hắn lấy lui làm tiến thủ đoạn chi nhất Tần Tiên Sinh, xin dừng bước, xin dừng bước. Hạ cục trưởng. Trương Thiên Hạo lại lần nữa ngồi xuống, nhìn Hạ Hạo, trong ánh mắt vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như việc này thật hắn không có quan hệ giống nhau Tần Tiên Sinh, việc này cũng không phải không dễ làm, như vậy đi, lúc này đây cấp Tần Tiên Sinh mặt mũi, về sau cầu đến Tần Tiên Sinh, còn thỉnh Tần Tiên Sinh kéo một phen. Ta nghe nói thị cục nơi đó thiếu một cái phó cục trưởng, có thể hay không thỉnh Tần Tiên Sinh ở cổ tiểu thư trước mặt nói tốt vài câu. Hạ Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Rốt cuộc đây là một lần trọng đại lên trước cơ hội Hạ cục trưởng, ngươi không cho rằng chuyện như vậy, ta có năng lực này tả hữu Tân Kinh thị cục diện chính trị đi. Trương Thiên Hạo chỉ có thể là từng đợt cười khổ Hạ cục trưởng, ta kiến nghị ngươi không cần đi tranh cái kia phó cục trưởng, ngươi cho rằng nguyên lai phó cục trưởng là ai đều có thể được sao? Tả Kiến, còn có hắn nữ nhi Tả Tiếu Tiếu, ngươi thật cho rằng bọn họ là người Trung Quốc sao? Sai rồi, bọn họ là Nhật Bản người, tin tức này chỉ có số ít cao tầng biết, nói thật, Hạ cục làm được một cái khu cục trưởng, không sai biệt lắm muốn đỉnh tiên, bất quá về sau có lẽ có cơ hội. Ít nhất cũng muốn 4-5 năm lúc sau đi. Hiện tại đừng nghĩ, quan trọng chức vị đều Nhật Bản. Ta còn là ngẫu nhiên nghe thấy cái này tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm Hạ Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói Tả Kiến, nguyên danh kêu chỉ xả xả kèn, nghĩ đến không cần ta nhiều lời đi. A Hạ Hạo cũng là sửng sốt, lập tức mở to hai mắt, có chút không thể tin được, ngươi nói đều là thật sự. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Hạ Hạo nghe xong, cả người ra có chút mất mát, rốt cuộc không nghĩ tới, chính mình tinh tinh điểm điểm muốn lại tiến thêm một bước, cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết quả thật không có một chút hy vọng sao? Không có, ít nhất 4-5 năm nội sẽ không có bao lớn hy vọng. Ai? Hắn thở dài một tiếng, sau đó đó là vẻ mặt mất mát Tần Tiên Sinh, như vậy đi, ta làm người đem Đinh Viễn Tiểu đưa lại đây, ngài mang đi, xem như ta giao Tần Tiên Sinh cái này bằng hữu. Hạ Hạo cũng biết, Trương Thiên Hạo có thể để lộ ra này một tin tức cho hắn, thật là cho hắn mặt mũi cảm ơn Tần Tiên Sinh, về sau có cái gì yêu cầu, ngài cùng ta nói, có thể giúp nhất định giúp, rốt cuộc ta cũng là người Trung Quốc, giúp đỡ cho nhau hay là nên. Khách khí. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu uống khởi trà tới, mà Hạ Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp đại lao nơi đó, đem người lãnh lại đây. Tần Ngọc Văn mặt mũi hắn vẫn là phải cho Tần Tiên Sinh, không nghĩ tới, bên ngoài thế nhưng trời mưa, này mùa xuân vũ rất ít hạ, không giống mùa đông như vậy, hạ tuyết một chút đó là thật dài thời gian. Không, hạ cục, hôm nay là âm, vừa đến trời đầy mây, ta liền có một loại không được tốt cảm giác, bởi vì ta không thích trời đầy mây, ta càng thích ánh mặt trời, càng thích trời nắng, thật sự. Trời nắng, ai không thích, chỉ là hôm nay cũng không phải người ta có thể tả hữu. Đúng vậy, đích xác không phải người ta có thể tả hữu, nhưng trong lòng vẫn là ánh mặt trời một ít, có đôi khi thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, hạ cục, ngươi ở cái này vị trí thượng đã nhiều năm, có thể ngồi ổn vị trí này, hạ cục nhân mạch, vận khí này đó đều thiếu một thứ cũng không được. Trương Thiên Hạo cười nói, đồng dạng càng là bưng lên cái ly, nhẹ nhàng thổi một ngụm ly chung lá trà, sau đó nhẹ nhàng hạp một ngụm bất quá, hạ cục, ngươi nơi này trà thật đúng là hương. Xem ra về sau có thời gian còn phải thường xuyên đến hạ cục nơi này tới uống trà, đến lúc đó còn thỉnh hạ cục không cần ghét bỏ ta phiền a. Ha ha ha, ta nơi này tùy thời hoan nghênh Tần tiên sinh tới làm khách, ta còn ước gì Tần tiên sinh thường xuyên lại đây đâu. Hạ Hạo cũng là vẻ mặt ý cười. Theo như nhu cầu mà thôi. Hai người lại vào một trận thương nghiệp thổi phồng lúc sau, liền tùy ý hàn huyên lên. Mà Trương Thiên Hạo tài ăn nói, kiến thức tự nhiên phong phú vô cùng, một ít chê cười há mồm liền tới, cũng là chọc đến Hạ Hạo thỉnh thoảng ở trong văn phòng cười ha ha. Lúc này hai người hình như là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau, liêu thật sự vui vẻ. Chương 1695, tiếp pháp trưởng. Chương 1695, tiếp pháp trưởng. Nửa giờ sau, liền thấy được Đinh Viễn Kiều bị đưa tới hạ cục, lúc này đây đa tạ người, ta trước đem hắn lãnh trở về, sau đó lại cùng hắn lấy tiền. Ha ha, Thần tiên sinh, đi hảo. Hai người đứng ở cục cảnh sát trong đại viện, trực tiếp khách khí vài tiếng, Trương Thiên Hạo liền lên xe, mà Đinh Viễn Kiều vị này đại bình sơn một cái thổ phỉ đại đương gia vẫn là vẻ mặt ngốc vòng đi theo Trương Thiên Hạo tiến vào xe hơi. Theo xe hơi rời đi đại viện, lúc này Đinh Viễn Kiều vị này đại hán mới có chút không rõ nguyên do hỏi, vị tiên sinh này, đa tạ ngươi đã cứu ta, chỉ là không biết tiên sinh họ gì. Là vì chuyện gì cứu ta một cái nho nhỏ hán tử? Đinh Viễn Kiều, gấu chó đại đương gia, Đinh đại đương gia, có như vậy hảo khách khí sao? Ngươi là ai? Chịu ngươi gửi gắm, đến nỗi nguyên nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, là bởi vì ngươi cùng Nhật Bản nhân vi địch, hơn nữa vẫn là không tồi phong bình, hy vọng ngươi về sau có thể ở trên chiến trường sát quỷ tử. Cùng Nhật Bản người làm, có phải hay không quá để mắt ta, ta Đại Bình Sơn huynh đệ chính là có gia có khẩu, sao có thể tham dự trong đó? Đừng ta không biết ngươi Đinh Viễn Kiều Đinh đại đương gia, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ cho phép các ngươi nhóm người này thổ phỉ sinh tồn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại chẳng qua là có kháng liên ở các ngươi phía trước đỉnh, một khi kháng liên người mất đi sinh tồn hoàn cảnh, kia kế tiếp đó là các ngươi nhóm người này thổ phỉ. Các ngươi chỉ có một cái đường ra hai lựa chọn, một là đầu nhập vào Nhật Bản người hại người Trung Quốc, nhị là cùng Nhật Bản người đối nghịch, thậm chí ta đều hoài nghi lúc này đây ngươi lại đây, đều là có ngươi huynh đệ bản đứng, chẳng qua cũng không biết ngươi cụ thể tình huống mà thôi. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ta chỉ có thể đưa ngươi ra Tây Môn, kế tiếp chính ngươi đi trở về, mặt khác, có người làm ta cho ngươi mang một câu, trứng muối giang thượng trứng muối tuyết, Đông Bắc Hán tử có nghĩa khí. Về sau nếu nói những lời này, đó là hắn phái đi qua người. Hảo. Lúc này đây đa tạ vị kia huynh đệ. Không đến 15 phút, Trương Thiên Hạo liền đem hắn đưa ra Tây cửa thành, sau đó liền xoay người lái xe hướng quán cà phê mà đi. Rốt cuộc phờ ở nơi đó, hắn vẫn là muốn đi cùng hắn gặp gỡ hợp đường Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại quán cà phê thời điểm, liền nhìn đến phở còn ở nơi này, lúc này mới làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi Tần tiên sinh, sự tình làm xong. Quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo mang theo phở hướng về phòng làm việc mà đi, rốt cuộc hắn buổi sáng sự tình còn không có làm xong, còn muốn gia tăng thời gian đem sự tình làm xong ba. Thiên bất chi bất giác, mưa nhỏ hạ đến càng ngày càng mật. Kia nhẹ nhẹ mưa nhỏ, sớm đã đem bốn phía cỏ cây đánh đến nước rầm rề, thậm chí thoạt nhìn mặt trên đều xuống phía dưới mặt nhỏ tiểu giọt nước Đông Sơn dưới chân núi, kia thanh thanh cỏ cây đều trở nên xanh tươi rất nhiều, thậm chí còn có thỉnh thoảng côn trùng đều vang thanh truyền đến. Mà liền tại đây chân núi mặt một cái nho nhỏ đường núi bên cạnh, cũng là thường xuyên hành hình trăm mét ở ngoài, trực tiếp bỏ 10 tên một thân màu vàng nhạt Nhật Bản quân trang người thanh niên. Kia trên cây giọt nước tích tới rồi bọn họ trên đầu, trên mặt, nhưng lại không có một người lộn xộn, giống như nơi này căn bản không có người dường như, mà ở bọn họ trước mặt, còn có một chi trường thương, đa số là Nhật Bản người sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, còn có bốn chi mỏ xỉn nạ găng. Kia tối om họng súng trực tiếp chỉ hướng pháp trường, đều đang chờ cái gì? Thời gian quá thật sự mau, đều đã tới rồi buổi chiều một chút, bọn họ ước chừng đợi hơn 2 giờ, nhưng không ai dám động, thậm chí cũng không ai lộn xộn một chút, đặc biệt là một con không biết tên tiểu trùng thế nhưng bỏ tới rồi Trần Thế Kiệt trên mặt, nhưng hắn biểu tình bình tĩnh, hình như là một cái đầu gỗ giống nhau, không có nửa điểm nhi nôn nóng đầu. Tới. Đúng lúc này, một cái công trưởng thương đội viên chạy tới, nhỏ giọng mà ở Trần Thế Kiệt bên thai nói một câu tất cả mọi người cho ta thằng hảo, hiện tại không cần lộn xộn, chờ ta nổ súng thời điểm, các ngươi lại nổ súng, một người một mục tiêu, muốn chết, không cần sống. Là. Mà lúc này, một chiếc xe tải chậm rãi xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, hơn nữa là càng ngày càng gần, cho dù là mưa phùn cũng không có ngăn cản bọn họ đi tới. Lục Chi Nguyên mang theo một đội tình báo viên, đang ngồi ở xe tải trên ghế phụ mặt, chính chịu yên, vẻ mặt báo đoán đáng chết tiên, buổi sáng vẫn luôn hạ đến bây giờ, cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại, phiền đều phiền đã chết. Tổ trưởng, này mưa xuân à, hạ đến nhất phiền nhân, này vũ một chút, cũng không biết khi nào là cái đầu, toàn thân đều ẩm ướt, nị oai thật sự. Ân, đáng chết thời tiết, mưa dầm thiên làm người tâm tình chính là không tốt. Sớm một chút nhi đem người giải quyết, sớm một chút nhi trở về, hôm nay không có gì sự tình, uống cái tiểu rượu cũng không tồi. Hảo a, tổ trưởng muốn mời khách, các huynh đệ có khẩu phục. Cút đi, ta về điểm này nhi tiền lương nơi đó đủ, đi Thất Tinh tiểu lầu uống một đốn, nhớ chướng thượng liền được rồi. Hắn cũng chỉ là cười, đến nỗi trả tiền, đó là không có khả năng ha ha ha, còn không phải tổ trưởng mời khách sao? Trở về ta liền gọi điện thoại làm cho bọn họ an bài một bàn. Cái kia bên cạnh tiểu đội trưởng vỗ ngông ngựa đến kia kêu một cái vang, A Lục Chi Nguyên đối mặt như vậy mông ngựa, vẫn là tương đương hưởng thụ. Thức mau, xe tải liền xuất hiện ở pháp trường bên ngoài, sau đó 6-7 cái đội viên trực tiếp đem kia sắp sửa bị hành hình phạm nhân kéo xuống dưới. Thức mau, 8 phạm nhân trực tiếp bị kéo xuống dưới, một đám cơ hồ là ngay cả đều đứng dậy không nổi, thân thể suy yếu tới rồi cực điểm, liền hành động đều cố sức. Chỉ thấy 8 người trực tiếp xếp thành một loạt, trực tiếp quỳ gối nơi đó mặt hướng phía trước mặt bên kia không cao tường đây. Lục Chi Nguyên trong tay cầm một khẩu súng lục, sau đó súng lục lên đạn, đi tới phạm nhân phía sau. Cầm lấy súng lục, đối với cái thứ nhất phạm nhân liền chuẩn bị nổ súng bang. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, trực tiếp đem toàn bộ núi rừng đều cấp kinh động. Mà đội viên khác cũng là vẻ mặt mỉm cười, thậm chí còn tưởng chuẩn bị phát tiến chịu. Nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ tổ trưởng thân thể lập tức dừng lại, tiếp theo hướng về phía trước phạm nhân đào đi. Sở hữu đội viên cũng là nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cũng liền tại đây một khắc, liền nghe được tiếng súng liên miên không ngừng vang lên, 8 đội viên còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, toàn bộ ngã xuống, có chút không thể tin được nhìn chính mình trên người. Chính mình trúng đạn rồi. Tính cả Lục Chi Nguyên ở bên trong 8 xuống xe người nháy mắt đến trên mặt đất ở xe tải thượng cái kia tài xế nháy mắt càng ngốc, lập tức phát động xe tải, liền muốn chạy trốn ly đã có thể vào lúc này, lại là một súng vang khởi, chỉ thấy phòng điều khiển nội một đoàn huyết hoa vang khắp nơi, cái kia vừa mới phát động xe tải tài xế cũng nháy mắt phát gục ở tay lái thượng, khiến cho ô tô phát ra không ngừng thấu bá thanh. Sau đó liền thấy được mấy cái người trực tiếp từ nơi không xa rừng cây nhỏ đi ra, hướng về pháp trường mà đến. Vài người chạy đến hiện trường, kiểm tra một chút này đó tình báo khoa đội viên, thực mau liền hướng Trần Thế Kiệt hội báo nói, đội trưởng, toàn tiêm. Hảo, quét tước chiến trường. Thu thập hữu dụng đồ vật, đem này xe tải khai đi, đem thi thể toàn bộ nâng đi lên, đến phía trước trên núi cho ta thiêu. Đội trưởng, mặt khác phạm nhân làm sao bây giờ? Toàn bộ mang đi, nơi này khả năng có quân thống, cũng có địa hạ đảng, hiện tại chúng ta ở Đông Bắc, có thể đỉnh đến hiện tại, đều là huynh đệ, mang về trị liệu một chút, có thể hay không sống, liền xem bọn họ vật khí. Chính là chúng ta không có bác sĩ a. Không có việc gì, đến lúc đó giao cho trạm trưởng xử lý, mọi người nâng thượng xe tải, chúng ta đi. Trần Thế Kiệt ở Trương Thiên Hạo yêu cầu hạ, hiện tại ở Đông Bắc cần thiết cùng sở hữu kháng Nhật người đoàn kết, mà không cho phép hiện tại làm nội đấu, đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn một cái tơ hồng, ai biết về sau có thể hay không dùng đến nhân gia, nói không chừng nhân gia sẽ cứu người một mạng. Chương 1696, đàm phán. Chương 1696, đàm phán. Theo Trần Thế Kiệt bọn họ xe tải chậm rãi rời đi pháp trường, cùng với kia chiếc xe tải ở chạy đến rừng cây bên trong tiêu lên, ai cũng không có chú ý tới, pháp trường nơi này đã xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc ở Nhật Bản người thiên hạ, kiếp pháp trường, kia cơ hội là không có khả năng. Huống chi loại này pháp trường hành hình sự tình, cơ hồ đều là lâm thời quyết định, căn bản không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Hơn nữa pháp trường cũng không nhất định là ở Đông Sơn, khả năng sẽ ở đặc vụ khoa trong đại viện, hoặc là hiến binh đội, hoặc là tùy ý tìm một chỗ, đều có khả năng. Trần Thế Kiệt đoàn người thực mau liền đem 8 người bệnh đưa đến một bí mật liên lạc điểm, chỉ là hiện tại còn không có biện pháp cùng Trương Thiên Hạo liên hệ mà thôi. Có thể nói, nhưng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, ở bọn họ trở về không xa sau, ở làm mấy cái ký hiệu lúc sau, tiền quân bên kia thực mau liền đã biết tin tức ba. Tòa thị chính phòng họp nội, Trương Thiên Hạo lại bị ổ chuột mang đến làm phiên dịch, đồng dạng vẫn là về Đức, Nhật về Mãn Châu vấn đề tiến hành thương thảo. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là trung thực làm một cái phiên dịch quan đồng dạng, bên cạnh Nậu Cẩu cũng làm ở nơi đó, thỉnh thoảng ký lục hai bên thương thảo. Nàng làm một cái bí thư, vẫn là nghiêm túc ký lục, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng quét nàng liếc mắt một cái, xem đến nàng toàn thân đều có chút không được tự nhiên, giống như bị Trương Thiên Hạo xem quang giống nhau, đặc biệt là Trương Thiên Hạo mỗi một lần phiên dịch xong một câu, hoặc là một vấn đề, đều giống như nhìn chằm chằm nàng giống nhau, làm nàng cũng là buồn bực không thôi. Nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, trừ bỏ trừng mắt một chút ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì biện pháp đáng nói. Rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo làm vừa lúc là đối diện, hai người đầu vừa nhấc, liền có thể lẫn nhau nhìn đến. Mà Trương Thiên Hạo làm phiên dịch, vẫn luôn là nhìn chằm chằm nàng bên này hảo, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ bàn lại, như thế nào? Lúc này, ổ chuột đứng lên, cười đánh một tiếng tiếp đón, rốt cuộc này một thương lượng đó là hai cái giờ, có đôi khi liền trong đó một cái nho nhỏ vấn đề, hai bên môi thương lưỡi mũi tên, ngươi tới ta đi, các không được bộ. Trương Thiên Hạo lập tức phiên dịch một lần, sau đó mới thân thể về phía sau tới sát, hiển nhiên phiên dịch vẫn là tương đương khiến người mệt mỏi, động não quá nhiều tần quân, chúng ta có thể đi ra ngoài uống ly trà sao? Đương nhiên có thể, cảm ơn. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Nậu Cổ, sau đó lại ở ổ chuột bên thai nói một câu, sau đó mới đi theo Nậu Cổ đi ra phòng họp. Rốt cuộc đây là lễ tiết, hơn nữa hắn cần thiết ở trình đến ổ chuột đồng ý lúc sau mới có thể rời đi, đây là đàm phán, đại biểu cho hai bên lập trường. Nậu Cổ trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa, nhìn Nậu Cổ đưa qua một ly trà thơm, cũng là nhẹ nhàng ngửi một chút, Cổ tiểu thư, ta chính là lần đầu tiên phẩm đến ngươi pha trà, thật đúng là không phải giống nhau hương, hạ uống, xem ra Cổ tiểu thư cũng là một cái pha trà hảo thủ. Cảm ơn. Nàng cũng ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, bưng lên một ly trà, cũng nhẹ nhàng uống một ngụm. Tần Quân, ngươi hôm nay thấy thế nào trận này đàm phán? Thực xin lỗi, Cổ tiểu thư, vấn đề này không phải ta có thể trả lời, ta tưởng không cần phải liền vấn đề này thảo luận, tuy rằng có chút không lớn lễ phép trả lời, nhưng đây là sự thật. Hắn trực tiếp cự tuyệt ha hả, vậy được rồi, Tần Quân, ngươi không cảm giác được hành vi hôm nay có chút thất lễ sao? Thất lễ? Không có a, ta giống như không có làm cái gì không nên làm sự tình. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ mà xem, có chút không lớn lễ phép sao? Đầu Cổ chính xác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong có chút bất mãn nói, ta tưởng ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, lại nói chúng ta như vậy quen thuộc, chẳng lẽ xem cũng không được sao? Ai làm ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta không xem ngươi, chẳng lẽ còn đi xem hệ đại thị trưởng sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, Lộc Cầu cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn là nghẹn ra một câu tới, ai kêu ngươi thủ? Ân, không thân không thân, liền kém một bước, ai, sớm biết rằng ta hẳn là càng tiến thêm một bước. Cút đi, miệng chó không khạc được ngà voi tới hỗn đản, Tần Quân, ngươi ở một cái mạt hôn nữ sĩ trước mặt nói như vậy, có phải hay không có chút thất lễ? Ta nói chính là sự thật, đúng rồi, lần trước ta ở Thiên Tân thời điểm, nhìn đến mấy phân báo chí, đều là đại công báo, ngươi muốn nhìn một chút sao? Trương Thiên Hạo giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó từ công văn trong bao lấy ra hai phần báo chí đưa qua đặt tới trên mặt bàn, cũng đem trong đó một thiên trọng điểm văn chương chỉ, mới có một ít tâm địa nói, nếu cổ tiểu thư có cái gì ý tưởng, có thể cùng ta liên hệ một chút, ta nhiều nhất ăn một chút mệt mà thôi. Lộc Cổ nhìn trên mặt bàn báo chí, sau đó cầm lấy nhìn. Nháy mắt, nàng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cũng lập tức phản bác nói, đây là giả, đế quốc như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, giả. Có lẽ là giả đi, nhưng phía dưới có hình ảnh, còn có đóng dấu, ta chính mình cũng không muốn tin tưởng là thật sự. Hắn trực tiếp nở nụ cười, hơn nữa giống như muốn nhìn một cái trò hay giống nhau Tần Quân, còn thỉnh ngươi không cần xem này đó nhảm chán bắt quái, đế quốc là đường đường chính chính, không có khả năng làm chuyện như vậy, đến nỗi ngươi về điểm này nhi nho nhỏ kỹ xảo, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Có lẽ đi. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó cầm trong tay cái ly lại đặt tới bên kia, cho chính mình một lần nữa đảo thượng một ly. Có chút thoải mái duỗi một cái đại lười eo cổ tiểu thư, chúng ta khi nào đi uống rượu, ngươi mời ta, như thế nào? Vì cái gì là ta thỉnh, ngươi không thể thỉnh sao? Kế hoạch, đêm nay ta thỉnh, như thế nào? Không rảnh. Ngươi tiểu tâm tư đừng dùng ở ta trên người, ngươi không phải về quê quán sao? Ngươi mạn hôn thê còn ở đâu? Ngươi ở trên người nàng dùng nhiều một chút tiểu tâm tư đi. Cũng đúng nga. Hắn đột nhiên liệt khai miệng, lộ ra một miệng trắng tinh hàm răng, thậm chí giống như mang theo vô cùng vui vẻ. Chỉ có Đậu Cầu biết, nàng giống như nhìn thấu Trương Thiên Hạo tâm lý dường như, khinh bị trắng liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, mới khinh thường mà nói, đừng trăng đi, ngươi nếu tưởng trở về, về sớm đi, nơi đó còn sẽ đến Tân Kinh. A, có phải hay không ta cùng ngươi ở bên nhau uống say lại nói bậy cái gì? Đúng rồi, ngươi không có khi dễ ta đi, ta còn là một cái thuần khiết tiểu nam sinh. Phi, không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi ra mặt giống như càng ngày càng dày đi. Lộc Cổ trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, uống một ngụm trà, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo chỗ nào đó, vẻ mặt khinh bị. Rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo quá quen thuộc, cũng biết Trương Thiên Hạo ở nói giỡn, tuy rằng nàng là nữ nhân, ở hai người trường hợp phía dưới, nàng cũng là một chút không luống cuống. Một lát sau, nàng đứng lên, liền hướng về bên ngoài đi đến, vừa đi còn một bên nói, đúng rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là đi phòng họp. Hai người kế tiếp liền một trước một sau hướng về phòng họp mà đi, mà hai bên chuẩn bị tài liệu, đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tân một vòng đàm phán lại tiếp tục bắt đầu, mà Trương Thiên Hạo tiếp tục đảm đường phiên dịch viên, chẳng qua, lúc này đây hắn cũng không có lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Lộc Cổ, lúc này mới làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều nửa ngày thời gian liền ở như vậy trường hợp hạ đi qua, đường Trương Thiên Hạo ngồi trên xe trở lại phòng làm việc thời điểm, đều đã hơn 6 giờ. Chỉ là đàm phán kết quả vẫn như cũ vẫn là ở vào trạng thái giằng co, rốt cuộc kích lợi còn không có đạt tới hai bên vừa lòng trình độ, kế tiếp còn cần đàm phán. Một đoạn này thời gian, phòng trường hắn cũng sẽ ở cái này phương diện giằng co đi xuống. Chương 1697, cứu trị. Chương 1697, cứu trị. Tiến phòng làm việc lúc sau, hắn liền tan tầm, trực tiếp mở ra xe hơi hướng về ra phương hướng mà đi, rốt cuộc nếu cứu người tới, như vậy, nhất định muốn tìm người chữa bệnh. Quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, liền ở hắn về đến nhà, còn không có tiến ra thời điểm, liền thấy được Tiền Quân đang ở nhà hắn cách đó không xa chờ hắn. Hắn trực tiếp đem xe khai vào trong nhà, sau đó liền một lần nữa quan chỗ tốt, hướng về bên ngoài đi đến. Cách đó không xa sớm đã chuẩn bị tốt xe hơi, Tiền Quân đối với hắn vây vây tay, Trương Thiên Hạo đi qua đi, trực tiếp kéo ra cửa xe chui đi vào đầu, người đã cứu ra, chỉ là lúc này đây cứu 8 người. Trong đó 7 người chúng ta một cái cũng không quen biết, cũng không biết bọn họ là người nào. Bọn họ chưa nói. Ân, ta còn không biết, bất quá, Trần đội trưởng bọn họ khả năng cũng không hỏi, trực tiếp đem người an trí tới rồi thành Bắc một cái an toàn điểm. Hiện tại ngươi xem xử lý như thế nào? Ngươi đến chúng ta khẩu chờ một chút, ta đi lấy một cái hồng thuốc, ta tự mình đi đi, nếu không bọn họ thật đúng là không nhất định có thể kháng được. Rốt cuộc trải qua thời gian lâu như vậy thẩm vấn, người sắc cũng chịu không nổi. Tiêu Hành, ta đi ngay cửa nhà. Ta trước đi xuống, ngươi xe khai chậm một chút, phòng chừng 3 phút liền không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đẩy ra cửa xe, hướng trong nhà đi đến. Tới rồi trong nhà, tùy tay đóng cửa lại, trực tiếp đứng ở phía sau cửa thở hổn hển một hơi, ngây người 2 phút, liền lập tức kéo ra môn, đồng thời trong tay nhiều một cái hòm thuốc. Sau đó hắn lập tức đóng cửa cho kỹ, trực tiếp chui vào Tiền Quân chuẩn bị tốt xe hơi bên trong, hướng về Bắc ngoài thành khai đi. Đúng rồi, gấu chó Đinh Viễn tiểu thế nào? Đã đi trở về, bất quá, hiện tại cũng không biết có hay không trở lại sân trại. Nga, về sau nói không chừng phải dùng đến hắn, trước như vậy đi. Hai người thực mau lái xe ra Bắc cửa thành, rời khỏi sau, cũng chính là 6 giờ 50 phút tả hữu, vừa lúc rời đi sau, cửa thành cũng tùy theo đóng cửa. Theo xe hơi rời đi Tân Kinh thành, Trương Thiên Hạo liền ở bên trong xe bắt đầu chút bỏ lớp hóa trang, một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà Tiền Quân cũng đi theo khôi phục nguyên lai bộ dáng, thậm chí liền biển số xe đều bắt đầu thay đổi một cái dự phòng giả biển số xe. Bác ngoại ông ngoại, Trần Thế Kiệt nhìn một chiếc xe hơi xử lại đây, hắn vung tay lên, sau đó mấy chi súng trường trực tiếp giá lên, nhắm ngay lại đây trên xe người. Tiền Quân đem xe đình đến một cái lâm trên sơn đạo, sau đó đối với phía trước hô lên, Trần đội trưởng, xuất hiện đi. Trạm trưởng tự mình lại đây. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vài người liền từ âm thầm đi ra, trực tiếp xuất hiện ở xa Tiền Mặt Thế Kiệt, vất vả. Trạm trưởng, khách khí đây là chúng ta nên làm, chỉ là bọn hắn vài người thương giống như không được tốt, tương đối trọng. Hỏi ra những người khác thân phận sao? có 3 cái là quân thống bên kia người, 1 cái là Triệu Phong, còn có 4 cái, bọn họ chưa nói. Có thể là địa hạ đảng, chúng ta giúp bọn hắn trị liệu một chút, hiện tại qua đi nhìn xem, có thể hay không sống, liền xem bọn họ vật khí. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp ở Trần Thế Kiệt dẫn dắt hạ, mấy trên núi sơn động đi đến. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo cấp 8 trực tiếp tiến hành rồi trị liệu, trực tiếp đem Triệu Phong mang đi. Trương Thiên Hạo nhìn xem 3 cái quân thống người, nghiêm túc mà nói, ngươi nhóm thân phận là quân thống, chúng ta là quân thống, theo lý thuyết, ta không nên cứu các ngươi, nhưng chúng ta địch nhân là Nhật Bản người, các ngươi nếu muốn rời đi, là chúng ta đưa các ngươi rời đi, vẫn là các ngươi chính mình nghĩ cách. Chính chúng ta nghĩ cách đi, bất quá có thể hay không cho chúng ta một ít đồ ăn, chúng ta đã không sức lực, ít nhất ngày mai mới có thể đi. Hành, trong chốc lát sẽ cho các ngươi lưu lại đồ ăn, còn có tam đem súng lục. Sau đó hắn lại nhìn về phía mặt khác 4 người, nhàn nhạt mà nói, các vị, các ngươi là người nào, các ngươi không nói, ta cũng không có cách nào, chỉ là các vị, ta hy vọng ở kháng Nhật trên chiến trường thấy, mà là chúng ta chi gian đào thường gặp nhau. Trương Trạm trưởng, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, lúc này đây cảm tạ các ngươi, làm ta lại có thể sống sót, về sau nếu không trái với nguyên tắc dưới tình huống, có thể rút, ta sẽ bằng, quản chi là lấy đi ta này mệnh. Trương Trạm trưởng, Sơn Thủy không thấy lộ gặp nhau, chúng ta cũng là sau này còn gặp lại, giang hồ tái kiến. Giang hồ tái kiến, bất quá, có thể hay không cho chúng ta một ít đồ ăn cùng vũ khí? Không có vấn đề, nếu các ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, giúp ta nhiều sát mấy cái quỷ tử binh, kia liền xem như báo đáp ta. Sau này còn gặp lại, cho bọn hắn đồ ăn, còn có vũ khí, chúng ta đi. Giang hồ tái kiến. Trương Thiên Hạo cấp những người này lưu lại một chiếc đèn, 7 đem súng lục cùng với 7 cái băng đạn cùng đồ ăn, liền trực tiếp rời đi cái này sơn động. Trên đường trở về, Triệu Phong trực tiếp bị mang đi, chỉ là Triệu Phong thần chí còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn cùng cái kia có thể là địa hạ đảng người biểu tình không sai biệt lắm, nhưng cũng trên cơ bản có thể phán đoán ra thị phi trạng trưởng, thực xin lỗi. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Xem Triệu huynh đệ tình huống, giống như Nhật Bản người cho hắn dùng đặc thù nước thuốc, ta cũng nghe nói qua, hình như là thiên sứ dược tế. Trần Thế Kiệt nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút thiên sứ dược tế, phun thật tế. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người sẽ dùng loại này dược tế không có việc gì, nên giao đãi đều giao đãi, chỉ là bọn hắn cũng không biết những người khác tình huống, nếu biết, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống được hào hào sao? Cảm ơn trạm trưởng. Loại này thiên sứ dược tế là một loại chống lại thần kinh dược tế, trong chốc lát ngươi trở về cùng mọi người giảng một chút, chỉ cần có người bị người sử dụng thiên sứ dược tế, lập tức liền bắt đầu điên cuồng nghị mắng chửi người nói, thậm chí mắng Nhật Bản người nói, mặt khác cái gì cũng không cần tưởng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là cấp ra một cái không phải phương pháp trạm trưởng, cái này có thể được không? Có 4 thành 5 chắc không nói thật, dư lại 6 thành liền xem thiên ý. Thiên sứ dược tế lợi hại như vậy. Ân. Nếu không có trải qua cái này phương diện huấn luyện, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Trên cơ bản người khác hỏi cái gì, hắn liền sẽ đáp cái gì, đại não hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Theo xe hơi chậm rãi sự hướng tây ngoại ô ngoại vứt đi nhà xưởng, đoàn người cũng tương đối nhẹ nhàng xuống dưới, rồi sau đó mặt Triệu Phong cũng tươi mát một ít, rốt cuộc có trị liệu, thương thế tuy rằng không có hảo, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian đến nỗi tay chân đầu ngón chân chi quan, kia tự nhiên không có cách nào khôi phục, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ngày thường sinh hoạt, huấn luyện, chỉ là móng tay không có mà thôi ba. Cô, ngươi hôm nay cũng vất vả, sớm một chút nhì trở về đi. Huệ đã gọn tạ nhìn còn ở tăng các độc của, cười khuyên nhủ thị trưởng, ngài về trước đi, ta nơi này còn có một văn kiện sửa sang lại hoàn thành, liền trở về. Nàng ngẩng đầu cười, trực tiếp cùng Huệ đã đánh một lời chào hỏi, liền lại túi đầu xem văn kiện ở Huệ đã rời khỏi sau, nàng đem văn kiện lại phóng tới một bên, sau đó trực tiếp trên giấy viết một người tên, Tần Ngọc Văn. Nàng cũng nói không nên lời, vì cái gì muốn viết cái này đáng chết ra hỏa tên, đế quốc kiêu ngạo làm nàng không cho phép tưởng mặt khác ý tưởng, chỉ là nàng trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh cảm giác đáng chết hỗn đản. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp liêu vào nàng trong lòng đi, rốt cuộc nàng cũng là một nữ nhân bình thường, có ý tưởng cũng là thực bình thường sự tình. Nàng lắc lắc đầu, sau đó liền đứng lên thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Chương 1698, Nam Kinh phân tích. Chương 1698, Nam Kinh phân tích đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn trước mặt hai cái tình báo khoa tiểu đội trưởng, có chút bất mãn hỏi, Lục Chi Nguyên đi nơi nào, bán chết mấy phạm nhân, người liền đã không có, đáng chết. Khoa trưởng, Lục tổ trưởng khả năng có việc trì hoãn đi. Cái kia tiểu đội trưởng cũng có chút không xác định nói một câu, có lẽ là khả năng phát hiện phản nhật phân tử. Khoa trưởng, ta vừa rồi gọi điện thoại đến nhà hắn không ở trong nhà. Những người khác cũng không biết hắn đi nơi đó, ta đã làm người đi hắn thường đi mấy nhà tiểu lầu tìm người. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cũng là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới bắt đầu sắc mặt hảo một ít, nhưng vẫn là bất mãn mà nói phát hiện phản nhật phân tử, buổi chiều một chút nhiều chung đi ra ngoài, nhưng hiện tại thế nhưng không có trở về, liền xe cũng không có còn trở về, đáng chết, có phải hay không chạy tới uống rượu, vừa mới tăng lên vì tổ trưởng, liền chạy tới uống rượu, lá gan không nhỏ. Không có, tổ trưởng tuyệt đối không có đi uống rượu, hắn biết mấy ngày nay có chuyện, cho nên tổ trưởng vẫn luôn không có chạy tới uống rượu, hiện tại hẳn là thực sự có sự tình, bằng không tổ trưởng không có khả năng trở về đưa tin. Hừ. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cũng không có hướng người đã chết cái này phương diện suy nghĩ, rốt cuộc bắn chết phạm nhân sự tình, cũng chỉ có hắn vài người biết, người khác lại không có khả năng biết. Hắn sao có thể biết, Lục Chi Nguyên nhân vì nhất thời lanh mồm lanh miệng, trực tiếp tặng tánh mạng của hắn ba. Triệu Phong, thân thể như thế nào? Trạm trưởng. Triệu Phong nhìn đang ở trước mặt hắn Trương Thiên Hạo, trong lòng thật đúng là hụt hẫng, lúc này đây có thể sống sót, thật là một hồi ngoài ý muốn. Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị đi tìm chết, nhưng hiện tại nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Trương Thiên Hạo, cũng biết lúc này đây sống sót, đó là hắn thật sự tránh hảo hảo dưỡng thương, về sau ngươi gia nhập hành động đội, vẫn là làm ngươi người cũ, nhiều sát quỷ tử, như vậy ngươi mới đối khởi ngươi lại sống một lần. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, nhỏ giọng mà an ủi nói cảm ơn trạm trưởng, ta trước rời đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo liền cùng Tiền Quân lại đi Nam Thành khu ngoài thành một cái an toàn phòng cư trú. Hôm nay buổi tối sự tình cũng có thể nói là thuận lợi hoàn thành đầu. Lệ khoa trưởng bên kia có phải hay không hai ngày này liền muốn thông chi? Thông chi đi. Lúc này đây Lục Chi Nguyên đã chết, kế tiếp cho bọn hắn đổi một cái khu sinh hoạt, một lần nữa đem chính mình ẩn nút đi xuống, đồng thời càng muốn nỗ lực đem bọn họ thân phận cho ta chứng thực một chút, tuyệt đối không thể lại ra như vậy vấn đề. Ân, chỉ là có một chút vấn đề, kia đó là hiện tại khả năng bị Nhật Bản người theo dõi hộ tịch này một khối, chúng ta người không được tốt xử lý. Thật là như vậy, bất quá chúng ta có thể đem hộ khẩu xếp vào đến ở nông thôn đi, đặc biệt là lúc này đây Lệ trưởng thành bọn họ không phải ở Bắc Hà Đông bên kia sao, có thể cho bọn họ liền ở nơi đó xếp vào xuống dưới. Chờ bên kia quen thuộc một ít sau lại trở về, hoặc là lưỡng địa thường xuyên chạy, đem người cho ta hôn chín, như vậy hộ khẩu vấn đề không phải giải quyết sao? Mặt khác, các khu ba cánh, mỗi ngày đều có người bị đưa lại đây, ngươi có thể đả thông một chút địa phương cảnh sát quan hệ, nhiều hơn vài người danh sách cũng là thực bình thường. Tiền Quân gật gật đầu, biện pháp này tốt nhất, chỉ là cùng địa phương sở cảnh sát đánh hảo quan hệ, nhiều tác một chút tiền, như vậy liền sẽ không có vấn đề. Hơn nữa không cần ở Tân Kinh thành nội bị Nhật Bản người tra được, cho dù là tra được, cũng không có gì thực xin lỗi. Đầu, là ta suy nghĩ nhiều. Không phải ngươi suy nghĩ nhiều, mà là các ngươi không có đem ánh mắt đầu đến địa phương khác, chỉ là gần đầu đến Tân Kinh mấy cái khu, hơn nữa trực tiếp cắm vào hộ tịch, này thực dễ dàng cho ta lưu lại nhược điểm. Rốt cuộc chống giống làm ra một cái hộ tịch tới, tuy rằng hộ tịch sở bên kia thực dễ dàng, nhưng đồng dạng cũng tồn tại cực đại vấn đề ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền bị đưa về đến nhà, mà bốn phía cũng chỉ là vừa mới ra tới bãi than, liền hắn ra môn khẩu cái kia bán hoành thánh lao hắn cũng mới xe đẩy ra tới Tần Tiên Sinh sớm. Sớm. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài hoạt động vài cái, sau đó liền trực tiếp trở về. Uống xong rồi một ít nước thuốc lúc sau, hắn liền lấy ra một ít sớm thiên buổi tối đặt ở trong nồi nấu thịt, vớt lên mấy khối, liền bắt đầu cắt thành khối, ăn lên. Một bên ăn thịt bò khối, một bên uống nước thuốc, như vậy nhật tử, quá đến giống như thần tiên giống nhau thoải mái. Nghỉ ngơi trong chốc lát hắn, liền bắt đầu lái xe đi làm, giống như thường lui tới giống nhau ba. Chỉ là chút khi Nam Kinh nào đó đặc thù địa phương, mấy cái quân sư hình nhân vật đều ngồi ở một căn phòng hội nghị, sắc mặt có chút khó coi các vị, nói một chút đi, hiện tại các ngươi thảo luận kết quả là cái gì? Thông qua năm trước kinh tế vấn đề, năm sau này mấy cái quan trọng tình báo, đại gia từng người phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Ngồi ở chính giữa một cái mang theo thiếu tướng quân hàm người nhìn phòng họp mọi người, nghiêm túc mà dò hỏi lên thực xin lỗi, tướng quân, về cái này phương diện, chúng ta mấy lần tiến hành thảo luận, sau đó đến ra một cái không được tốt kết luận. Trong đó một cái cầm đầu trung niên nhân nhỏ giọng mà nói, trên mặt cũng là một trận mỏi mệt chi sắc. Rốt cuộc này đó văn kiện đã thảo luận vài thiên, nhằm vào các loại tình báo tiến hành lặp lại nghiên cứu cùng thương thảo, thật là trả giá không ít tinh lực cùng tâm thần cái gì kết luận, trong chốc lát ta cũng muốn hướng ủy tọa hội báo. Tướng quân, lấy chúng ta đến ra kết luận đó là, năm nay cuối năm trước, Nhật Bản đem đại quy mô cùng Trung Quốc quyết chiến. Cuối năm trước? Kia thiếu tướng vừa nghe, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Trung Quốc chính phủ còn không có làm tốt cùng Nhật Bản người quyết chiến chuẩn bị, một khi quyết chiến, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi xác định? Xác định, chúng ta trải qua lặp lại nghiên cứu cùng thảo luận, ấn Nhật Bản người năm trước đến bây giờ chuẩn bị tốc độ, ít nhất nhưng cũng vượt qua 60 vạn binh lực. 60 vạn binh lực. Đúng vậy, đây là 60 vạn binh lực một năm tiếp viện, nếu đại quy mô binh lực điều động, xem ra một trận chiến này không thể tránh né. Phía trước thiếu tướng vừa nghe, cũng là thở dài một hơi, lập tức đem bọn họ thương thảo văn kiện tiếp nhận tới, sau đó thiêm thượng tự các ngươi lại nghiên cứu một chút, ta đem văn kiện chỉnh cấp ủy tọa, hiện tại chỉ có thể xem ủy tọa có tính toán gì không. Cuối năm trước, khó a. Ở buổi sáng 10 giờ tả hữu thời điểm, vị này đãi từ thất thiếu tướng mới đem lại đây văn kiện giao cho ủy tọa nương tây thất, bọn họ nghiên cứu mấy ngày, đó là đến ra như vậy kết luận tới sao? Đúng vậy, ủy tọa, này trận trưởng đã vô pháp tránh cho. Rốt cuộc lúc này đây trực tiếp điều vận vượt qua 60 vạn quân đội số lượng, tuy rằng không có khả năng dùng một lần toàn bộ đầu nhập, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng là áp lực thật lớn. Ngươi đi xuống đi, ta đã biết, nương tây thất, này tiểu quỷ tử thật là khinh người quá đáng. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc Nhật Bản người muốn vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử. Theo sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, thanh âm cũng trở nên phá lệ âm lãnh, thậm chí xem đến kia thiếu tướng đều có chút da đầu tê dại. Chỉ là Nam Kinh sự tình cũng không có truyền ra đi, mà Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, nên đi làm, nên ăn cơm, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Lúc này hắn đang ngồi ở trong văn phòng, một tay cầm văn kiện, một tay cầm chén trà, một bên uống trà, một bên nhìn văn kiện. Lúc này hắn căn bản không có bởi vì mặt khác sự tình mà liên lụy. Duy nhất không được tốt, đó là bên ngoài thời tiết vẫn như cũ vẫn là mưa nhỏ liên miên, từ ngày hôm qua hạ tới rồi hiện tại, đều đã mau một ngày một đêm, làm người tâm tình trở nên không được tốt. Nhưng lúc này Trương Thiên Hạo, tâm tình lại là cực hảo, thậm chí liền nhìn văn kiện, khóe miệng đều toát ra một mặt khó được tươi cười.